ta tại nơi này phần diễn đều xong rồi. Ngưu Dịch Thần tại trán của nàng thượng bắn một chút, nói thân là của ta trợ lý, làm sao có thể liền điểm ấy đều không nhớ được đâu. Còn không phải là ngươi, cho ta biến thành cái gì đều đã quên. Trương Thiên Ái quyến rũ trợn mắt nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, cẩn thận suy tư một phen, nói ta nhớ ra rồi, ngươi phần diễn xác thực xong rồi, bước tiếp theo hành động hẳn là đi Hong Kong. Hong Kong. Trương Thiên Ái nói đúng vậy, có một bộ phim muốn thử một chút, giống như là gọi là gì môn đồ, tư liệu còn không có phát cho ta đâu. Môn đồ, Ngưu Dịch Thần trong não hiện lên kia bộ phim tư liệu, nói là ngươi Đông Thăng đạo diễn cái kia sao? Không biết ai, Trương Thiên Ái hướng về Ngưu Dịch Thần thè lưỡi, tất cả nói nha, tư liệu đều còn không có phát tới đây chứ. Thời gian đâu này, lúc nào đi? Trương Thiên Ái vạch đầu ngón tay tính một chút, rời đi thủy phỏng vấn còn có 11 ngày, dư giả vô cùng. Lớn như vậy không đương. Đúng vậy, người quay phim tốc độ quá nhanh nha, dựa theo nguyên kế hoạch, người bây giờ đều còn tại Thượng Hải quay chụp đâu. Như vậy à, chúng ta đây rời đi kịch tổ sau đó, không phải là còn có thể chơi nữa nhi một đoạn thời gian. Đúng, có thể ngoạn nhi. Trương Thiên Ái mong chờ nhìn Ngưu Dịch Thần, nói Dịch Thần, ta vẫn là lần thứ nhất xuất ngoại, không bằng ngay tại Pháp quốc xung quanh ngoạn nhi một chút được không? Ngươi sẽ nói tiếng Pháp sao? Bất hội, nhưng là chúng ta có thể theo lấy kịch tổ a. Trương Thiên Ái rõ ràng cho thấy sớm có chuẩn bị, nói ta nghe nói kịch tổ kế tiếp địa phương muốn đi, phong cảnh đều rất tốt, chúng ta nhân cơ hội đi dạo một chút thật tốt. Hơn nữa, ngươi và Trương Gia Nghê vừa mới hòa hảo, liền bỏ được nhanh như vậy rời đi. Ngưu Dịch Thần vừa muốn trả lời, bên ngoài lại truyền đến một trận chuông cửa âm thanh, Trương Thiên Ái mắt sáng lên, nói nhất định là Trương Gia Nghê tới rồi, ta làm nàng nói với ngươi. Nói xong, liền theo bên trong bể tắm nhảy ra ngoài, tùy tay cầm lên một cái khăn mặt đem thân thể của chính mình che lấp đến, đi đến cửa. Bên ngoài đứng lấy thật là Trương Gia Nghê, trên thân thể của nàng mặc lấy đơn giản áo thun t-shirt, xấu hổ đi đến, Dịch Thần, ta nghe nói ngươi tìm ta, cho nên vừa chụp hoàn diễn lại tới. Khách khí như vậy làm cái gì? Cởi quần áo, Trương Thiên Ái thấy nàng bộ kia bộ dạng, không biết như thế nào, ngay cả có điểm không muốn, trực tiếp liền tiến lên bang Trương Gia Nghê cởi lên quần áo. Không muốn, ta buổi chiều còn có diễn đâu. Còn có diễn, ngươi là đang giễu cợt ta cái này một mực không đùa người sao? Không phải là, Thiên Ái, ngươi đừng a, Dịch Thần, ngươi nhìn nàng. Trương Gia Nghê lời còn chưa nói hết, Ngưu Dịch Thần liền cũng đứng lên, giúp đỡ Trương Thiên Ái cùng một chỗ đem nàng trên người quần áo trừ bỏ, ôm lấy cùng một chỗ ngã vào cái ao bên trong. Lại là một phen mâm tràng sau đại chiến, Trương Gia Nghê cùng Trương Thiên Ái hai người một bên tựa vào Ngưu Dịch Thần trong ngực, an tĩnh nghỉ ngơi lên. Dịch Thần, Trương Gia Nghê nghỉ ngơi trước, hỏi tại hai ngày sau, ngươi là liền phải rời khỏi kịch tổ sao? Những lời này nói ra, Trương Thiên Ái cũng thiếu thốn nhìn về phía Ngưu Dịch Thần, phía trước nói cái này, đều còn không có đáp án đâu. Hai ngày sau, ta liền có thể cùng kịch tổ thoát khỏi. Ngưu Dịch Thần cười nói bất quá mấy ngày kế tiếp vừa vặn không có chuyện gì, cho nên cũng sẽ cùng kịch tổ tại Pháp quốc dạo một chút, coi như là đến du lịch, ta nghe nói mùa này Phổ La Vượng Tư, Huân Y Thao mở vừa vặn, đi qua nên nhiều chụp hai tấm hình. Trên thực tế, cho dù là nguyên bản kế hoạch phải rời khỏi, Ngưu Dịch Thần cũng khẳng định kiếm cớ không ly khai, bởi vì hắn tại Trương Gia Nghê trên người nhiệm vụ kia đều còn chưa hoàn thành, Pháp quốc cổ bảo, Huân Y Thao trang viên, bờ biển, này ba cái địa phương, đều phải cùng Trương Gia Nghê thật tốt tới một lần. Mũ mũ về Trương Thiên Ái nghe vậy, cao hứng giá giá quả đấm, thật tốt quá, cuối cùng có thể ngoạn nhi một chút. Mà cùng Trương Thiên Ái so với đến, Trương Gia Nghê lại có vẻ không phải là cao hứng như vậy, sắc mặt thậm chí có chút hơi khó. Làm sao vậy, Ngưu Dịch Thần đối với Trương Gia Nghê hỏi không thích ta cùng ngươi sao? Đương nhiên không phải là, ta đặc biệt hy vọng ngươi bồi tiếp ta, nhưng là... Trương Gia Nghê khó xử nói nhưng là mấy ngày kế tiếp, ta có không ít hôn diễn, ngươi. Ngươi có khả năng hay không không cao hứng? Vấn đề này, thực sự là vô cùng làm khó muốn đáp án, nói không cao hứng Trương Gia Nghê sẽ cảm thấy rất khó chịu, bởi vì quay chụp thời điểm nhất định phải tự nhiên đâm ngang, còn không biết làm sao xong việc đâu. Nhưng là nếu như Ngưu Dịch Thần nói bất hội không cao hứng Trương Gia Nghê khẳng định càng khó thụ, bởi vì này ý vị Ngưu Dịch Thần căn bản là không có đem nàng đặt ở trong lòng. Hải, ta lúc ấy cái gì đâu, Ngưu Dịch Thần tự tin nói cái này ngươi không cần lo lắng, ta đã tìm được biện pháp giải quyết. Ngưu Dịch Thần đã sớm biết diễn bên trong có hôn diễn rồi, làm sao có khả năng không nói trước chuẩn bị, hắn có thể không muốn nhìn đến chính mình nữ nhân bị cái khác nam nhân ôm. Biện pháp gì, Trương Gia Nghê liền vội vàng hỏi nói ngươi và đạo diễn nói qua, đem kia một chút hôn diễn cắt bỏ sao? Không phải là, Ngưu Dịch Thần cười nói hôn diễn nhưng là lại thấy Nhất Liêm U Mộng một cái rất lớn điểm bán hàng selling point, cho dù là ta có thể thuyết phục đạo diễn, cũng tuyệt đối không thuyết phục được Quỳnh Dao. Đó là cái gì biện pháp? Ngưu Dịch Thần không có thừa nước đục thả câu, nói ta à, cho ngươi tìm một cái phi thường lợi hại thế thân. Thế thân, Trương Gia Nghi ngạc nhiên nói nếu như là lõa thay cũng may, nhưng là hôn diễn lời nói, nhưng là phải chụp mặt, thượng thế thân có thể làm sao? Đương nhiên có thể làm rồi, dù sao đây chính là ta tinh khiêu tế tuyển quá. Ngưu Dịch Thần lại không nói, tóm lại, cái này nhưng là át chủ bài của ta, ân. Còn muốn cùng đạo diễn nói một chút, làm hắn đem sở hữu thân thiết diễn tất cả đều tập trung quay chụp đâu. Trương Gia Nghi hỏi ngươi là tìm đến một cái theo ta đặc biệt giống người sao? Ha ha, đến lúc đó ngươi gặp được nàng, có thể trăm vạn đừng quá giật mình nha. Hừ, thần thần bí bí, tuy rằng không được đến đáp án, nhưng là Trương Gia Nghi vẫn là cao hứng gợi lên khóe môi, cái này nàng sợ hãi nhất vấn đề, xem như được đến một cái phi thường thích đáng kết quả. Bạch biến quái 50 điểm âm thuộc tính, 50 điểm dương thuộc tính. Có thể chiếu theo chủ nhân ý tưởng, biến thành bất luận kẻ nào bộ dạng, hành vi nghe theo mệnh lệnh, mỗi ngày có thể sử dụng 8 giờ. Ghi chú này, không muốn đối với nó làm cái gì kỳ kỳ quái quái sự tình a. Sở hữu quyết định đều làm ra sau đó, kế tiếp hành động liền đơn giản nhiều. Ngưu Dịch Thần buổi sáng bồi kịch tổ ba cái con gái, buổi chiều nhất có thời gian liền đi tìm cách lôi tư. Cái này nước Mỹ tiểu minh tinh, so với quốc nội ngoãn nhi mở ra hơn. Tại Paris các đại cảnh khu bên trong, cơ hồ đều để lại hai người ân ái dấu vết, tại hứng thú tối nồng thời điểm cách lôi tư thậm chí so Ngưu Dịch Thần đều phải chủ động, căn bản cũng không quản có phải hay không khả năng bị người khác nhìn đến, nghe được. Sự thật phía trên, có mấy lần cũng thật bị người phát hiện, nhưng là kia một vài người chính là lấy một loại mập mờ ánh mắt nhìn các nàng, không có một cái tiến lên chỉ trích, thậm chí tại Ngưu Dịch Thần lạc đàn thời điểm còn có mấy cái xinh đẹp tiểu cô nương cho hắn lấp tờ giấy. Tốt đẹp như vậy cuộc sống. Tại 5 ngày sau đó tạm thời cáo một giai đoạn, một đoạn, đã không sao Ngưu Dịch Thần còn lại tại nơi này du lịch, cách lôi tư lại trước phải hồi nước Mỹ chuẩn bị sự nghiệp của mình. Rời đi trước một đêm, Ngưu Dịch Thần hòa lực toàn bộ mở, đem cách lôi tư cao thấp ba cái động tất cả đều lắp đầy tinh dịch, thậm chí cũng làm cho nàng từ vừa mới bắt đầu thích đến linh hồn nhỏ bé cũng không phải là rồi, mặt sau biến thành sợ chính mình sẽ bị giết chết ở trên giường. Kết quả như thế chính là, cách lôi tư tại ngày hôm sau, thiếu chút nữa liền bỏ qua rời đi máy bay. Tại đây 5 ngày bên trong, Ngưu Dịch Thần tại kịch tổ bên trong đương nhiên cũng không nhàn rỗi, chỉ cần có rảnh rỗi liền chỉ đạo Trương Gia Nghi hành động, cùng Tần Lam tham thảo nhân sinh. Tại máy bay phía trên ngả bài sau đó, Tần Lam đối mặt Ngưu Dịch Thần muốn thả tùng hơn, trong thường ngày mặt bất kể là ở trên giường vẫn là dưới giường, trao đổi cũng làm cho nhân thật thoải mái, so Trương Tiên Ái cùng Trương Gia Nghi hai cái này tuổi tác còn nhỏ, có một chút tùy hứng con gái còn mạnh hơn nhiều. Trừ lần đó ra, Tần Lam cùng Trương Gia Nghi ở giữa quan hệ cũng đột nhiên tăng mạnh. Theo ngoại nhân góc độ đến nhìn, giống như là Tần Lam chủ động quá khứ cùng Trương Gia Nghi làm tốt quan hệ. Tại quay chụp thuận lợi, không có đạo diễn theo bên trong hướng dẫn dưới tình huống, hai cái con gái ở giữa địch ý rất nhanh liền tiêu trừ vô tung, cũng trở thành rất tốt bằng hữu, còn kém bị Ngưu Dịch Thần ném tới trên một cái giường. Không phải là Ngưu Dịch Thần không muốn, mà là Tần Lam không muốn, nàng hiện tại danh nghĩa phía trên vẫn là Hoàng Hiểu Minh bạn gái, không nghĩ tại kịch tổ bên trong làm ra phiền toái gì, tại quay chụp thời điểm cố ý cùng Ngưu Dịch Thần giữ một khoảng cách. Nhìn qua thậm chí cũng không có ở Thượng Hải thời điểm thân cận. Mà này, cũng là Trương Gia Nghi đối với nàng càng yêu thích nguyên nhân. Một cái cùng chính mình không có xung đột lợi ích, còn mỗi ngày tự nhủ lời hay người, người bình thường như thế nào cũng chán ghét không được a. Cách lôi tư vừa ly khai, Ngưu Dịch Thần nhàn rỗi thời gian liền càng nhiều, mỗi ngày đều buổi tiếp tối thanh nhàn rỗi Trương Thiên Ái nơi nơi du lịch, đem phía trước cùng cách lôi tư đi qua địa phương tất cả đều đi một lần, để lại các loại ảnh chụp. Tại kịch tổ thời điểm cũng mua một cái camera. Chính mình học đương một cái nhiếp ảnh ra, vỗ không ít kịch tổ ngoài lề. Sau đó, kịch tổ cuối cùng chụp xong rồi Paris phần diễn, lại muốn chia binh hai đường. Từng Lệ Chân đạo diễn mang theo Tần Lam bọn người trở lại Thượng Hải, tiếp tục quay chụp sư thừa bộ phận, mà Mạch Đại Kiệt là ở lại Pháp Quốc, đi tới Phổ La Vượng Tư, chuẩn bị quay chụp cả bộ lại thấy nhất Liêm U Mộng Chung lãng mạn nhất bộ phận. Chương 624. Này, ngay tại Ngưu Dịch Thần cầm máy quay phim liên hệ chính mình quay chụp kỹ xảo thời điểm, Tần Lam gặp không có người chú ý tới bên này, đi qua kéo ống tay áo của hắn. Như thế nào, Ngưu Dịch Thần đóng camera, cười nói không tránh ngại nữa à. Nên tị vẫn là muốn tị, bất quá bây giờ nhiều người như vậy, đại gia bất hội suy nghĩ gì. Tần Lam nói ngươi đừng lung tung ngắt lời, ta tìm ngươi có chuyện khác muốn nói. Chuyện gì? Tần Lam hỏi ta nhưng là lập tức muốn trở về Thượng Hải rồi, ngươi chẳng lẽ liền không biết là có chút tiếc nuối sao? Tiếc nuối đương nhiên là có a. Ngưu Dịch Thần kéo giữ Tần Lam tay, nói chúng ta mới bất quá xác định quan hệ mấy ngày mà thôi, ngươi lại muốn theo bên cạnh ta ly khai, nghĩ nghĩ đều cảm thấy khó chịu. Tần Lam không kiên nhẫn cắt đứt hắn lời nói, được rồi, ta cũng không là nghe ngươi nói cái này. Không nói cái này, Ngưu Dịch Thần có chút lúng túng khó xử, hắn còn cho rằng chính mình nói qua có lệ, bị Tần Lam đã nhìn ra. Đúng, ta nói tiếc nuối là về phương diện khác, Tần Lam hướng về Ngưu Dịch Thần nhíu mày, tràn ngập khiêu khích ý vị nói đợi cho ta sau khi rời khỏi, ngươi muốn lại nhìn thấy ta cùng Trương Gia Nghê tại cùng một chỗ cũng không biết khi nào thì, hơn nữa khi đó ta cùng Trương Gia Nghê quan hệ còn chưa nhất định có thể bảo trì đến bây giờ tốt như vậy, cho nên, ngươi không biết là chính mình bỏ lỡ cái gì cơ hội sao? Bỏ qua cái gì cơ hội? Tỉ muội cùng giường a, ngu ngốc, Tần Lam nói ta cũng không tin ngươi không nghĩ tới. Ta đương nhiên là nghĩ tới rồi, có thể có phải là ngươi hay không không muốn nha. Ngưu Dịch Thần mắt sáng lên, nói nếu như ngươi nguyện ý lời nói, buổi tối hôm nay liền có thể, ta trực tiếp mang ngươi đến trong gian phòng đi. Nghĩ cũng không muốn a, đừng quên ta vẫn là Hoàng Hiểu Minh bạn gái đâu. Vậy ngươi xách chuyện này vì sao? Dùng có chút đừng thủ đoạn a, ví dụ như ngươi bắt buộc linh tinh. Bắt buộc, Ngưu Dịch Thần buồn cười nói dùng được phiền toái như vậy sao? Dùng, như thế nào không cần, như vậy ít nhất có thể cho ta giữ lại một chút mặt mũi, ít nhất tại Trương Gia Nghê nhìn đến, ta không phải là tài nguyên, nàng cấp ngoại nhân nói đi ra ngoài khả năng cũng hàng thấp một chút. Không cần lo lắng cái này, có thể tại giới giải trí bên trong xông ra một phen trò người, miệng nhất định thực nghiêm, có mấy lời là tuyệt đối sẽ không nói ra miệng. Tần Lam nói vậy cũng không được, cho dù là ta hiện tại rất yêu thích Trương Gia Nghê, cũng không biết dùng sự nghiệp của mình đi đổ nhân phẩm của nàng. Vậy ngươi nghĩ làm sao bây giờ đâu này? Rất đơn giản, Tần Lam côi côi chính mình trong tay thẻ mở cửa phòng, nói chỉ cần ta vẫn luôn là bị động là được rồi à? Này có khác biệt sao? Đương nhiên là có, hơn nữa còn là rất lớn khác biệt, hơn nữa. Tần Lam ánh mắt bên trong phát quang, ngươi đến lúc đó có thể cho nàng chủ động hôn ta, sờ ta linh tinh, tại nàng không biết chuyện dưới tình huống, nhất định có khác một phen mùi vị à? Ngưu Dịch Thần nhìn hứng thú rồi rào Tần Lam, khó được trầm mặc một hồi, nói Tần Lam, ngươi không có khả năng là thức tỉnh cái gì kỳ kỳ quái quái thuộc tính a. Thức tỉnh thuộc tính, Tần Lam thực nghi hoặc, đây là vật gì? Ách, một loại theo bên trong trò chơi diễn sinh ra đến tân từ, không trọng yếu. Ngưu Dịch Thần nói trước cẩn thận nói một chút suy nghĩ của ngươi, để ta nhìn nhìn có hay không thực hành khả năng. Ý nghĩ của ta liền vừa rồi kia một chút, Tần Lam tức giận nói hai chúng ta rốt cuộc là ai đang hưởng thụ a? Cái gì đều phải ta đến nghĩ lời nói, muốn ngươi còn có cái gì dùng. Nói cũng phải, cụ thể như thế nào thực thi, còn thực sự để ta nghĩ một chút biện pháp. Ngưu Dịch Thần nói, bỗng nhiên cười, có nhiều hứng thú nhìn Tần Lam nói bất quá trong này đến tột cùng là ai đang hưởng thụ, giống như còn thật nói không chính xác nha. Lười với ngươi tranh cái này, ngươi nghĩ biện pháp tốt nói cho ta là được, có người chú ý tới bên này, ta đi trước một bước. Tần Lam chạy trốn rồi, chỉ còn lại Ngưu Dịch Thần đứng tại chỗ. Liền ngoài lề đều không để ý tới vỗ. Đề nghị của nàng không nói tốt bao nhiêu, chỉ có thể nói là chính trung tính nghiện, một ngày chưa xong, cũng có thể làm cho Ngưu Dịch Thần chăm móng công tâm, bất quá tựa như Tần Lam đã nói, thời gian quả thật không nhiều lắm. Dịch Thần, Trương Gia Nghê cực kỳ hứng thú đi đến Ngưu Dịch Thần bên người, một bộ cầu khen ngợi bộ dạng hỏi ta vừa rồi biểu hiện như thế nào đây? Rất tuyệt, Ngưu Dịch Thần thực nể tình nói ta vừa rồi cũng nghe được đạo diễn khen ngươi rồi, nói tiến bộ của ngươi rất lớn. Đã có thể đuổi theo lão diễn cốt bước chân rồi, tương lai rất có thể làm. Hắc hắc, Trương Gia Nghê ngược lại ngượng ngùng, nói ít nhiều Tần Lam tỷ tỷ gần nhất giúp đỡ, nàng thường xuyên cho ta giảng diễn đâu. Ngưu Dịch Thần hỏi nàng gần nhất với ngươi quan hệ rất tốt sao? Đúng vậy, chúng ta tốt thật, Trương Gia Nghê nói ta phía trước cảm thấy nàng một mực tại dưới cho ta mã uy, sau lưng mắng nàng nhiều lần, hiện tại nghĩ nghĩ, còn rất ngượng ngùng. Không có việc gì, về sau làm tốt quan hệ so cái gì đều cường. Tại giới giải trí bên trong, nhiều một người bạn là hơn một đầu đường ra, không chừng khi nào thì có thể dùng tới. Trương Gia Nghê nghe thế, ngược lại mất hứng, nói chúng ta nhưng là thực thuần khiết tìm muội quan hệ, không có kia một chút có không. Ngưu Dịch Thần nghĩ đến Tần Lam cấp đề nghị của mình, không khỏi vừa cười, đúng, đúng, các ngươi quan hệ đặc biệt thuần khiết, hy vọng các ngươi sau nhiều hơn bảo trì. Kia còn cần ngươi nói, lời nói vừa chuyển, Trương Gia Nghê còn nói thời gian đã không sai biệt lắm, ngươi chuẩn bị cho ta cái kia thế thân thế nào. Đã chuẩn bị tốt, Ngưu Dịch Thần mắt sáng lên, nghĩ tới điều gì, nói ta cho nàng liên lạc một chút, như thế này khiến cho nàng gặp ngươi, ngươi nói như thế nào đây? Hảo hoa, Trương Gia Nghê nói ta đến muốn biết, ngươi cho ta tìm đến cái này người mẫu đến tột cùng bộ dạng như thế nào, thế nhưng cho ngươi cảm thấy có thể đã lừa gạt đạo diễn. Hừ hừ, cam đoan cho ngươi vừa lòng, Ngưu Dịch Thần hướng đến kịch tổ bên kia liếc mắt nhìn, hỏi có biết hay không chính mình còn muốn chụp bao lâu? Còn có 2 giờ à? Trương Gia Nghê nói hôm nay tiến độ rất mau. Vậy được, liền 2 giờ, chụp xong sao ngươi lập tức đến phòng của mình lúc. Gian phòng của ta. Đúng, chính là ngươi nguyên bản gian phòng, cái này nhân nhưng là ta chuyên môn chuẩn bị cho ngươi vũ khí bí mật, cũng không nghĩ làm người khác nhìn thấy. Vậy được rồi. Đuổi đi Trương Gia Nghê sau đó, Ngưu Dịch Thần lập tức tìm cái không có người địa phương, đem bách biến quái theo bên trong hệ thống đã rút ra đi ra. Có khả năng là vật này tương đối đặc thù, tại mua sắm sau khi thành công có một cái một mình hệ thống không gian. Ngay tại Ngưu Dịch Thần nghĩ, cái này bách biến quái hình tượng có phải hay không trạng thái dịch robot T1000, hoặc là T-version X hào mỹ nữ robot, lại hoặc là dứt khoát chính là comic bên trong ma hình nữ thời điểm xuất hiện bách biến quái lại làm cho hắn mở rộng tầm mắt. Là một bãi trường liếc trong mắt dì ra, màu hồng phấn dì ra. Ngưu Dịch Thần đem bách biến quái nhắc tới đến, sờ tại trong tay rất có co giãn, như là một cái thạch hoa quả giống nhau. Này là cái gì phong cách, phim hoạt hình đi ra. Hệ thống âm thanh tại Ngưu Dịch Thần vang lên bên tai bách biến quái, có thể biến thành bất kỳ cái gì bộ dạng, có thể tạm thời có được biến hình đối tượng ký ức. Đương Ngưu Dịch Thần được đến tin tức này thời điểm ánh mắt lập tức chính là sáng ngời, thật có thể biến thành bất luận kẻ nào, hơn nữa tạm thời có được đối phương ký ức sao. Nếu như chính xác là như vậy lời nói, tác dụng quả thực quá lớn, nói thí dụ như làm bách biến quái biến thành Mã Vân bộ dạng, không phải có thể tùy tiện hoa tiền của hắn rồi hả? Hệ thống mắt thường có thể thấy được trầm mặc một hồi, bỗng nhiên lại nhảy ra một câu phát hiện bắc, khẩn cấp chữa trị bên trong. Sửa chữa hoàn tất, bách biến quái biến hóa nhu phải căn cứ chủ nhân ký ức biến hóa, chủ nhân biết, bách biến quái tài có thể biết. Đê ý trần ti mét, Ngưu Dịch Thần rút chính mình nhất trùy ba tử, liền hơn miệng hỏi câu này, cấp sử thi suy yếu a. Hệ thống nói tiếp nói xét thấy ký chủ nhắc nhở, hệ thống đem đối với bách biến quái thăng cấp vì điện thoại thông minh khí trạng thái, tăng thêm trí năng mô đun, có thể hoàn mỹ ứng đối các loại đột phát tình huống, thỉnh ký chủ yên tâm sử dụng. Ngưu Dịch Thần nói ta còn là muốn ngay từ đầu cái kia hiệu quả, biến thành người kia liền tạm thời có được người kia ký ức, có thể trả lại cho ta sao? Hệ thống, mặc cho Ngưu Dịch Thần tại như thế nào gọi, hệ thống đều là một bộ không nghe được bộ dạng, trực tiếp tiến vào giả chết trạng thái. Epsilon, Omicron, huyền ai, thở dài một tiếng sau đó, Ngưu Dịch Thần đè xuống trong lòng thất lạc, quên đi, bản thân ta cũng không thiếu cái gì vậy, có là dệt hoa trên gấm, không có cũng không sao cả. Tại tràn ngập tiếc nuối tâm tình bên trong, Ngưu Dịch Thần thử một chút bách biến quái biến thân hiệu quả. Rất cường đại, cơ hồ hắn có thể hy vọng được đến nhân vật tất cả đều có thể thay đổi đi ra, tăng thêm trí năng mô đun, nhìn qua quả thực chính là cái chân nhân, tuyệt đối sẽ không bị bất luận kẻ nào nhận thấy khác biệt. Nói thực ra, đương Ngưu Dịch Thần dùng bách biến quái đem chính mình nghĩ ra các loại nữ thần khẩn trương đi ra thời điểm còn thực sự có như vậy một chớp mắt nghĩ đẩy lên nó quên đi, nhưng là nghĩ đến ngay từ đầu cái kia màu vàng thạch hoa quả hình tượng, liền quyết đoán bỏ qua ý tưởng kia. Nhân sở dĩ không giống với dã thú, chính là có thể khống chế được dục vọng của mình. Đúng, chính là như vậy. 2 giờ sau đó, Trương Gia Nghê quay chụp hoàn chính mình phần diễn, liền trang đều không kịp tá phía dưới, liền vội vàng chạy về phòng của mình lúc, chính là tại mở cửa chớp mắt, Trương Gia Nghê cả người đều sửng sốt, ánh mắt lom lom nhìn chính mình trong căn phòng người, quả thực không thể tin được chính mình nhìn thấy. Tại nàng gian phòng chính ở giữa, rõ ràng đứng lấy một cái cùng nàng cơ hồ giống nhau như đúc nữ nhân. Bạch biến quái mặt mỉm cười đối với Trương Gia Nghê cúi mình vái chào, Trương Gia Nghê tiểu thư, ngươi mạnh khỏe. Ngươi mạnh khỏe. Như thế nào đây, lợi hại sao? Ngay tại Trương Gia Nghê không biết dùng thái độ gì đối với nàng lúc nói chuyện, Ngưu Dịch Thần theo phía sau của nàng đi ra, ôm lấy nàng nói ngươi cảm thấy nàng có thể hay không đã lừa gạt đạo diễn đâu này. Có thể, nhất định có thể. Trương Gia Nghê thân thể run rẩy, khẩn trương cầm chặt Ngưu Dịch Thần tay, có chút sợ hãi nói nhưng là làm sao có thể giống như đâu này. Theo ta quả thực giống nhau như đúc, hơn nữa dáng người so với ta còn tốt. Giống như, xuất phát từ chính mình thú vị, Ngưu Dịch Thần giống như là trong trò chơi mặt bóp mặt giống nhau, làm bách biến quái dáng người trở nên tốt hơn, chân dài, eo nhỏ, nhìn qua so Trương Gia Nghê bản nhân còn muốn cám dỗ một chút. Đây là ta hết sức cho ngươi chuẩn bị đó a. Ngưu Dịch Thần nói tại ngươi trở thành của ta nữ nhân thời điểm ta khiến cho một người chỉnh dung thành ngươi bộ dạng, vì chính là hiện vào lúc này, ta cũng không nghĩ cho ngươi cùng nam nhân khác thân thiết. Ngươi thật bá đạo, Trương Gia Nghê hướng Ngưu Dịch Thần trong ngực hắn rụt một cái, lại hướng bách biến quái nhìn, nói cái này nhất định tốn không ít tiền a. Đó là đương nhiên, bất quá vì khoảnh khắc này, đều là đáng giá. Nhưng là, nàng vẫn luôn là như vậy phải không? Trương Gia Nghê hỏi nếu như nàng một mực theo ta giống nhau lời nói. Ta cũng không biết về sau hẳn là tốt như vậy rồi, nàng có khả năng hay không so với ta lợi hại hơn. Không cần lo lắng, Ngưu Dịch Thần ôm chặt Trương Gia Nghê, tại trán của nàng thượng hôn một chút, nói nếu như ngươi không cao hứng lời nói, cho ngươi thế thân xong sau, ta có thể cho nàng lại toàn bộ trở về, cũng chính là một khoản tiền mà thôi. Đúng vậy à, Bạch Biến Quái hợp thời mở miệng nói, Dịch Thần ra tay có thể hào phóng rồi, lần trước cũng đã để ta cả đời ăn mặc không lo rồi, nếu như một lần nữa, tiêu xài cả đời cũng có khả năng lấy. Ân, Trương Gia Nghê liền vội vàng đối với Bạch Biến Quái nói, thực xin lỗi, ta không là muốn cho ngươi chịu tội, chính là... ta không biết ngươi có thể hay không cảm nhận được cái loại cảm giác này, chính là cảm thấy có một người có thể tùy thời đem chính mình hết thảy đều thay thế, dù sao. Thật không tốt. Lý giải, Bạch Biến Quái lấy ra một cái khẩu trang mang tại mặt phía trên, nói bởi vì ta chính xác là thật hâm mộ ngươi, còn thật nghĩ tới cuối cùng lựa chọn đâu. Nói xong, còn đối với Ngưu Dịch Thần ném cái mị nhãn, ách. Cái này trí năng mô đun, quả nhiên trí năng. Nơi đó có dễ dàng như vậy sự tình a? Ngưu Dịch Thần nói, được rồi, ngươi đi ra ngoài đi. Nhớ rõ ngày mai. Tốt, ta đây sẽ không đã quấy rầy chuyện tốt của các ngươi rồi, bye bye. Bạch Biến Quái cấp hai người phất phất tay, xoay người rời đi gian phòng. Dịch Thần, cảm ơn ngươi. Tại Bạch Biến Quái rời đi một chớp mắt, Trương Gia Nghê liền xoay người dùng sức ôm lấy Ngưu Dịch Thần, trước ngực hai luồng mềm mại vú tại hắn trên người dán gắt gao. Ngưu Dịch Thần đồng dạng ôm lấy nàng, cám tạ ta. Hiện tại không biết là ta bá đạo. Cho dù là bá đạo, cũng là yêu ta một loại biểu hiện a. Trương Gia Nghê ngẩng đầu nhìn Ngưu Dịch Thần, trên mặt một bộ si mê bộ dáng, nếu như ngươi hoàn toàn không quan tâm lời nói của ta, ta mới thật khổ sở. Ngưu Dịch Thần nhìn như vậy Trương Gia Nghê, chớp mắt đã tới rồi cảm giác, cứng rắn con thịt lập tức nhếch lên đến, chỉa vào Trương Gia Nghê bụng phía trên. Trương Gia Nghê cười, ta biết phải tạ ơn ngươi như thế nào. Hôm nay Trương Gia Nghê đi ra cấp bách, trên người còn mặc lấy quay phim thời điểm quần áo, trên đầu mang theo một cái màu đen mũ quả dưa. Nửa người trên mặc lấy màu hồng áo khoác thêm màu trắng sấn, nửa người dưới tắc chỉ có một đầu màu đen trăm điệp váy ngắn, trên chân dẫm lấy giày ủng, làm nàng kia hai đầu nguyên bản liền lại tinh tế lại dài hai chân, nhìn qua càng thêm mê người. Bộ này quần áo, đúng là Ngưu Dịch Thần lúc trước nhìn kịch khi thích nhất tạo hình. Ngươi thật đẹp, Ngưu Dịch Thần nói xong, không đợi Trương Gia Nghê trả lời, liền một chút hôn lên môi của nàng phía trên. Chương 625. Ân, Trương Gia Nghê nhẹ nhàng một tiếng, dùng sức ôm Ngưu Dịch Thần. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể không được tại thân thể của hắn phía trên cọ sát. Ngưu Dịch Thần ôm lấy Trương Gia Nghê, nhấc lên nàng váy ngắn váy, tại nàng ngạo nghễ vểnh lên mông phía trên dùng sức xoa lấy, này sờ một cái mới phát hiện, dưới váy ngắn phương cũng chỉ có một cái bằng bông quần lót dấu vết. Bên trong như thế nào chỉ có quần lót, Ngưu Dịch Thần hỏi, quần bảo hộ không có mặc sao? Nô Dịch Trần từ trước đến nay không nghĩ tới, đối với quần bảo hộ vạn phần chán ghét chính mình, lại có hỏi ra những lời này thời điểm. Quần bảo hộ, Trương Gia Nghê ửng đỏ khuôn mặt phía trên xuất hiện thần sắc nghi hoặc, cái gì là quần bảo hộ? Không có gì, Ngưu Dịch Thần ý thức được, hiện tại có khả năng là còn không có quần bảo hộ tốt đẹp thời đại, liền vội vàng nói xuống lần nữa, thứ quay chụp thời điểm váy ngắn bên trong phải mặc một bộ bên người quần đùi, ta cũng không nghĩ làm thuộc về ta đồ vật bị người khác nhìn thấy. Đã biết, Trương Gia Nghê nói xong, lập tức còn nói, gần nhất ta cùng Tần Lam tỷ tỷ nói vài câu, nàng nói nam nhân yêu thích bị liếm lỗ tai, là thế này phải không? Ngưu Dịch Thần cúi đầu chống đỡ trán của nàng, ngươi có thể thử xem. Trương Gia Nghê mỉm cười, ôm Ngưu Dịch Thần cổ, tiến đến hắn bên tai, há mồm ra nhẹ nhàng ngậm vào vành tai của hắn. Một cỗ ấm áp nhiệt khí thổi tới Ngưu Dịch Thần lỗ tai bên trong, làm thân thể hắn run một cái, tiếp lấy, một đầu mềm mại đầu lưỡi liền bắt đầu liếm, hơn nữa hướng lỗ tai bên trong thăm dò lên. Nha, không sai, Ngưu Dịch Thần đưa tay đưa đến Trương Gia Nghê quần áo bên trong, đẩy ra áo ngực, thưởng thức nhi nàng tràn ngập co giãn vú. Nhìn đến ngươi và Tần Lam ở giữa quan hệ chỗ tương đương có thể, đều đang có thể nói khởi loại này khuê chung mật ngữ. Trương Gia Nghê không trả lời, mà là phân ra hai tay, cởi bỏ Ngưu Dịch Thần dây lưng, đưa tay đưa đến quần lót của hắn bên trong. Cứng quá a, đụng đến côn thịt một chớp mắt, Trương Gia Nghê hướng Ngưu Dịch Thần lỗ tai sưng thổi một hơi, nói, thật sự là yêu chết ngươi cái này đại gia hòa rồi, mỗi một lần cũng có thể làm cho ta thích muốn ngất đi. Ngưu Dịch Thần tại Trương Gia Nghê đầu vú phía trên bấm một cái. Cái này cũng là Tần Lam dạy ngươi sao? Ân, Trương Gia Nghê ưm một tiếng, nói, ta chỉ nói là một chuyện thực mà thôi. Ta yêu thích sự thật này, Ngưu Dịch Thần đem Trương Gia Nghê áo ngực lấy ra đến, tùy tay ném tới một bên, tiếp tục. Ân, Trương Gia Nghê theo Ngưu Dịch Thần lỗ tai xuống phía dưới di chuyển, thân thể cũng theo đó ngồi xổm xuống đến, màu đen mũ bởi vì hành động của nàng hướng bên cạnh rơi xuống, bị Ngưu Dịch Thần cầm tại trong rảnh tay. Áo khoác không muốn cởi. Ngưu Dịch Thần ngăn trở Trương Gia Nghê cởi chính mình quần áo hành vi, người này một thân quần áo thực dễ nhìn, ta đặc biệt yêu thích. Nam nhân đối với nữ nhân thẩm mỹ có đôi khi cũng rất kỳ quái, có đôi khi cảm thấy mặc lấy quần áo dễ nhìn, có đôi khi cảm thấy cởi quần áo dễ nhìn, còn có đôi khi cảm thấy nửa che bán lộ nhìn đẹp nhất. Mà đối với Ngưu Dịch Thần mà nói, lúc này Trương Gia Nghê mặc trên người này thân quần áo, so với hoàn toàn cởi bỏ càng thêm mê người, này thân quần áo rất có đại biểu tính rồi, liếc nhìn một cái liền có thể làm cho nhân nghĩ vậy là Tử Lăng. Cho nên mặc dù là hiện đại giả dạng, nhưng là ngoài ý muốn cũng có một loại nhân vật sắm vai kích thích. Trương Gia Nghê biết nghe lời phải bỏ qua cởi quần áo ý tưởng, cứ như vậy thân thể ngồi xổm, chính đối mặt Ngưu Dịch Thần cái kia chính hướng về chính mình dương nanh múa vuốt đại côn thịt. Cũng không có gì do dự, Trương Gia Nghê môi hồng liền tiến đến côn thịt phía trên, mềm mại đầu lưỡi tại quy đầu phía trên nhẹ nhàng hoạt động, kia cứng rắn côn thịt, hình như so với khoang miệng của nàng còn muốn càng nóng. Ngưu Dịch Thần nhìn Trương Gia Nghê kia trương tuổi trẻ lại minh diễm khuôn mặt, lại lần nữa đem cái kia màu đen mũ đeo vi tại đầu nàng phía trên. Bởi vì Ngưu Dịch Thần gần nhất chưa thỏa mãn dục vọng, vẫn luôn không tâm tình dạy dỗ cái gì, cho nên Trương Gia Nghê bú liếm kỹ thuật cũng không có gì tiến bộ, nhưng là Trương Gia Nghê này thân quần áo làm cho nàng thêm phân không ít. Trương Gia Nghê liếm lấy thực nghiêm túc, miệng nhỏ bộ dạng thật to, thường thường tăng thêm một điểm nuốt động tác, nhìn qua hết sức mê người. Loại thần thái này, chẳng sợ chẳng phải là thật thoải mái, Ngưu Dịch Thần cũng nguyện ý nhìn nàng nhiều bận việc trong chốc lát. Mãi cho đến Trương Gia Nghê miệng chua chịu không nổi, đem côn thịt phun ra đến thở dốc, Ngưu Dịch Thần mới bỏ qua nàng, làm nàng đứng người lên, tại cửa gian phòng đỡ lấy bức tường, nhếch lên chính mình mông. Tại Trương Gia Nghê dọn xong tư thế sau đó, Ngưu Dịch Thần đem một đầu đã sớm biên tập tốt tin nhắn phát ra ngoài, tiếp lấy đem nàng váy ngắn váy nhấc lên, thuận lợi đem quần lót của nàng xả đến mắt cá chân vị trí. Trơn bóng làn da không có đưa đến bất kỳ cái gì một điểm trở ngại, tại dưới cởi đi thời điểm Trương Gia Nghê còn chen chân vào đem quần lót cấp cởi xuống đi, đá tới một bên. Một đạo màu hồng phấn cái khe lộ rõ tại không khí bên trong, phía trên chỉ có thưa thớt một chút bộ lông, nộn trượt miệng âm đạo đã có một chút ướt át dấu vết, chính tùy theo Trương Gia Nghê hô hấp khi bắt đầu hợp, hết sức mê người. Ngưu Dịch Thần nâng lấy bị Trương Gia Nghê liếm ngõa lượng côn thịt, thì thi nhiên đứng ở phía sau của nàng, có cao gót dày ủng, làm Trương Gia Nghê hai chân có vẻ càng thêm thon dài, hơi hơi nâng lên một chút bờ mông, cũng thích hợp hơn từ phía sau tiến vào tư thế. Trứng vịt giống nhau quy đầu tại Trương Gia Nghê môi mật phía trên qua lại hoạt động hai phía dưới, mỗi khi quy đầu góc cạnh chạm đến Trương Gia Nghê hòn le, đều sẽ làm thân thể của nàng run rẩy một chút, chảy ra càng nhiều thủy. Ân, Sở Liêm tỷ phu, ta muốn... Đã hoàn toàn chuẩn bị tốt, Trương Gia Nghê không chịu nổi khiêu khích, hướng về Ngưu Dịch Thần lay động lên chính mình tuyết trắng bờ mông. Tốt, wow, cô em vợ, tỷ phu lập tức liền cho ngươi. Ngưu Dịch Thần nói xong, phần éo dùng sức về phía trước thúc một cái, thầm thì một tiếng liền toàn bộ nhét vào Trương Gia Nghê bên trong âm đạo. A dị vật xâm nhập cảm giác, làm Trương Gia Nghê thân thể không khỏi một trận co rút nhanh, phát ra uyển chuyển rên rỉ. Thật là thoải mái, không hổ là của ta cô em vợ. Ngưu Dịch Thần thở dài một tiếng, duỗi tay đem Trương Gia Nghê tràn đầy đỏ ửng khuôn mặt xoay, nhìn nàng xinh đẹp gò má nói tốt Tử Lăng, nói, tỷ phu biến thành ngươi thoải mái sao? Quen thuộc khoái cảm hướng lên não bộ, làm Trương Gia Nghê thân thể lại buông lỏng xuống, mềm dẻo rên rỉ nói thoải mái. Tử Lăng thật thoải mái a, tỷ phu, ta muốn, a. Ngưu Dịch Thần rất nhanh đỉnh chuyển động, thô to côn thịt cùng nhanh đến âm đạo rất nhanh ma sát, giống như là một cái đăng tại giếng khoan mũi khoan giống nhau, trong chốc lát thời gian, liền từ âm đạo chỗ sâu chui ra càng nhiều nước. Nguyên bản ba ba va chạm âm thanh, rất nhanh liền bị thầm thì âm thanh sở thay thế. A, a, tỷ phu, a, làm ta, a, quá dùng sức, a. Trương Gia Nghê cảm thấy thân thể của chính mình đã hoàn toàn bị Ngưu Dịch Thần cấp đắn đo rồi, mỗi một lần va chạm đều vừa vặn đụng vào nàng thoải mái nhất vị trí phía trên, trong chốc lát thời gian, thế nhưng liền có cao trào dấu hiệu. Tỷ phu, không muốn, để ta nghỉ ngơi một hồi, a. Ngày xưa tác chiến kinh nghiệm, làm Trương Gia Nghê phát ra cầu xin âm thanh, qua sớm cao trào, sẽ chỉ làm nàng hoàn toàn không có sức đánh trả, bị làm đến mức cuối cùng ngược lại càng nặng, thậm chí khả năng không thể công việc bình thường, đây là nàng không thể tiếp nhận. Nếu là lúc trước, Ngưu Dịch Thần cũng ngừng một thời gian, làm nàng chậm khẩu khí, nhưng là hôm nay hắn còn có cái khác mục đích, ở là căn bản liên tục không ngừng, như cũ rất nhanh mà kịch liệt xông pha, kích thích Trương Gia Nghê mẫn cảm nhất bộ vị. A, không, không muốn a. Trương Gia Nghê cắn môi của mình, muốn dùng đau đớn đến rời đi một chút lực chú ý, nhưng là lại căn bản không có hiệu quả. Đúng lúc này, răng rắc một tiếng, tiểu điếm cửa phòng bị người khác từ bên ngoài mở ra. Mặc lấy một thân màu lam áo váy Tần Lam đứng ở cửa, trên mặt một bộ vẻ khiếp sợ. Sáu mắt tương đối, giống như toàn bộ không gian đều đọng lại như vậy một cái chớp mắt. Mặc lấy đồ hóa trang nằm ở đó Trương Gia Nghê cũng không cần nói, Ngưu Dịch Thần quần áo trong bị giải khai, bởi vì Trương Gia Nghê không có tháo trang sức quan hệ. Bị nàng ở trước ngực để lại một chuỗi màu hồng dấu môi, nhìn qua phá lệ dâm mỹ. A, không, Trương Gia Nghê phá vỡ trầm mặc, cũng là dùng một loại vô cùng lúng túng khó xử phương pháp, tại đây một cách không ngờ vài lần phía dưới, nàng cao trào. Trương Gia Nghê hai chân không chịu khống chế run rẩy, ánh mắt thậm chí đều có một chút trắng dã, đột nhiên ở giữa, thân thể của nàng hướng trên bức tường mặt nhất nằm sấp, một cỗ trong suốt dâm tùy nàng và Ngưu Dịch Thần kết hợp bộ vị lao ra đến, giống như là một cỗ suối phun giống nhau, lại đem Ngưu Dịch Thần bụng đều cấp thấm ướt một mảnh. Tê thật chặt, Ngưu Dịch Thần cắn răng, bị âm đạo của nàng như vậy nhất xoắn, suýt chút nữa trực tiếp bắn ra. Cái kia, Tần Lam lấy lại tinh thần, trên mặt thăng lên một chút đỏ ửng, đầu tiên là có chút hoảng loạn, lập tức cũng lộ ra vô cùng khiếp sợ thần sắc, nói ra nghe. Ngươi làm sao có khả năng tại nơi này, kia vừa rồi để ta người là ai? Trương Gia Nghê nghe vậy, thậm chí đều không có dành hưởng thụ cái loại này trước nay chưa từng có khoái cảm, lập tức liền khẩn trương hỏi nói ngươi nhìn thấy người kia. Ta liền đến nhìn, thực xin lỗi, không đã quấy rầy các ngươi. Tần Lam đánh lên muốn lui lại, cái này cũng không phải là Trang, hai cái Trương Gia Nghê, quả thực đổi mới nàng nhận thức. Đi cái gì, Ngưu Dịch Thần bắt lại Tần Lam cổ tay, đem nàng cấp kéo đến gian phòng bên trong, tùy tay đem cửa phòng vừa đóng, nói ngươi nhưng là của ta chính quy lão bà, nhìn đến ta và ngươi muội muội thông đồng tại cùng một chỗ, cũng không sao lời muốn nói sao. Điên rồi, ta nhìn ngươi là điên rồi, a! Tần Lam hoảng sợ la hét một tiếng, trên người áo váy đã bị Ngưu Dịch Thần toàn bộ xé đi xuống, toàn thân liền chỉ còn lại có áo ngực cùng quần lót, là trọn vẹn, màu đen ren biên nhi, giống như đồ lót sexy. Tỷ muội cùng giường cái này khái niệm chính là Tần Lam xách đi ra, nàng làm sao có khả năng không có làm chuẩn bị, trên người quần áo là tốt nhất cởi, nội y đương nhiên cũng muốn chọn cám dỗ, nàng không nghĩ tới, mới chỉ là hai cái Trương Gia Nghê chuyện này thôi. Cho dù là điên rồi, cũng là vì các ngươi tỷ muội hai người điên. Hơi lộ ra gian nan đem côn thịt theo Trương Gia Nghê bên trong thân thể rút ra, Ngưu Dịch Thần một tay lấy Tần Lam ôm lên, cường ngạnh hôn lên môi của nàng. A, Tần Lam phủi dãy rụa, nhưng là không thể bị người khác nhận thấy địa phương, thơm tho mềm mại đầu lưỡi cũng đã kịch liệt cùng Ngưu Dịch Thần quấn quýt tại cùng một chỗ. Hài lòng không, Ngưu Dịch Thần tại Tần Lam bên tai hỏi. Tần Lam tại Ngưu Dịch Thần vành tai phía trên nhẹ muốn một ngụm, đừng quên làm muội muội ta hôn ta. Gia Nghê, Ngưu Dịch Thần quay đầu đối với Trương Gia Nghê nói giúp ta đè lại tay nàng, đừng làm cho nàng dãy rụa. Đương Trương Gia Nghê lấy lại tinh thần thời điểm Tần Lam đã bị Ngưu Dịch Thần cấp chặt chẽ ấn ở trên giường, cường ngạnh khiêng lên hai chân, kia gợi cảm ren biên nhi quần lót còn treo tại nàng mắt cá chân phía trên, như là một cây tượng trưng thất bại thảm hại cơ sĩ. Gia Nghê, các ngươi bỏ qua cho ta đi. Tần Lam nước mắt giàn giụa nhìn đến gần Trương Gia Nghê, nói ta cái gì đều sẽ không nói, bất kể là hai cái ngươi, cũng là ngươi cùng Dịch Thần ở giữa quan hệ, ta ai cũng sẽ không nói. Thực xin lỗi, Trương Gia Nghê ánh mắt né tránh đối với Tần Lam nói thật có lỗi, dựa theo Ngưu Dịch Thần phân phó đè lại nàng hai tay. Sự tình phát triển quá nhanh, Trương Gia Nghê căn bản là không kịp cẩn thận suy nghĩ vì sao phát triển đến bây giờ cái này tình cảnh, chính là chiếu theo bản năng đứng ở Ngưu Dịch Thần bên này, giúp hắn hoàn thành lần này phạm tội. A, tùy theo Ngưu Dịch Thần một cái động thân, Tần Lam thê thảm kêu ra tiếng, hai chân dùng sức hướng ở giữa hợp long, tại Ngưu Dịch Thần ba sườn dùng sức kẹp một chút, đau a. Cái này cũng không phải là Trang, tiền hí vẫn là quá ít, nếu như không phải là côn thịt thượng còn dính nhiễm Trương Gia Nghê dâm thủy, chỉ sợ đều đâm không tiến đến. Ngưu Dịch Thần đau thử nhe răng, đối với Trương Gia Nghê nói ra nghe, người đi thân nàng một chút, làm nàng buông lỏng. Cái gì? Trương Gia Nghê quay đầu nhìn Ngưu Dịch Thần, gương mặt mờ mịt. Thật tốt thân nàng một chút, làm thân thể nàng buông lỏng, bên trong quá làm, ta đều không nhúc nhích được. Ngưu Dịch Thần nhéo nhéo Trương Gia Nghê khuôn mặt, nhỏ giọng nói tựa như ngươi và thiên ái làm cái kia dạng. Ân, Trương Gia Nghê đáp một tiếng, đỏ mặt nhìn về phía Tần Lam, thăm dò thấp phía dưới đầu, nhẹ nhàng in tại nàng môi hồng bên trên. A, tại Trương Gia Nghê hôn lên Tần Lam một chớp mắt, Ngưu Dịch Thần chính là thoải mái vừa run, tại nàng eo ở giữa nhẹ ấn nhẹ một chút, như thế nào còn chặt hơn rồi, thả lỏng một chút. Tần Lam thân thể buông lỏng một chút, mà Trương Gia Nghê cùng Tần Lam hôn môi tiết tấu cũng càng thêm ôn nhu. Tần Lam đầu lưỡi dùng sức hướng ra phía ngoài đẩy, giống như là muốn đem Trương Gia Nghê cấp đẩy ra đi, nhưng là vô hình bên trong, lại làm cho hai người đầu lưỡi chạm đến càng thêm kịch liệt. Ngưu Dịch Thần cũng không có nhàn rỗi, hạ thấp thân đi nhẹ nhàng hôn lấy Tần Lam thon dài cổ, tại nàng tinh xảo xương quai xanh phía trên dừng lại trong chốc lát sau đó, liền một đường hướng hạ du giặc, cuối cùng đi đến Tần Lam trước ngực, tại nàng màu hồng phấn đầu vú phía trên dừng lại. Mới nhẹ nhàng cắn hai cái, kia tiểu tiểu đầu vú liền nhanh chóng nhồi máu tăng lên, sững sờ đứng ở đó mềm mại vú thịt phía trên, như là hai cái bảo thạch. Cùng lúc đó, Ngưu Dịch Thần tay cũng không nhàn rỗi, tại Tần Lam hòn le bên trên không được điều khiển. Nén, ân, hai cái mẫn cảm địa phương bị cùng một chỗ tập kích, lập tức khiến cho Tần Lam phát ra một tiếng uyển chuyển rên rỉ, hai chân gắt gao kẹp lấy Ngưu Dịch Thần vùng eo. Một cỗ thủy chiều theo âm bức tường bên trong thấm ra đến, thấm ướt Ngưu Dịch Thần đại côn thịt. Nàng bản thân chỉ biết đây là xáo lộ, tiến vào trạng thái tốc độ nhanh hơn nhiều. Còn đường phía trước thông sau đó, Ngưu Dịch Thần lập tức liền xông pha, phía trước tại Trương Gia Nghê trên người đã mau thích đến, hiện tại đúng là lúc gấp. Ân, Tần Lam thân thể vẫn là hơi run rẩy, nguyên bản còn tại dãy dụa thân thể nhanh chóng mềm hóa xuống, như là bị rút đi xương cốt giống nhau, chớp mắt liền không có khí lực. Vài ngày liên tục khai phá xuống, Tần Lam thân thể đối với Ngưu Dịch Thần căn bản cũng không có bao nhiêu sức chống cự, nàng biết kế tiếp sự tình sẽ có sảng khoái hơn. Chương 626. Một mực ấn Tần Lam Trương Gia Nghê chớp mắt phát hiện này nhất tình huống, lập tức liền từ Tần Lam trên người đứng lên, mở ra miệng nhỏ xuyễn lên khí thô. Vừa rồi phát sinh sự tình thật sự là quá nhanh, nàng cẩn thận bẩn, giống như đều phải theo bên trong lồng ngực nhảy ra giống nhau. Ân, a, nhẹ chút, ta không được, a, không có Trương Gia Nghê ngăn trở, Tần Lam lập tức liền rên rỉ, Dịch Thần. Ngươi dừng một cái, a. Tại thân thể hai người giao hợp vị trí, đại lượng dâm thủy chảy ra đến, trong chốc lát đã đem tiểu điếm giường lớn cấp thấm ướt. Gia Nghê, xem tỷ tỷ ngươi bộ dạng này, quá mắc cỡ. Ngưu Dịch Thần hộc ra Tần Lam đầu vú, phá hư cười nói vừa rồi còn không muốn làm đi vào, hiện tại mới thống mấy phía dưới a, thủy đều nhanh đem ta chìm. Trương Gia Nghê hướng Tần Lam nhìn, có chút ngượng ngùng nghiêng đầu qua chỗ khác, đừng nói nữa, ta đều đã thực xin lỗi nàng. Này có cái gì không thể nói, Ngưu Dịch Thần một tay lấy Trương Gia Nghê ôm tại trong ngực, ẩn nấp hướng về Tần Lam nhíu mày, sau đó mới nhấc lên Trương Gia Nghê váy, tại nàng ngạo nghễ vểnh lên mông phía trên nhu hai phía dưới, nói ngươi nhìn tỷ ngươi thoải mái bộ dạng. Nàng hẳn là cảm tạ ngươi mới đối với đâu. Mới không biết, a. Không đợi Tần Lam nói xong một câu, Ngưu Dịch Thần liền lại đỉnh nàng một chút, đem nàng sở hữu lời nói tất cả đều hóa thành rên rỉ. Nghĩ một đằng nói một lẻo, xem ta dạy thế nào huấn ngươi. Ngưu Dịch Thần hướng về Tần Lam nói xong, liền thả ra Trương Gia Nghê, đem hai chân của nàng nâng lên, thế đại lực trầm rút ra đút vào lên. Ba, ba, ba. Thanh thúy va chạm tiếng theo hai người giao hợp vị trí không ngừng truyền ra. Tần Lam đầu gối càng ngày càng dựa vào phía trên, cuối cùng chặt chẽ chìa vào nàng bả vai của mình phía trên. Nóng bỏng khoái cảm theo âm đạo bên trong phát ra, làm Tần Lam cảm giác thân thể của chính mình giống như đốt, chỉ có thể thông qua phương thức kêu to đến xoa dịu. A, không được, ta không được, Dịch Thần, ngươi tha cho ta đi, tha ta, a. Từng cổ dâm tùy theo hai người giao hợp địa phương vẩy ra mà ra, đem Tần Lam mông đều nhiễm lóng lánh, như là lau một tầng ru giống nhau, hết sức dễ nhìn. A. Tại một lần mãnh liệt sau khi đụng, Tần Lam hai tay lung tung vung vẩy, cũng không biết như thế nào, thế nhưng bắt lại Trương Gia Nghê vú, cứ như vậy tại phía trên dùng sức bấm một cái, tiếp lấy, cả người đều run rẩy căng thẳng lên. A, đau, buông. Tại Trương Gia Nghê đem chính mình vú mềm theo Tần Lam tay trung cứu vớt đi ra thời điểm Tần Lam thân thể dùng sức hướng lên cung lên một chút, hồi quang phản chiếu tựa như lay động hai phía dưới mông sau đó, lại lần nữa mềm mềm rơi xuống. Từng cổ dâm thủy kịch liệt cọ rửa Ngưu Dịch Thần quy đầu. Cao trào khi đặc hữu nhúc nhích kẹp chặt hắn sảng đến không được, cuối cùng tại Tần Lam thân thể bên trong sông pha hai phía dưới sau đó, đem côn thịt thật sâu vùi sâu vào nàng bên trong thân thể, tận tình phun bắn ra. Trong gian phòng rơi vào một trận ngắn ngủi bình tĩnh, Ngưu Dịch Thần đem Tần Lam hai chân thả ra, sắp xếp thành càng tư thế thoải mái, hư ép tại thân thể của nàng phía trên. Cảm giác như thế nào đây? Ngưu Dịch Thần tại Tần Lam bên tai nhẹ giọng hỏi nói. Tần Lam quay đầu nhìn về phía hắn, dùng đồng dạng nhẹ âm thanh trả lời còn chưa đủ. Đừng quên ta thật chính là muốn. Ngưu Dịch Thần mỉm cười, theo Tần Lam trên người đứng lên, một lần nữa đem Trương Gia Nghê ôm tại trong ngực, bỏ đi áo khoác của nàng. Ta, Trương Gia Nghê hơi chút chắn một chút, ta cũng muốn cởi quần áo sao? Đương nhiên, chúng ta đã không phải là lần thứ nhất tại cùng một chỗ rồi, người bất hội cho rằng này liền kết thúc à? Ngưu Dịch Thần khẽ hôn nàng một ngụm, nói ta biết vừa rồi vắng vẻ ngươi, lập tức liền cho ngươi thoải mái hơn. Đừng, chúng ta đi phòng của ngươi lúc. Ngoan. Người cái này gian phòng một mực không cần lời nói, thật lãng phí a. Ngưu Dịch Thần vừa nói, một bên cởi bỏ Trương Gia Nghê sấn, trong chốc lát thời gian, ba người liền đương nhiên lõa thành đối đãi. Mặc dù là tỷ tỷ, nhưng là Tần Lam dáng người nhưng thật ra là không sánh được Trương Gia Nghê, nhất là đang bị Ngưu Dịch Thần đầy đủ dễ chịu qua sau đó, đang tại phát dục cuối kỳ đuôi Trương Gia Nghê, dáng người tại ngắn ngủi thời gian bên trong liền có cực đại biến hóa, nở nang cặp vú, so Tần Lam đều lớn nhất hào. Trương Gia Nghê cúi đầu không dám nhìn Tần Lam. Tần Lam lại có nhiều hứng thú nhìn các nàng. Ngưu Dịch Thần từ phía sau ôm lấy Trương Gia Nghê, đem nàng mềm mại mà giàu có co giãn bỏ vào cầm nắm biến hình, ngón trỏ cùng ngón cái kẹp chặt đầu vú nàng, không được nhịp động, xoa lấy. Trương Gia Nghê thân thể hơi hơi run rẩy, nàng giống như cảm nhận được Tần Lam nóng bỏng ánh mắt giống nhau, khẩn trương đã có một chút đổ mồ hôi, nhưng là đối mặt Ngưu Dịch Thần đòi lấy, nàng lại thật kháng cự không được. Ngưu Dịch Thần côn thịt lại lần nữa mạnh mẽ, Trương Gia Nghê thật cao vỉnh lên bờ mông, ở trên giường lại một lần nữa bị bãi thành quỳ gối tư thế. Ngưu Dịch Thần đem chính mình côn thịt tiến lên trước đi, nhẹ nhàng chĩa vào kia phấn nộn âm đạo miệng. Bởi vì lúc trước dã man va chạm, nơi này còn có một chút sưng đỏ, như là vừa đã trải qua một hồi mưa gió hoa hồng, có chút đáng thương, lại càng lộ vẻ mê người. Này mỹ diệu phong cảnh, nhất thời nhưng lại làm Ngưu Dịch Thần luyến tiếp tiến vào, cứ như vậy đỡ lấy côn thịt tại phía trên nhẹ nhàng cạo làm, chống đối, mỗi một lần đều là vừa chạm vào tức lui, tựa như là chuồn chuồn lướt nước. Trương Gia Nghi ánh mắt đã bắt đầu mê ly, nàng cảm thấy chính mình mỗi một chỗ điểm mẫn cảm, đều đã bị đối phương cấp nắm giữ, mỗi một cái chạm đến, đều sẽ làm thân thể của chính mình một trận run rẩy, âm đạo chỗ sâu lại là hư không, lại là ngứa ngáy, giống như có trăm vạn con kiến tại bên trong nhúc nhích giống nhau, bức thiết cần phải một cây đại côn thịt cắm vào. Nàng không kịp đợi, Trương Gia Nghi phát ra một tiếng bởi vì tuổi trẻ mà có vẻ hết sức rất kiều bờ mông về phía sau đỉnh đầu, kỳ một tiếng, liền đem côn thịt nuốt mất hơn một nửa. A, Trương Gia Nghi thoải mái rên rỉ thành tiếng, tốt, thật thoải mái a. Thật là một tiểu lẳng lơ, này liền nhịn không được. Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ Trương Gia Nghi mông, cho Tần Lam một cái đắc ý ánh mắt sau đó, thân thể dùng sức về phía trước thúc một cái, ba một tiếng, chính trung ngụy hoa. Tại Trương Gia Nghi âm đạo bên trong, dâm thủy sớm nước tràn thành lũ, toàn bộ chặt chẽ mà trắng mịn lỗ thịt, theo bốn phương tám hướng gắt gao bọc lấy Ngưu Dịch Thần đại côn thịt, cấp song phương đều mang đến rất lớn hưởng thụ. Ẩn a Trương Gia Nghi rên rỉ càng trở lên mê người. Ba, ba, ba. Ngưu Dịch Thần bắt đầu va chạm, mỗi một lần hữu lực quất cắm, đều sẽ làm Trương Gia Nghi tiếng rên rỉ lớn hơn nữa một chút, mềm hơn nhu một chút, đến cuối cùng, thậm chí đều biến thành cùng loại khóc giống nhau nức nở. Ngay tại hết thảy đều rơi vào cảnh đẹp thời điểm Trương Gia Nghi bỗng nhiên cảm giác được, chính mình vú phải bị một cái mang theo cảm giác mát, tinh tế bàn tay cấp cầm. Trương Gia Nghi mở mắt hướng tay chủ nhân vừa nhìn, lập tức kinh ngạc, ngươi. Ngươi như thế nào? Ngượng ngùng, giống như đã quấy rầy đến lòng tốt của ngươi trạng thái. Tần Lam tay phải lại đang Trương Gia Nghi vú thịt phía trên nhu hai phía dưới, nói chủ yếu là hai người bọn họ một mực ở trước mặt ta hoàng a hoàng, nhìn qua còn rất đẹp mắt, cho nên liền bắt đầu đến sờ một cái. Hơn nữa, vừa rồi ta giống như bóp thương ngươi đi à nha, giúp ngươi xoa xoa. Ngươi bóp chính là một cái khác, Trương Gia Nghi nói xong, đột nhiên cảm thấy không đúng, quay đầu nhìn Ngưu Dịch Thần nói Dịch Thần, ngươi nhìn tỉ tỉ, nàng. Tiếp nhận hiện thực rất nhanh nha, Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ Trương Gia Nghi mông. Đối với Tần Lam nói là thích đã tới chưa? Tính là không thích đến lại như thế nào đây? Tần Lam nói chúng ta đều là nhân vật công chúng, nháo đại đối với người nào cũng không tốt, còn không bằng trước thoải mái một chút đâu. Thích ứng rất mau nha, Ngưu Dịch Thần nắm Tần Lam cầm, nói một khi đã như vậy ngươi còn không chủ động một điểm. Không cần ngươi nói, Tần Lam nhìn về phía Trương Gia Nghi kia bởi vì tình dục mà tràn đầy đỏ ửng khuôn mặt, hảo muội muội của ta, trước ngươi hôn ta thời điểm không nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày như vậy à? Không phải là, ta chỉ là không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Trương Gia Nghi đồng dạng nhìn Tần Lam, có chút không phục nói không nghĩ tới, ngươi thế nhưng mới vừa thứ liền phối hợp. Tần Lam buồn cười nói ngươi là cảm thấy ta tương đối phóng đãng sao. Ta cũng không nói như vậy. A, Trương Gia Nghi thân thể lại run run, nàng vú thịt còn tại Tần Lam trong tay, nói chuyện công phu, bị nàng tại đầu vú phía trên bấm một cái. Không đau, phối hợp với Ngưu Dịch Thần ở phía sau sông phá tiết tấu, có một loại kỳ lạ cảm giác sảng khoái. Hảo muội muội của ta, nhìn đến tỷ tỷ phải nhường ngươi có biết, hiện tại ai tương đối lợi hại mới được. Tần Lam nói xong, liền tiến đến Trương Gia Nghi trước mặt, hôn môi của nàng cánh hoa, cùng nàng đầu lưỡi kịch liệt quấn quýt lên. A ân, tinh thần cùng thân thể song trọng kích thích, làm Trương Gia Nghi thân thể mãnh liệt run rẩy, trong chốc lát thời gian, âm đạo chặt chẽ lỗ thịt liền bắt đầu kịch liệt co lại lên. Ngưu Dịch Thần biết đây là nàng cao trào khúc nhạc dạo, lập tức liền gia tăng va chạm lực độ, trực tiếp đem nàng đưa vào trạng thái tột cùng nhất. Trương Gia Nghi sụi xuống tại giường lớn bên trên người hiện đầy mồ hôi, làn da thượng hiện ra một loại mê người màu hồng phấn. Tần Lam đem Trương Gia Nghi lật chuyển qua, chính diện ép tại thân thể của nàng phía trên cao nhìn xuống nhìn nàng sau cao trào mê người mà thẹn thùng bộ dạng, nói hảo muội muội của ta, khó trách ngươi tỷ phu nhịn không được đem ngươi thông đồng đến giường phía trên, ngươi thật quá đẹp, ngay cả ta cũng không nhịn được muốn đối với ngươi làm được gì đây. Ngươi cũng không kém, Ngưu Dịch Thần nói xong, một cái tát đánh vào Tần Lam mông phía trên. Đem côn thịt theo Trương Gia Nghi bên trong thân thể nhổ, ngựa không dừng vó đâm vào nàng bên trong thân thể. A, Tần Lam oán trách kêu một tiếng, ngươi sẽ không nhẹ một chút. Không, nên trọng điểm, Trương Gia Nghê thở gấp tại Tần Lam trước ngực nắm một cái, làm ngươi chê cười ta, hiện tại cho ngươi nếm thử lợi hại. Một vòng hoàn toàn khác biệt trinh phạt bắt đầu, Trương Gia Nghê cùng Tần Lam hình như góc lên kính nhi, hai người ngươi hôn ta thân ngươi, lại riêng phần mình mẫn cảm địa phương sờ soạng một lần, thậm chí liền như dịch thần tồn tại, giống như đều trở thành một loại tô điểm. Vừa lúc mới đầu, như dịch thần còn thích thú, cho rằng chính mình ngoạn nhi cái phim truyền hình chung nhân vật chính cũng chưa làm được tìm muội song phi, nhưng là phát hiện tình huống của các nàng sau đó, lập tức đã cảm thấy không đúng, vì thế quyết đoán gia tăng phát ra lực độ, cuối cùng đem ánh mắt hai người đều hấp dẫn đến thân thể của mình phía trên. Mà Tần Lam cùng Trương Gia Nghê ở giữa, cũng từ ngay từ đầu đối kháng, dần dần biến thành phối hợp, cuối cùng lại có cộng đồng mục tiêu, cùng một chỗ đem hết toàn lực lấy lòng lên như dịch thần. Chính là cho dù là này hai tỷ muội đồng tâm hiệp lực cuối cùng cũng vẫn là ngã xuống như dịch thần hông phía dưới, Tần Lam nhất lúc mới đầu còn muốn hỏi một chút bách biến quay sự tình, kết quả đến cuối cùng, thích đem cái gì đều quên hết. Trận này tìm muội xong phi thời gian, nắm chắc không sai, như dịch thần cùng tìm muội hai người thật tốt ôn tồn một đêm phía trên sau đó, ngày hôm sau, Tần Lam liền tùy theo một đội nhân viên công tác rời đi Pháp Quốc, ngồi lên phản hồi phía trên hải máy bay. Mà ở lại Pháp Quốc kịch tổ, cũng muốn theo Paris khởi hành, hướng Phổ La Vượng Tư rời đi. Như dịch thần mang theo Trương Thiên Ái cùng một chỗ, vẫn là lấy du lịch danh nghĩa đi theo kịch tổ, chính là lúc này đây hắn nhiệm vụ chủ yếu, chính là đem Trương Gia Nghê trên người dư thừa điểm kia nhiệm vụ cho xong thành thôi. Vì thế tại Phổ La Vượng Tư quay chụp nhiệm vụ, liền cơ hồ toàn bộ giao cho thông minh bách biến quái, mà Trương Gia Nghê bản nhân, hoàn toàn bị Ngưu Dịch Thần cấp nắm giữ. Tại quay chụp hiện trường, thường thường là bách biến quái bên kia cùng Phương Trung Tín hướng về diễn, bên này Ngưu Dịch Thần liền ôm lấy mặc lấy hoàn toàn giống nhau quần áo Trương Gia Nghê làm lớn đặc làm. Theo phong cách cổ xưa rất nặng cổ bảo, đến mị lực lãng mạn huân y thao trang viên, tại đến đại phong xa liên tục không ngừng chuyển động bờ biển phòng nhỏ, mỗi một chỗ đều để lại các nàng hoan ái dấu vết. Mà nhờ vào thượng đế thị giác trợ giúp, cho dù là chỉ có nhất bức tường chi cách, cũng không có bị bất luận kẻ nào phát hiện, nói thật, loại cảm giác này phi thường kỳ diệu, cuối cùng, thậm chí cũng làm cho Ngưu Dịch Thần có chút vui đến quên cả trời đất. Chỉ là bất kể đến cỡ nào luyến tiếc, cuối cùng vẫn là cuối cùng muốn chia lìa. Sân bay bên trong, Trương Gia Nghê gắt gao ôm lấy Ngưu Dịch Thần, lưu luyến không rời tiến hành cuối cùng đưa tiễn. Trung Quốc khí hậu cùng bên này là không giống với, ngươi trăm vạn nhớ rõ thay quần áo, không muốn ngã bệnh. Không có ta ở đây bên cạnh, Thiên Ái một người khẳng định chịu không nổi nhiều lắm, ngươi phải nhường nàng nghỉ ngơi một chút. Trêu hoa ghẹo người ta muốn nhúng tay vào không được rồi, nhưng là vẫn phải là cẩn thận, chưa quen thuộc người, nhất định phải mang bao. Được rồi, Ngưu Dịch Thần buồn cười cắt đứt Trương Gia Nghê lời nói, ngươi tại sao lại từ lăng bám vào người, không sợ ta đem ngươi kéo đến một bên một lần nữa sắp chia tay thân thiết sao? Chớ, Trương Gia Nghê hoảng gấp hướng sau nhảy từng bước, đêm qua đều đã đủ. Ha ha, quên đi, Ngưu Dịch Thần cười nói ta biết ngươi khẳng định còn có chuyện khác, nói cho ta nghe một chút đi. Ân, Trương Gia Nghê có chút ngượng ngùng nói kia người thông dịch máy móc, có thể lưu cho ta sao? Ngươi cũng phát hiện kia người thông dịch khí ảo diệu. Trương Gia Nghê trợn mắt nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, này có cái gì khó, nhiều lần ngươi cũng không tải, nó không phải là còn đang làm việc sao? Đi. Ngươi tại Pháp Quốc chưa quen cuộc sống nơi đây, cái này liền giao cho ngươi sử dụng, nhớ rõ trăm vạn đừng ném rồi, thực quý trọng. Ta biết, đây chính là cái đại bảo bối, ta dù như thế nào cũng không vứt bỏ. Còn gì nữa không? Còn có, chính là cái thế thân. Trương Gia Nghê khẩn cầu nhìn Ngưu Dịch Thần, nói ngươi nhất định phải để cho nàng toàn bộ trở về, ta thật sự rất sợ có như vậy một người. Yên tâm, Ngưu Dịch Thần an ủi đôi này ta không là việc khó gì, hơn nữa ta phía trước cũng đáp ứng ngươi, đúng không? Ân, Trương Gia Nghê tầng tầng lớp lớp gật gật đầu. Chương 627. Thật vất vả làm cáo biệt sau đó, Ngưu Dịch Thần cùng Trương Thiên Ái cùng một chỗ ngồi lên đi Hong Kong máy bay. Máy bay cất cánh sau đó, vừa mới phi vững vàng, Trương Thiên Ái liền quang minh chính đại đụng đến Ngưu Dịch Thần chỗ ngồi phía trên, tựa vào hắn trong lòng nói tại Pháp Quốc đều đã bồi nàng đã lâu như vậy, như thế nào vẫn là nói nhiều như vậy a, thiếu chút nữa bỏ qua máy bay. Lúc này đây trên máy bay không có người quen. Lại tăng thêm lại là theo Pháp Quốc cái loại này lớn mật địa phương trở về, Trương Thiên Ái trên người khó tránh khỏi gia tăng một điểm khác nóng bỏng. Ngưu Dịch Thần cười vỗ vỗ nàng mông, đến hai chúng ta tách ra thời điểm ngươi đừng chiền ta càng thời gian dài thì tốt. Trương Thiên Ái mặc trên người quần vận động, là đang tại Pháp Quốc thời điểm vừa mua cho nàng xa xỉ phẩm, nàng mặc tại trên người thời điểm cảm giác như thế nào Ngưu Dịch Thần không rõ ràng lắm, ngược lại tay hắn bên ngoài. Mặt sờ thời điểm xúc cảm tốt thật, so cởi hết đều đã hơn còn một chút mùi vị. Đừng làm rộn, Trương Thiên Ái liền vội vàng đem một cái thảm lông kéo qua, che chắn chính mình hai người trên người, nói ta mà là ngươi cuộc sống trợ lý, là theo ngươi thân cận nhất người, làm sao có khả năng sẽ rời đi ngươi thì sao? Mặc kệ lớn mật bao nhiêu, nàng xương cốt bên trong đều vẫn có người Trung Quốc hàm xúc. Kia có thể nói không chính xác, Ngưu Dịch Thần nói ngươi đã quên sao, Vạn Tiến cũng là cuộc sống của ta. Trợ lý, hiện tại không phải đi ra ngoài khi nàng minh tinh. Hắc hắc, ta cũng không dám cùng Vạn Tiến tỉ tỉ so. Trương Tiên Ái nở nụ cười, đối với Ngưu Dịch Thần nói Dịch Thần, ngươi nói nếu như ta đi làm minh tinh lời nói, có khả năng giống Vạn Tiến tỉ tỉ. Đỏ như thế sao? Đương nhiên có thể, chỉ là của ngươi hành động còn cần mài. Hành động a, Trương Tiên Ái một chút không có lòng dạ. Ta nơi đó có cái gì hành động, lại chưa từng đi học. Ngưu Dịch Thần khích lệ nói cho dù là chưa từng đi học, cũng có khả năng lấy có hành động, ta nhìn ngươi cũng rất có linh khí, hơn nữa thực thượng kính. Trương Thiên Ái nói chỉ toàn nói bừa, ta khi nào thì cho ngươi biểu diễn quá a? Không có sao, Ngưu Dịch Thần cười đem chính mình camera móc đi ra, nếu không ta giúp ngươi nhớ lại một chút, nhìn một chút trong này. Là cái gì? Trương Thiên Ái khuôn mặt một chút đỏ, này làm sao có thể tính đâu này? Mấy ngày nay tại Pháp Quốc thời điểm Trương Thiên Ái đương nhiên cũng không có khả năng nhàn rỗi, tại các loại xinh đẹp phong cảnh phía dưới, đổi vô số quần áo, biểu diễn đủ loại cảnh tượng, ví dụ như vương tử ở cô bé lọ lem á, nông trường chủ ở thị nữ á, hoàng hậu cùng thợ săn á. Loại này tình cảnh sắm vai, nếu như không có điểm hành động lời nói, sẽ không tán gẫu rất nhiều, mà những cái này tất cả đều bị Trương Thiên Ái hoàn mỹ diễn dịch đi ra, đợi cho Ngưu Dịch Thần đạo diễn kỹ thuật đại thành sau đó, thậm chí đều có thể cho nàng kéo ra một bộ hoàn mỹ tình sắc phiến. Điều này sao không thể tính, Ngưu Dịch Thần nói những cái này cũng là rất khó được biểu diễn kinh nghiệm, dựa theo ta đối với yêu cầu của ngươi, ngươi ít nhất có thể trở thành một cái diễn viên hợp cách. Diễn viên hợp cách, Trương Tiên Ái nghi ngờ hỏi nói này có cái gì tiêu chuẩn sao? Ngưu Dịch Thần giải thích phổ thông điểm tới nói, biểu diễn sẽ không để cho nhân cảm thấy xuất diễn. Như vậy à, Trương Tiên Ái có chút thất vọng, ta còn cho rằng thật lợi hại đâu. Thật lợi hại, à, Ngưu Dịch Thần nói ta cho ngươi biết. Liền điểm ấy biểu diễn trình độ. Lại tăng thêm ngươi bước này xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng đủ để cho ngươi tại giới giải trí đứng vững gót chân. Thật, kia còn có giả, Ngưu Dịch Thần nói ta lại như thế nào cũng không lừa ngươi một cái tiểu tiểu cuộc sống trợ lý a. Ân, cũng thế, Trương Thiên Ái vừa cười, nói vậy ngươi mau theo chuyên nghiệp diễn viên góc độ cho ta nói một chút, ta còn có thế nào một chút địa phương có thể cải tiến, đợi cho tương lai ta xuất sư, cũng không thể quăng ngươi người. Nhìn một cái ngươi, nhất lúc mới đầu còn nói muốn theo lấy ta, hiện tại hơi chút có chút gió thổi cỏ lay, liền muốn chạy đi làm diễn viên không phải là. Trương Thiên Ái lấy lòng vặn vẹo uốn éo thân thể, nơi đó có a, ta chính là nghĩ nhiều học một điểm đồ vật. Ngưu Dịch Thần đem máy chụp ảnh tại mặt của nàng trước quơ quơ, tốt, chúng ta đây liền một bên nhìn ngươi. Phía trước biểu diễn, một bên với ngươi phân tích. À, học tập hành động còn muốn nhìn cái này. Ngưu Dịch Thần kéo lên thảm lông, đem hai người cùng một chỗ che chắn tại chỗ ngồi phía trên. Đó là dĩ nhiên, ta nhất định phải từ từ chia tích cho ngươi nghe. Đừng á, ta không học còn không được sao, đêm qua đều đã, ân. Không biết máy bay có phải hay không lại gặp được dòng khí, trong chốc lát thời gian, liền lại sóc này, ngẫu nhiên còn có thể nghe được vài tiếng nữ nhân thét chói tai. Hơn một giờ sau đó, Ngưu Dịch Thần đem che khuất hai người thảm lông xuống phía dưới kéo một chút, lộ ra Trương Thiên Ái tràn đầy đỏ ửng khuôn mặt. Học tập như thế nào, có cảm giác hay không chính mình có trưởng chân tiến bộ a? Có, Trương Thiên Ái trợn mắt nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, oán trách nói có thể là như thế này biểu diễn, làm sao có khả năng cầm đến camera trước a? Ngưu Dịch Thần cười nói sở hữu biểu diễn đều là nghĩ thông suốt, đợi cho ngươi biểu diễn khá hơn rồi, một cách tự nhiên liền minh bạch. Tốt, ta đã biết, Trương Thiên Ái hướng bên cạnh né tránh, nói bất quá ngươi có thể hay không cách ta xa một chút a, đêm qua ta đều còn không có khôi phục lại, vừa rồi ngươi lại như vậy. Một lần nữa lời nói, ta đừng nói đi bộ. Được rồi. Ngưu Dịch Thần cũng cách xa Trương Thiên Ái xa hơi có chút, nói vì người phía dưới máy bay thời điểm còn có thể đi được động, chúng ta trước tiên là nói về một chút chính sự, rời đi một chút lực chú ý a. Tốt, ngươi muốn hỏi cái gì? Vẫn là kế tiếp kịch tổ, môn đồ cái này điện ảnh tư liệu ngươi bây giờ biết a? Đó là đương nhiên, mấy ngày nay ta cũng không phải là chỉ biết chơi nhi. Trương Thiên Ái nói cái này điện ảnh đạo diễn là ngươi Đông Thăng, trình độ rất cao, chụp quá vài bộ danh tiếng tốt lắm điện ảnh. Hơn nữa hắn cái này nhân cũng không phải là vương tinh cái loại này yêu thích chụp đồ ăn nhanh điện ảnh đạo diễn, mỗi một bộ phim đều có hắn chính mình tự hỏi tại bên trong, cho nên môn đồ cái này điện ảnh, giá trị tuyệt đối cho ngươi tốn tâm tư phỏng vấn. Của ta người cạnh tranh đều có ai đó. Cái này liền nhiều hơn, giống Tạ Đình Phong a, Ngô Ngạn Tổ a, Cổ Thiên Nhạc a, đều mơ tưởng diễn cái này điện ảnh, bất quá ta cảm thấy, thực lực của ngươi tuyệt đối sẽ không thua cho hắn nhóm. Đó là đương nhiên, nếu như liền điểm ấy tự tin đều không có, liền sau khi từ biệt, trực tiếp dẹp đường hồi phủ quên đi. Đúng rồi, nói một chút chính sự sau đó, Trương Thiên Ái do dự nói có một việc, không biết muốn hay không thuật lại cho ngươi. Như dịch thần nghĩ cùng không thèm nghĩ đã nói. À, mặc kệ là tốt là xấu ta đều phải biết, mấu chốt ở chỗ không thể giấu giếm. Cũng không thể dùng tốt xấu để hình dung, chính là về một người. Trương Thiên Ái nói Trương Tĩnh Sơ, ngươi có nhận biết người này không? Không biết, bất quá nghe qua tên, nàng hành động không sai. Như dịch thần tò mò hỏi Trương Tĩnh Sơ làm sao vậy? Đắc tội ngươi. Không có rồi, ta liền thấy đều chưa thấy qua nàng, chỗ nào đến đắc tội. Chính là đang tra tư. Liêu thời điểm phát hiện, nàng cũng là tại môn đồ kịch tổ bên trong, diễn nữ nhân vật chính. Nói đến đây, Trương Thiên Ái ánh mắt đóng lại, một bộ bất cứ giá nào bộ dạng nói nhưng là nàng cái này nhân phong bình thật không tốt, nghe nói thực am hiểu thông qua thủ đoạn không bình thường hướng lên bò, công ty đặc biệt nhắc nhở ta, để ta nói với ngươi một chút, bao ở chính mình dây lưng quần, không muốn bị nàng bộ kia thanh thuần bộ dạng lừa gạt, đến lúc đó lại xảy ra một chút việc bưng. Như dịch thần đầu đầy dấu chấm hỏi, nói thực ra, ta nguyên bản đối với nàng còn thật. Không có ấn tượng gì, nhưng là có thể để cho công ty đặc biệt cho ta nói cái này, ngược lại còn làm ta có điểm hứng thú, cái này nữ nhân rất ma lực a. Không phải đâu, Trương Thiên Ái thống khổ bưng kín trán của mình đầu, ta biết ngay, thật không nên nhiều câu này miệng, khả năng nguyên vốn là không có gì việc đâu. Ha ha, không cần như vậy biểu diễn a. Như dịch thần lại đem nàng lâu đến chính mình trong lòng, nói chính là biết có như vậy cá nhân mà thôi, có cái gì cùng lắm thì, nói không chừng ta căn bản là không thấy được cái này người đâu. Hy vọng như thế chứ, Trương Thiên Ái thở dài, nói cũng hy vọng công ty bất hội bởi vì ta truyền những lời này, cho ta chụp thượng nan kham trọng dụng mũ. Như dịch thần cũng không nghĩ làm nàng có cái gì nhỏ mọn, đã nói kỳ thật còn có một cái biện pháp khác, tuyệt đối có thể để cho ta đối với Trương Tiến ra một chút hứng thú đều không có. Biện pháp gì? Như dịch thần tại lỗ tai của nàng phía trên nhẹ nhàng thổi một ngụm nhiệt khí, đem ta ép khô là được a. E hèm, cái này căn bản cũng không có thể. Có thể thực hiện nha. Ngươi không thử một chút làm sao mà biết? Làm sao ngươi biết ta chưa thử qua? Vậy thử một lần nữa a, dù sao máy bay còn muốn phi thật lâu, một đường nằm nhiều nhàm chán a. Vậy được rồi, ta liền miễn cưỡng thử một lần nữa. Kết quả sau cùng không cần nhiều lời, cho dù là Trương Thiên Ái sử xuất tất cả vốn liếng, như cũ là thất bại, duy nhất tốt một điểm chính là phi hành đoạn đường này thời gian, không có khó khăn như vậy hầm. Đường máy bay tại Hong Kong sân bay rơi xuống sau đó, như dịch thần đều còn không kịch tổ đón máy bay người, trước hết nhìn thấy Hong Kong phóng viên nhiệt tình. Như dịch thần vừa đi ra khỏi sân bay đại sảnh, vô số trường thương đoàn pháo, liền trực tiếp liền gác ở trước mặt hắn. Dịch thần, người bên người tiểu cô nương này với ngươi rất thân mật, hai người các ngươi là tình lữ quan hệ sao? Nghe nói ngươi một mực có cùng Lưu Đức Hoa hợp tác tính toán, nhưng là vẫn luôn không tìm được cơ. Ngươi cảm thấy lúc này đây có thể thành công sao? Nghe nói đạo diễn tại ngươi và Ngô Ngạn Tổ ở giữa lựa chọn Ngô Ngạn Tổ, ngươi cảm thấy là chính mình. Không bằng Ngô Ngạn Tổ đẹp trai không? Ngươi theo tính mở ra Pháp Quốc trở về, có hay không trải nghiệm đến lớn dương mã cảm giác? Như dịch thần nhìn đến trước mặt sổ đều đếm không nổi nói đồng, thậm chí đều mộng một chút, thẳng đến phía sau hắn mới phát hiện. Bởi vì tại Pháp Quốc thời điểm không có người nhận thức thói quen rồi, tại hạ. Máy bay thời điểm hắn thế nhưng không có làm bất kỳ cái gì ngụy trang. Mặc kệ theo thân cao vẫn là tướng mạo tới nói, như dịch thần cái này hình tượng lăn lộn tại trong đám người, đều là hạc trong bầy gà, đừng nói là ký giả, cho dù là người bình thường đều có thể liếc nhìn một cái phát hiện. Như dịch thần hướng Trương Thiên Ái liếc mắt nhìn, phát hiện nàng so với tự mình còn mộng, lập tức chỉ biết nàng nhất định là không có làm bất kỳ chuẩn bị gì. Thế cục lập tức hỗn loạn. Cho dù là sân bay bảo an phát hiện không đúng, đúng lúc đuổi để duy trì trật tự, cũng không đưa đến nhiều tác dụng. Ở chỗ này chờ bất động, sẽ chỉ làm càng ngày càng nhiều người vây chật như nêm cối. Như dịch thần lập tức làm ra quyết đoán, đem Trương Thiên Ái hướng đến chính mình trong ngực nhất hộ, đẩy ra phóng viên liền đi ra ngoài. Một chớp mắt, vô số khoái môn ấn khởi âm thanh cơ hồ phải nhân nghiền nát, như dịch thần nắm ở Trương Thiên Ái đi ra phía ngoài bộ dạng, bị vô số máy chụp ảnh định cách xuống, các nàng nhìn qua chính xác là quá thân mật. Không cho nhiều người nghĩ đều không có khả năng. Có thể để lộ ngươi một chút nhóm là cái gì quan? Hệ sao? Nàng có phải là ngươi hay không tình nhân? Là muội muội sao? Có nghĩ tới hay không như thế nào đối với fan giao? Đại, như dịch thần căn bản mặc kệ người khác văn hóa, nhắm ngay một cái phương hướng, lợi dụng lực lượng cường đại nặn ra đám người, tiếp lấy trực tiếp một cái công chúa ôm đem Trương Thiên Ái ôm tại trong lòng, đại cất bước về phía trước liền xông ra ngoài. Một đám phóng viên ngựa không dừng vó ở phía sau truy đuổi, nhưng là mới lừa qua hai cái loan, liền hoàn toàn tìm không thấy Ngưu Dịch Thần thân ảnh. Đậu đen rau muống, thế nhưng có nhiều ký giả như vậy. Đeo lên người đi đường mão Ngưu Dịch Thần trốn ở một cái góc, đem Trương Thiên Ái hộ tại trong ngực tự mình, ta tại Hong Kong cũng nổi danh như vậy sao? Chương 628 Khả năng A, Trương Thiên Ái có chút lúng túng khó xử, nói phía trước cái kia tiểu nhâm không phải là cũng nói nha, ngươi tại Đài Loan liền rất nổi danh, hiện tại đổi đến Hong Kong bên này, cũng không phải là không có khả năng. Ngưu Dịch Thần xác thực đánh giá thấp Hong Kong những ký giả này đối với hứng thú của mình, cái này cô hữu ấn tượng còn phải theo đời trước nhìn các loại đoạn từ nói lên. Đã từng hắn thấy qua một phần đưa tin, nói Hong Kong bởi vì địa vực nhỏ, nhân lại nhiều quan hệ, thường xuyên tam, năm bước có thể gặp được một minh tinh. Ví dụ như mua thức ăn thị dân Lưu Tiên Sinh, bị phạt sao ý đồ lừa dối quá quan chủ xe Lương Tiên Sinh vân vân, cho nên người Hong Kong thái độ đối với minh tinh liền tương đối lãnh đạm, không xuất hiện vây xem tình huống. Mà Hong Kong phóng viên đối với minh tinh cũng là tương đối hà khắc, thậm chí mang theo điểm ngạo mạn, bởi vì hắn nghe qua một việc, chính là phóng viên hỏi Cố Thiên Nhạc có nghe nói hay không qua nhất cái gì tổ hợp. Tổ hợp tên Ngưu Dịch Thần lúc ấy cũng chưa nhớ kỹ, hiện tại càng không có khả năng có ấn tượng, dù sao nhớ rõ chính là đương Cố Thiên Nhạc nói chưa từng nghe qua thời điểm phóng viên đã nói xem thường hắn người. Đương Cố Thiên Nhạc nói nghe qua thời điểm phóng viên đã nói Cố Thiên Nhạc mong chờ hợp tác với bọn họ. Liền Cố Thiên Nhạc thơm như vậy càng nghệ nhân tại phóng viên trước mặt đều là như vậy, Ngưu Dịch Thần cũng không dám cảm thấy chính mình có cái gì đặc thù, bởi vì hắn hiện tại lại như thế nào như bức, giang hồ địa vị cũng tuyệt đối không bằng về sau Cố Thiên Nhạc a. Chính là Ngưu Dịch Thần tại ra cái kết luận này thời điểm quên một điểm, là hắn lần này đến Hong Kong mục đích, hắn là tìm người Đông Thăng đạo diễn, phỏng vấn một cái nhân vật. Loại cảm giác này, nói như thế nào đây, thật giống như người có một cái đặc biệt ngưu bức thân thích, tại bên ngoài hô phong hoán vũ, không gì làm không được, nhưng là trở về nhà sau đó, còn phải ngoan ngoãn cầu ngươi làm việc giống nhau. Như vậy vùng nhập, có phải hay không cũng rất sảng khoái. Ngưu Dịch Thần hiện tại sắm vai nhân vật, chính là cái ngưu bức thân thích, loại thời điểm này, hắn càng là ngưu bức, cảm giác sảng khoái lại càng cường. Quên đi, Ngưu Dịch Thần không suy nghĩ cẩn thận, đơn giản liền không nghĩ, nói dù sao chúng ta đã thoát khỏi những ký giả kia rồi, chính là cấp chụp. Không ít ảnh chụp, không biết ngày mai viết như thế nào. Thực xin lỗi a, Trương Thiên Ái tự trách nói ta theo ngoại quốc một hồi đến, đều đã quên ngươi tại quốc nội là cái gì tình huống. Không có việc gì, không chỉ là ngươi đã quên, ngay cả ta cũng đã quên. Ngưu Dịch Thần an ủi nàng một chút, nói kế tiếp đừng quên là được, đến Hong Kong sau là cái gì lưu trình ngươi còn nhớ chứ. Trương Thiên Ái nói đương nhiên nhớ rõ, ta nơi này có kịch tổ điện thoại, sau khi xuống phi cơ. Trước phải cùng bọn hắn liên hệ, sau đó ta đi cho ngươi tìm rượu điếm. Vậy là tốt rồi, hiện tại liền liên hệ. Trương Thiên Ái lập tức cầm lấy điện thoại, gọi điện thoại đi qua. Xin chào, ta là Dịch Thần trợ lý. Đúng, chúng ta bây giờ vừa xuống máy bay, phía trước thiếu chút nữa đã bị nhân cản lại. Đã không sao, các ngươi nói một chút vị trí, chúng ta đi qua là tốt rồi. Thật không cần, đã thoát thân, chúng ta có phương pháp của mình. Tốt, ta lặp lại một bên, là Bảo Linh Phố đúng không? Đúng rồi, Hong Kong hẳn là chỉ có một cái Bảo Linh Phố a. Hô, cúp điện thoại sau đó, Trương Thiên Ái thở ra một hơi dài, nói hỏi rõ rồi, bọn hắn tại Bảo Linh Phố, cách đây cũng không xa, có thể đón xe tới. Đi, thuê xe đi. Ngưu Dịch Thần đối với biểu hiện của nàng phi thường hài lòng. Trải qua đoạn thời gian này rèn luyện, Trương Thiên Ái thật là lớn lên không ít, đổi lại là trước kia, nàng chỉ sợ đều tâm thần đại loạn, căn bản không biết nên làm những gì tốt lắm. Chờ một chút, ta đi thuê xe, ngươi ở chỗ này chờ là được. Trương Thiên Ái đem chính mình quần áo sắp xếp một chút, nói vạn nhất ngươi bị người khác phát hiện, cũng không nói muốn đi. Ngưu Dịch Thần hỏi nơi này chính là Hong Kong, ngươi sẽ nói tiếng Việt sao? Trương Thiên Ái trầm mặc, không biết. Vẫn là cùng đi chứ, ta mang cái khẩu trang, không có người nhận ra chúng ta. Ngưu Dịch Thần nói xong, liền kéo lấy Trương Thiên Ái đi ra ngoài, về phần khẩu trang, hắn tổ tiên. Tự liền hình thành thói quen rồi, đời này làm minh tinh, liền một mực giữ vững xuống. Đợi ngồi vào xe phía trên, Trương Thiên Ái nhìn thuần thục dùng tiếng Việt cùng lái xe trao đổi Ngưu Dịch Thần, thất lạc nói Dịch Thần, ta có phải hay không đặc biệt vô dụng a? Ngưu Dịch Thần nói đừng loạn nghĩ, đã có thực tiến bộ nhiều, lần này chỉ là vừa tốt làm được đến mù khu mà thôi, hơn nữa tình huống như vậy bản thân cũng không nhiều. Nha, Trương Thiên Ái tâm lý còn chưa phải quá thoải mái, nhưng là cuối cùng vẫn là không nói gì. Ngưu Dịch Thần nở nụ cười, đây cũng là một loại tiến bước, đổi thành trước kia, còn phải làm hắn an ủi rất lâu. Suốt quãng đường, Trương Thiên Ái lại cùng đối phương liên lạc hai lần, cuối cùng vẫn là thuận lợi tại Bảo Linh phố gặp mặt. Dịch Thần, ngươi mạnh khỏe. Tại Ngưu Dịch Thần đi xuống xe taxi một chớp mắt, một người trung niên nam nhân liền đón đi lên, đối với hắn vươn tay nói ta là ngươi Đông Thăng, bộ phim này đạo. Diễn, người Đông Thăng bên người theo lấy một cái hơn 30 tuổi nữ trợ lý, là sẽ nói tiếng phổ thông, vốn là giúp đỡ hai bên phiên dịch một chút, phía trước cùng Trương Thiên Ái liên hệ cũng là nàng. Nhưng là tại người Đông Thăng mở miệng sau đó, Ngưu Dịch Thần lập tức đồng dạng nắm lấy tay hắn, dùng tiếng Việt hồi đáp xin chào, người mạnh khỏe, cửu ngưỡng đại danh. Ngài quá khách khí, bản thân hẳn là ta đi bái phòng ngươi mới đúng. Ha ha, ta mới là đâu, nghe được Ngưu Dịch Thần nói tiếng Việt, người Đông Thăng mắt sáng lên. Trên mặt tràn đầy khách khí nụ cười, nói chi. Trước một mực có nghe người ta nói, đại lục ra ngươi như vậy cái thanh niên tài tuấn, đã sớm nghĩ biết một chút về rồi, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đạt được ước muốn. Ngài quá khách khí, kia đừng nói loại này lời khách sáo, người Đông Thăng cũng thực dứt khoát, trực tiếp đã nói ngươi đến vừa vặn, chúng ta đang thương lượng kịch bản sự tình, có rảnh nói không bằng cùng đi nhìn một chút ra, ta nghe mấy người bằng hữu nói qua. Ngươi ở phương diện này cũng rất kiến giải, nhìn có thể hay không cho ta đưa ra một điểm ý kiến. Này, Ngưu Dịch Thần thăm dò nói ta như thế nào cảm giác cái này không phải là cái gì tốt nói ha. Tốt hoặc là không tốt, cũng phải cần nhìn đạo diễn. Người Đông Thăng không để ý chút nào, vỗ vỗ Ngưu Dịch Thần bả vai, nói ta liền quá yêu thích có ý tưởng diễn viên, tại kịch bản hoàn thành phía trước tư tưởng va chạm, thậm chí so quay chụp hấp dẫn hơn ta. Tốt, kia liền cùng một chỗ đi nhìn một chút ha. Ngưu Dịch Thần cười nói ta có thể tuyệt đối sẽ không khách khí. Toàn bộ quá trình, Trương Thiên Ái giống như là cái theo đuôi giống nhau đi theo Ngưu Dịch Thần phía sau, đừng. Trò chuyện rồi, liền nghe đều nghe không hiểu. Tâm linh đả kích một. Đối với người Đông Thăng an bài như thế, Ngưu Dịch Thần vẫn là tương đối ngoài ý muốn, bởi vì lúc trước cùng khác kịch tổ người phụ trách lúc gặp mặt, đầu tiên chuyện làm thứ nhất, nhất định là cùng nhau ăn cơm, trao đổi cảm tình, hơn nữa còn uống không ít rượu, tới người Đông Thăng nơi này, thế nhưng thẳng. Nhận lấy liền đi nhìn kịch bản, nói không chừng sau khi xem xong thuận tiện liền thử sức, một chút việc cũng không trì hoãn. Trên đường thời điểm Ngưu Dịch Thần nghĩ nghĩ, chỉ có thể nói người Đông Thăng tại trong giới giải trí là một cái tương đối thuần túy đạo diễn, tuy rằng không ấn lẽ thường ra bài, nhưng cũng tuyệt không làm cho người ta chán ghét. Nghĩ nghĩ, người Đông Thăng rất nhiều tư liệu liền đều bị Ngưu Dịch Thần suy nghĩ đi ra, thậm chí có hắn chưa tới tham gia tiết mục tạp kỹ, hắn đối với diễn viên đánh giá cũng là tương đương sắc bén. Tại Ngưu Dịch Thần tự hỏi thời điểm người Đông Thăng giống như là không muốn để cho không khí quá nặng buồn, chủ động nói môn đồ cái này điện ảnh, chính là chuẩn bị tại Bảo Linh phố lấy cảnh quay chụp, cho nên ta dứt khoát ở nơi này mướn một cái văn phòng, mỗi ngày trừ bỏ nhìn tư liệu, chính là quen thuộc hoàn cảnh chung quanh. Quả nhiên lợi hại, Ngưu Dịch Thần đối với hắn giơ ngón tay cái lên, nói mỗi một người thành công cũng không phải là ngẫu nhiên, nói thực ra, nguyên bản ta biết ngươi nghĩ chụp một bộ kỳ thực điện ảnh thời điểm đều không thể tin được ngươi có thể chụp tốt. Vì sao? Ngưu Dịch Thần nói bởi vì kia hình như không là phong cách của ngươi. Tại môn đồ phía trước, người Đông Thăng quay chụp điện ảnh đều là tân không được tình, trưởng thành sớm linh tinh điện ảnh, những cái này điện ảnh cùng môn đồ loại này cấm độc đề tài kém 10 vạn 8 ngàn, quả thực không giống là một người có thể chụp đi ra. Người Đông Thăng nghe được Ngưu Dịch Thần đánh giá, chẳng những không có một chút để ý, ngược lại còn có chút đắc ý, nói ha ha, ta có cái gì phong. Cách ha, phong cách của ta chính là không có phong cách, nghĩ đến cái gì liền chụp cái gì. Vị trí của bọn họ khoảng cách văn phòng rất gần, người Đông Thăng rất nhanh liền lĩnh lấy Ngưu Dịch Thần một đoàn người đạt được đến chỗ cần đến. Tiếp đón bọn hắn sau khi ngồi xuống, người Đông Thăng tùy tay theo phía trên mặt bàn cầm lấy một cái bản văn liền đưa cho Ngưu Dịch Thần, nói ta là có khuynh hướng cho người diễn A Lực nhân vật này, người trước tiên có thể nhìn một chút chuyện xưa mạch lạc, tìm hiểu một chút A Lực nhân vật này tình huống căn bản, sau đó ta theo bên trong chọn một đoạn cho người biểu diễn một chút nhìn. Tốt, Ngưu Dịch Thần cũng không có nhiều lời, cầm lấy kịch bản liền nhìn. Kiếp trước Ngưu Dịch Thần là hoàn chỉnh xem qua môn đồ bộ phim này, siêu cường ký ức thậm chí có thể làm hắn nhớ lại bên trong mỗi một cái chi tiết, nhưng là thân là một cái nghiệp nội nhân sĩ, hắn đồng dạng cũng biết rõ, điện ảnh kịch bản cùng cuối cùng thành phẩm, có khả năng là hoàn toàn khác biệt hai loại này nọ. May mà, người Đông Thăng là một cái thực chú trọng biên kịch đạo diễn, thậm chí là cái loại này nếu như không phải là đạo diễn không thể đem chuyện xưa của hắn nguyên si không. Động quay chụp đi ra nói, cũng không mình làm đạo diễn người cho nên Ngưu Dịch Thần nhìn đến kịch bản. Cho dù là cùng thành phiến so với đến, cũng không kém nhiều. Sau nửa giờ, người Đông Thăng hỏi kịch bản đã xem qua, người cảm thấy như thế nào đây? Ta cảm thấy, đây là một cái tương đối có chiều sâu nhân vật. Ngưu Dịch Thần trước trả lời một câu, Tiếp lấy một bên tự hỏi, vừa nói A Lực trên người hình như nhiễu tạp rất nhiều thứ, thiện lương, kiên định, nhẫn nại, kín đáo, nhân vật như vậy muốn diễn tốt, đối với ta mà nói là rất đại khiêu chiến. Vì sao? Người đông thăng hỏi. Bởi vì ta phía trước diễn nhân vật tính cách đều tương đối rõ ràng, tốt chính là tốt, phá hư chính là phá hư, không có loại này chiều sâu. Ngưu Dịch Thần thẳng thắn nói, hơn nữa phía trước của ta quay chụp cũng là lấy phim truyền hình làm chủ, điện ảnh phương diện chi tiết bày ra, chỉ sợ sẽ có không vấn đề nhỏ. Vậy cũng là việc nhỏ, biểu diễn phương diện đều là có thể thông qua liên tục không ngừng điều chỉnh thử đến sửa lại. Ta xem qua ngươi biểu diễn, lấy ngươi linh tính tới nói, hẳn là rất đơn giản. Người đồng thăng đầu tiên khẳng định Ngưu Dịch Thần hành động, tiếp lấy còn nói tương đối tới nói, ta có một cái càng trung tâm vấn đề muốn hỏi ngươi. Cái gì? Người đồng thăng trịnh trọng hỏi, ngươi đối với Hong Kong hắc xã hội, chính là buôn lậu thuốc phiện những cái này hắc xã hội, có cũng không đủ hiểu biết. Ách, đối mặt trịnh trọng như vậy người đồng thăng, Ngưu Dịch Thần có vẻ có chút lúng túng khó xử, nói ta đối với Hong Kong hắc xã hội hiểu biết. Đều xuất xứ từ ở phim Hồng Kông bên trong, nói thực ra, đây mới là ta lần thứ nhất đến Hong Kong. Cái này chính là ta vấn đề lo lắng nhất, người đồng thăng nói, rất nhiều người đều nói, ta chụp môn đồ cái này điện ảnh là bắt chước bừa, là nhìn thấy Vô Gian Đạo phòng vé đại bán, muốn chụp một bộ cùng phong tác phẩm, nhưng là đến tột cùng có phải như vậy hay không, ta cái này đạo diễn rõ ràng nhất. Người đồng thăng thật sâu nhìn Ngưu Dịch Thần, nói của ta điện ảnh, cùng Vô Gian Đạo là hoàn toàn khác biệt, cho dù là không có Vô Gian. Nói, cũng như trước sẽ có môn đồ, ngươi hiểu rõ không? Ngưu Dịch Thần gật gật đầu, không nói gì. Người đồng thăng giống như là rơi vào nào đó hồi ức, ngừng trong chốc lát mới nói đại khái là 10 năm trước ta theo ta một cái cảnh giới cao tầng bằng hữu nói chuyện phiếm, trong lúc vô tình liền nói đến thuốc phiện sự tình, lúc ấy ta liền đối với cái này đề tài thực cảm thấy hứng thú, cho nên sau này một mực muốn đem trong này một cái chuyện xưa truyền tượng màn ảnh, chính là phía trước công tác bận rộn, tin tức tương quan cũng rất khó tìm đến, ta chính mình đạo diễn trình độ cũng khả năng nắm giữ không. Rồi, cho nên mới một mực không chụp, cứ như vậy mãi cho đến gần nhất. Ta cảm thấy trình độ của chính mình có thể quay chụp cái này đề tài rồi, cho nên mới bắt đầu chính thức khởi động hạng mục này. Nói đến đây, Ngưu Dịch Thần đã minh bạch. Người đồng thăng ý tứ. Môn đồ là một bộ bán kỳ thực điện ảnh, muốn diễn xuất tinh túy, nhất định phải đối với ma túy có đầy đủ hiểu rõ. Loại này dài, chỉ cần thông qua nhìn tư liệu là tuyệt đối không đủ, ít nhất cũng phải có cái loại này hoàn cảnh. Mà tương đối vu cấm độc. Lực độ đại khủng bố đất liền tới nói, Hong Kong. Muốn rộng thùng thình nhiều lắm. Nhất là tại trước kia. Mặc kệ như thế nào, Ngưu Dịch Thần đều chưa từng kinh cảnh tượng lúc đó, cho nên hắn tại đối với bộ phim này tinh túy phía trên, trời sinh cũng không bằng Hong Kong bản địa diễn viên. Người đồng thăng là lão bài đạo diễn rồi, vừa nhìn Ngưu Dịch Thần biểu cảm chỉ biết hắn nghĩ đến điểm mấu chốt, còn nói bất qua những cái này cũng không phải là hoàn toàn không thể vượt qua, không bằng ngươi thử một chút diễn. Ta nhìn một chút ngươi biểu diễn như thế nào được không? Hành, Ngưu Dịch Thần nói, ngươi muốn cho ta biểu diễn thế nào một đoạn? Liền diễn, người đồng thăng lật một cái kịch bản, đang muốn nói chuyện, cửa phòng làm việc bỗng nhiên bị đẩy ra, một cái phi thường quen thuộc người đi đến. Lưu Đức Hoa. Tại nhìn đến trong gian phòng tình huống sau đó, Lưu Đức Hoa hơi sững sờ, ngoài ý muốn nói, nhìn đến hôm nay ta đến không phải lúc không bằng các ngươi trước tiên là nói về xong, như thế này ta lại qua tới tìm các ngươi. Vừa nhìn thấy Lưu Đức Hoa xuất hiện, Ngưu Dịch Thần lập tức liền đứng lên. Không cần, người tới đúng lúc, người đồng thăng hai mắt tỏa sáng. Làm Lưu Đức Hoa đi đến văn phòng, đồng thời cũng đem Ngưu Dịch Thần lại ấn hồi sofa phía trên, nói ta chính đau đầu làm Dịch Thần thử cái gì diễn tốt, người đã đến đây, liền đến giúp đỡ đáp cái diễn cũng để cho ta nhìn ngươi một chút có tiến bộ hay không. Lưu Đức Hoa thuộc về cái loại này chẳng phải là rất biểu diễn thiên phú, lại phi thường cố gắng người. Đang quyết định nhận lấy môn đồ bộ này diễn thời điểm. Hắn hãy cùng đạo diễn rời đến phụ cận, mỗi ngày đều nhìn kịch bản, làm chú thích, sau đó tìm đến người đồng thăng bình phán, điều chỉnh. Cho nên quen thuộc nhất cái này văn phòng, trừ bỏ ngươi đồng thăng chính là hắn. Lưu Đức Hoa đối với Ngưu Dịch Thần cười cười, tốt. Biểu diễn thế nào một đoạn? Thân là một cái lão diễn viên, hắn chưa bao giờ sẽ nói chính mình không chuẩn bị tốt. Người đồng thăng lật đến bên trong này một tờ, liền một đoạn này, cực kỳ có sức giãn. Ngưu Dịch Thần cùng Lưu Đức Hoa đơn giản đánh nhau chiêu. Hô, cùng một chỗ tiến đến kịch bản chỗ đó nhìn một chút. Người đồng thăng ngón tay. Là con ca tại bị cảnh sát bắt lấy về sau, tại đồn cảnh sát toilet chung tự sát, nhìn thấy cuối cùng A Lực thời điểm đối thoại của hai người. Một đoạn này diễn cũng không đơn giản. Môn đồ bên trong có rất nhiều kinh điển tràng diện, con ca dẫn dắt thủ hạ chế độc, hải quan người đánh gãy ma túy tay, đến tam giác vàng cùng chùm thuốc phiện giao dịch, trong khách sạn mặt ăn trứng cá muối vân vân, Côn Ca đối với chính mình môn đồ cuối cùng thăm dò vân vân. Nhưng là Ngưu Dịch Thần ấn tượng sâu nhất, lại hoàn toàn ngay tại lúc này Ngươi Đông Thăng ngón tay đi ra một màn này. Một màn này diễn thực sự là vô cùng phức tạp. Côn Ca tự sát phía trước nhìn thấy một người cuối cùng, là chính mình tín nhiệm nhất. Lại hoàn toàn bán đứng chính mình người. Côn Ca cho A Lực toàn bộ, tín nhiệm, tiền tài, cảm tình liền chính mình cô em vợ đều đưa ra ngoài. Trừ bỏ lương tâm ở ngoài, hắn cho A Lực sở hữu có thể được đến đồ vật. Nhưng là cố tình chính là như vậy một cái chính mình như thế. Tin tưởng môn đồ, thành làm hắn chết đầu sỏ gây nên, tại nhân sinh thời khắc cuối cùng nhìn đến A Lực, Côn Ca tâm tình làm sao có khả năng không phức tạp. Mà A Lực tâm tình đồng dạng phức tạp, bởi vì hắn là một cái có lương tri người. Tuy rằng A Lực biết Côn Ca buôn lậu thuốc phiện tội ác tài trời, thực xin lỗi sở hữu bị thuốc phiện hãm hại quá người, nhưng là Côn Ca duy chỉ có không có thực xin lỗi người, chính là hắn A Lực. Cho nên khi A Lực nhìn đến Côn Ca tự sát đến bảo hộ người nhà thời điểm hắn phải làm ra cái gì? Sao dạng tuyển chọn, làm người ta đến cứu giúp Côn Ca, vẫn là cứ như vậy nhìn hắn chết đi. Trong này mỗi một cái tuyển chọn, đều là vô cùng phức tạp, vô cùng lo lắng. Chỉ ra này vừa đứt diễn về sau, người Đông Thăng hỏi như thế nào, hai người các ngươi có áp lực sao? Áp lực đương nhiên là có. Lưu Đức Hoa cười nói bất qua ta cầm đến kịch bản tương đối sớm, trước sau xem qua nhiều lần rồi, tiến vào trạng thái hẳn là so Dịch Thần mau a. Gặp Lưu Đức Hoa bộ kia bộ dạng, người Đông Thăng một chút mặt mũi cũng chưa cấp, liền trực tiếp một chậu nước lạnh rội cho đi lên, nói Hoa tử, ngươi có thể trăm vạn chớ đắc ý, ngươi cực cực khổ khổ nghiên cứu kịch bản thời gian nhiều, dùng khác biệt phương thức biểu diễn, tìm kiếm thích hợp nhất tình huống cũng nhiều, nhưng là bị cái loại này ngắm hai mắt kịch bản liền lên đài biểu diễn ra hỏa tại hành động phía trên nghiền ép, có thể cũng không phải là lần một lần hai rồi, ngươi được tiếp nhận giáo huấn ha. Đúng vậy, nói chính là Lương Triều Vĩ. Lưu Đức Hoa cười khổ một tiếng, vô lực phản bác, trên thế giới nơi đó có nhiều thiên tài như vậy a. Chương 629. Người Đông Thăng cười nói ta nhìn Dịch Thần giống như là cái thiên tài. Liền không muốn tại nơi này khen ta rồi, nếu như ta là thiên tài, sớm liền cất cánh. Ngưu Dịch Thần cắt đứt cái này cho nhau thổi phồng tiết tấu, nói Hoa ca, nếu không chúng ta trước thương lượng một chút, nhìn như thế này như thế nào quay chụp. Hảo Hoa, ta vừa nhìn chỉ biết ngươi rất ý tưởng, ngươi nói trước đi ngươi như thế nào biểu diễn. Ngưu Dịch Thần nói ta đang nghe ngươi đi ra âm thanh sau đó, sẽ lập tức xoay người, nhìn thấy ngươi trên cổ máu, trước cho ngươi che một chút. Tại chính thức quay chụp phía trước, có đối thủ diễn hai người tiến hành trao đổi là tất nhiên lưu trình, cho dù là không đúng biểu diễn, ít nhất cũng nói cho đối phương biết chính mình như thế này sẽ như thế nào, giống diễn viên thỉnh vào chỗ bên trong dương trí vừa như vậy, từ đầu đến cuối đều bất hòa đối thủ diễn viên có trao đổi, chỉ chờ chính thức quay chụp thời điểm trường thi phát huy, thị phi bình thường không thể thực hiện. Nửa giờ sau, người Đông Thăng nhìn còn tại trao đổi hai người, hỏi như thế nào, nói hay lắm sao. Ngượng ngùng, Lưu Đức Hòa đối với hắn khoát tay áo, ta còn nghĩ cùng Dịch Thần lại thương lượng nhất. Một lát, đã nửa giờ, người Đông Thăng nhìn đồng hồ tay một chút, nói cho các ngươi thêm 10 phút, 10 phút sau, mặc kệ có hay không chuẩn bị tốt, đều phải bắt đầu thử sức. Tốt, tốt, lại cho 10 phút. Cứ như vậy lại qua 10 phút, hai người mới miễn cưỡng tại các loại vấn đề thượng đạt được nhất trí, cũng đơn giản hiểu lẫn nhau biểu diễn phương thức, riêng phần mình có chuẩn bị. Tiếp lấy, hai người còn nói cần phải 10 phút đến huẩn nhưỡng cảm xúc, tiếp lấy tài trí đừng ngồi ở sofa hai bưng, yên lặng thấp phía dưới đầu. Đang biểu diễn thời điểm đối thủ diễn xong phương ký là bằng hữu, lại là kẻ địch. Phía trước trao đổi, đã đem bằng hữu bộ phận làm xong, kế tiếp biểu diễn, hai người bọn họ chính là đối với. Tay, ai hành động rất tốt, cũng chỉ có một cái. Nhân có thể bình phán. Người Đông Thăng. Đã đến giờ, đều chuẩn bị xong chưa? Người Đông Thăng nhìn phía trước dọn ra một cái không gian, xác định hai người đều chuẩn bị sau đó, duỗi tay bị hoa nhất thủ thế, chuẩn bị. Action. Dựa theo phía trước thương nghị quá, Ngưu Dịch Thần trước đi đến biểu diễn nơi sân, xoay người quay lưng Lưu Đức Hoa phương hướng, bên cạnh đối mặt người Đông Thăng. Vừa nhìn thấy cái này chỗ đứng, người Đông Thăng liền trực tiếp nở nụ cười. Không hổ là lão diễn viên, nếu như thật có thể hợp tác lời nói, quay chụp khẳng định đơn giản hơn, đến lúc đó camera một trận, thậm chí cũng không dùng hết sức điều chỉnh cơ vị. Ý niệm mới vừa nhuốm, Lưu Đức Hoa liền lảo đảo về phía trước vò tới. Nghe được âm thanh sau đó, Ngưu Dịch Thần lập tức xoay người, nhìn thấy Lưu Đức Hoa bộ dạng, trên mặt tràn đầy khiếp sợ chi sắc, liền vội vàng duỗi tay che hắn vết thương trên cổ. Lưu Đức Hoa không có nửa phần do dự, một tay lấy Ngưu Dịch Thần che vết thương của hắn tay đẩy lên một bên, nhéo cổ áo của hắn, suy yếu nói. Nói vì sao? Ngưu Dịch Thần nhìn Lưu Đức Hoa thương thế ánh mắt từ khiếp sợ biến thành rõ ràng, tiếp lấy liền. Xoay người đối mặt người Đông Thăng, muốn rời khỏi. Lưu Đức Hoa dùng sức lôi hắn một chút, nhắc tới khí lực cấp bách nói ngươi có nhớ hay không năm đó ngươi người không có đồng nào, không có gì cả, là ta vay tiền cho ngươi, ngươi mới có chỗ ở, ngươi có nhớ hay không? Ngưu Dịch Thần dừng lại, trên mặt biểu cảm biến thành mờ mịt, giật mình chỉ chốc lát, mới quay đầu nhìn Lưu Đức Hoa, kiên định nói là giả. Lưu Đức Hoa tiếp lấy nói ngươi bài bạc thua, bị vay nặng lãi truy sát, ta suốt đêm lấy tiền cứu ngươi ngươi còn nhớ hay không được? Ngưu Dịch Thần tiếp tục nhìn Lưu Đức Hoa mắt. Tình, đồng dạng kiên định nói là giả. Lưu Đức Hoa nhìn đến như vậy Ngưu Dịch Thần, khí thế yếu đi xuống, lại lần nữa hỏi ta bị nhân khảm, ngươi vì sao thay ta chắn? Người đồng thăng quấn lấy bọn hắn rất nhanh chuyển động, không có một chút hình tượng, lại đem hai người biểu cảm thu hết vào mắt. Tất cả đều là giả. Ngưu Dịch Thần nói chuyện giọng điệu trở nên càng nặng, giống như đang giễu cợt đối phương giống nhau, nhưng là ánh mắt lại đỏ, hắn đem nói chuyện âm thanh ép tới rất thấp, cắn răng nói kia một chút chém ta người, khảm ngươi người toàn bộ. Đều là cảnh sát, người có biết thôi. Lúc này Ngưu Dịch Thần, nhìn qua thậm chí so Lưu Đức Hoa càng giống như là một cái phản diện, một cái đang tại làm thống khổ nhất tuyển chọn phản diện. Ta một mực coi ngươi là thân đệ đệ a. Lưu Đức Hoa ánh mắt cũng đỏ, lẩm bẩm nói ta đem sở có sinh ý đều giao cho ngươi, ta đời này không tin hơn người, vì sao, vì sao? Sao ngươi phải ra khỏi bán ta? Ngưu Dịch Thần nhìn Lưu Đức Hoa, nguyên bản liền hồng hốc mắt bên trong xuất hiện một tầng sương mù, nước mắt hình như tại một giây kế tiếp liền có khả năng chảy xuống đến giống nhau. Cái loại này đem khóc chưa khóc bộ dạng, làm Thủy Trung yên lặng quan sát Trương Thiên Ái tâm đều tóm lên, nếu như không phải là biết đang tại thư diễn, đều muốn xông tới đem Ngưu Dịch Thần ôm tại trong ngực tự mình, thật tốt an ủi một phen. Lưu Đức Hoa nói tiếp nói ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi làm cảnh sát cả đời đều kiếm không được 100 vạn, vì sao? Mà nhất nghe được câu này, Ngưu Dịch Thần trên mặt biểu cảm chớp mắt thay đổi, ngươi nghĩ đến ngươi thật tại bán đồ điện à? Nói ra những lời này về sau, hắn áy náy cùng thống khổ tất cả đều bị che lấp đi xuống, Ngưu Dịch Thần lớn tiếng nói ngươi tại bán thuốc phiện. Ngươi tại hại nhân ngươi biết không? Cái loại này ngữ khí, phảng phất là nhìn đến chính mình người thân thiết nhất đi lên đường tà đạo giống nhau, giận. Này không tranh. Lưu Đức Hoa không phục cái buôn lậu thuốc phiện không phải lỗi của ta, đây là nhất trừ tam vĩnh viễn. Đều trừ không hết vấn đề, ngươi hiểu không? Ngưu Dịch Thần phẫn nộ nói nhưng là cái này chính là sai. Lưu Đức Hoa bị Ngưu Dịch Thần bỗng nhiên gia tăng âm thanh hù được rồi, hắn liền vội vàng cầu xin, đem nguyên bản liền thân thể hư nhược tựa cả vào Ngưu Dịch Thần trên người, nói thầm trong lòng giống như nói. Ta không với ngươi ầm ĩ, ta không với ngươi ầm ĩ, ngươi lại cho ta một chút thời gian, liền trong chốc lát, ta không sai biệt lắm, ta thật không sai biệt lắm, dù sao cảnh sát cũng nghĩ để ta chết, ngươi khiến cho ta chết, để ta chết tốt lắm. Hai người ngay từ đầu còn đang nhìn nhau, nhưng là rất nhanh, Lưu Đức Hoa đầu liền thấp xuống, thân thể càng ngày càng mềm, nói chuyện âm thanh càng ngày càng nhỏ, van cầu ngươi, van cầu ngươi, van cầu ngươi. Cho ta một lần cơ hội, lại tha trong chốc lát. Ngươi để ta, làm lão bà của ta. Còn có đứa nhỏ, thật tốt sống sót. Van cầu ngươi, ngươi tha ta một mạng, tha ta một mạng. Ngưu Dịch Thần không có ở động, chính là tại Lưu Đức Hoa cúi đầu thời điểm đem đầu của mình thật cao nâng, chính là tùy theo Lưu Đức Hoa âm thanh càng ngày càng nhỏ, Ngưu Dịch Thần khóe mắt nước mắt cũng chậm rãi trượt xuống dưới. Cuối cùng, Lưu Đức Hoa nằm ở Ngưu Dịch Thần dưới chân, không có một chút tiếng động, liền giống như thật chết giống nhau. Tạch, một lát trầm mặc sau đó, người đông thăng hai tay vỗ tay hoan nghênh, đã xong lúc này đây quay chụp. Trương Thiên Ái lập tức đi ra phía trước, theo chính mình bao bên trong lấy ra khăn tay cấp Ngưu Dịch Thần đưa tới. Dịch Thần, ngươi không sao chứ, ta vẫn là lần thứ nhất gặp ngươi khóc đâu. Ta đương nhiên không có việc gì. Ngưu Dịch Thần tiếp nhận khăn tay, rất nhanh đem chính mình khóe mắt nước mắt lau, tiếp lấy cười nói ta nguyên lai một mực cho rằng. Ta bất hội diễn khóc diễn, bất quá bây giờ nhìn đến, chính là bởi vì không gặp được tốt kịch bản. Ha ha, không nên khách khí. Lưu Đức Hoa cũng theo phía trên bò lên. Đồng dạng cười nói người đông thăng đạo diễn có thể không thích người khác như vậy rõ ràng khen tặng hắn. Ngưu Dịch Thần cùng Lưu Đức Hoa cười đều rất lớn. Âm thanh, đắm chìm thức sau khi biểu diễn, liền là cần phải phương thức này đến rời đi một chút lực chú ý. Vậy ngươi liền sai, nếu như là Dịch Thần khen tặng lời nói của ta, ta vẫn là vô cùng thích nghe. Người đông thăng cho hắn nhóm rót chén trà, nói. Nói các ngươi vừa rồi biểu diễn quá tuyệt vời, này đáng tiếc là thử diễn, ta một mực chú ý ngươi nhóm biểu tình diễn. Không có cầm lấy camera, bằng không nói nhất định phải bảo tồn xuống. Có, người đồng thăng cái kia nữ trợ lý nói vừa rồi ta vỗ, bất quá ta không phải là chuyên nghiệp, khả năng không có tốt như vậy. Có cũng rất tốt, người đồng thăng liền vội vàng nói ngươi nhanh đi đem máy vi tính của ta mở ra phục chế đi vào, ta như thế này lại đi nhìn một chút. Cho ta cũng biết một phần, Lưu Đức Hoa nói ta cũng nghĩ nhìn một chút ta vừa rồi biểu hiện như thế nào, theo bên trong tìm xem kinh nghiệm. Ta cũng đi làm, một mực kéo Ngưu Dịch Thần cánh tay Trương Thiên Ái cũng đứng lên, theo lấy cái kia trợ lý đến máy tính bên cạnh. Tốt lắm, video đã có nhân lấy, nói một chút chính sự a. Lưu Đức Hoa đối với người Đông Thăng hỏi biểu diễn ngươi cũng nhìn rồi, ngươi cảm thấy Dịch Thần diễn như thế nào, có thể đảm nhiệm nhân vật này sao? Cái này trước không vội, người Đông Thăng mở ra nấu nước hồ, nói tiếp ta có mấy vấn đề muốn trước hỏi một chút các ngươi. Tốt, ngươi hỏi. Người Đông Thăng hỏi ta chú ý tới, hai người các ngươi đang biểu diễn thời điểm trình tự phân đặc biệt tốt, là phía trước thương lượng kia trong chốc lát sao? Đúng vậy a, không đợi Ngưu Dịch Thần nói chuyện. Lưu Đức Hoa liền trước tiên là nói về nói cái này vẫn là Dịch Thần sách đi ra, lúc ấy ta còn sợ ngươi không cao hứng, một điểm ý kiến cũng chưa dám sách, hiện tại nhìn đến, ngươi là rất hài lòng lâu. Quá khen, Ngưu Dịch Thần tâm lý tương đương hưởng thụ, bị thần tượng khen hai câu, bỉ nghĩ Đông Thăng cái này đạo diễn nói đều thích. Bất quá thường, ta chính mình viết kịch bản, ta trong lòng hiểu rõ. Người Đông Thăng nói ta viết kịch bản có một cái thói quen, chính là bất hội không rõ chi tiết viết độ đặc biệt rõ ràng. Nhất là tại lời kịch cùng biểu diễn hai phương diện này, ta nghĩ các ngươi cũng chú ý tới, trừ bỏ tối nơi quan trọng, đại đa số thời điểm ta liền hỉ hoặc là giận loại tâm tình này từ ngữ đều tận lực phòng ngừa viết ra. Ta chú ý tới, Ngưu Dịch Thần đối với cái này tương đương cảm thấy hứng thú, lập tức hỏi ta ngay từ đầu còn cho rằng là của ngươi kịch vốn không có viết xong, bây giờ nghe ngươi nói như vậy, ngươi kịch vốn là... Như vậy, đúng vậy, chính là như vậy, người Đông Thăng nói ta không đi ra kia một chút bộ phận. Chính là cho các ngươi diễn viên mình phát huy, nếu như ta viết đặc biệt cụ thể, ngược lại hạn chế diễn viên phát huy, không đạt được cuối cùng hiệu quả tốt nhất. Dĩ nhiên là như vậy, Ngưu Dịch Thần nói nghe ngươi vừa nói như vậy, ta đều cảm thấy chính mình đi vào ngộ khu rồi, bởi vì ta viết kịch bản lời nói, nhất định không rõ chi tiết bàn giao rõ ràng, đến quay phim thời điểm cũng khẳng định được diễn viên đạt tới ta kịch bản thượng tiêu chuẩn mới có thể thông qua. Như vậy cũng tốt lắm ha, Lưu Đức Hoa nói ít nhất biết tiêu chuẩn gì dạng, biểu diễn đơn giản nhiều. Đổi thành cái này kịch bản, a. Lưu Đức Hoa nhìn người Đông Thăng, trêu chọc nói đạo diễn nói không hài lòng khiến cho ngươi một mực. Chụp, cố tình chính là không nói cho ngươi như thế nào mới có thể làm cho hắn vừa lòng. Ha ha ha, người Đông Thăng cười to nói tiêu chuẩn này tuy rằng ta không viết đến trong kịch bản mặt, nhưng là ta đầu óc bên trong có a, chỉ cần ngươi có thể đạt tới tiêu chuẩn, khẳng định khiến cho ngươi qua. Vậy ngươi nói một chút, Dịch Thần lần này biểu diễn như thế nào đây? Có không có quá người tâm lý một cửa ải kia, Lưu Đức Hoa đối với Ngưu Dịch Thần quả thật tương đối khá, mới phiếm vài câu, liền lại đem đề tài xã hội này bên trong. Hắc, tiểu tử ngươi, người Đông Thăng nói có phải hay không thu tiền của người ta a? Như vậy thay nhân ra nói chuyện. Cũng không phải là thu tiền của hắn sao, Lưu Đức Hoa cười nói ta phía trước đầu tư người khác đóng phim sự tình ngươi nhớ rõ a? Ta nguyên bản đều tính toán là làm công ích rồi, không nghĩ tới Dịch Thần vừa xuất mã, còn để ta tiểu buôn bán lời một khoản. Người Đông Thăng ngoài ý muốn nói ô, đã. Kinh có tốt như vậy phòng vé kêu gọi lực. Sao? Đó cũng không, Lưu Đức Hoa thật sâu nhìn người Đông Thăng liếc nhìn một cái, nói cho nên, ngươi thật phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Suy nghĩ có thể chậm rãi suy nghĩ, lại không phải là nói không được hôm nay bước đi. Ngưu Dịch Thần nói ta vẫn là tò mò hơn của ta hành động vấn đề. Đạo diễn cảm thấy của ta biểu diễn như thế nào đây? Thủy đã đốt lên, người Đông Thăng cấp mấy người tất cả đều đổ dâng trà thủy. Đối với Ngưu Dịch Thần bình luận, ngươi hành động thật phi thường tốt, tốt đến ra ngoài dự liệu của ta, căn bản không cần ngoài định mức dạy dỗ, liền trực tiếp có thể đóng phim rồi, hơn nữa. Nhân vật phi thường rõ ràng, ta liếc nhìn một cái có thể nhìn ra ngươi nghĩ biểu đạt cái gì, nhưng là loại này biểu đạt lại không chút nào đột ngột, không nói nhảm, liền là thông qua biểu diễn đến bày biện ra đến, loại cảnh giới này chính xác là. Rất nhiều lão diễn viên cả đời đều sờ không tới, Dịch Thần, ngươi thật là có thiên phú. Cảm ơn. Trước không bận rộn tạ, ta mới vừa nói ngươi tốt, kế tiếp muốn nói không tốt. Mời nói, ngươi vừa rồi đang biểu diễn thời điểm có một cái rất không địa phương tốt, chính là tại nghi ngờ chất vấn. Côn ca thời điểm có chút ở quá mức kiên định, nói xong những cái này, người Đông Thăng cũng không có tiếp tục nói hết, mà là hỏi Dịch Thần, đối với ta cái này đánh giá, ngươi có cái gì muốn phản bác sao? Chương 630. Những lời này hỏi, đem Ngưu Dịch Thần đều cấp. Làm sừng sốt một chút. Người Đông Thăng cái này đạo diễn, cùng hắn gặp được khác đạo diễn cũng không quá quan tâm giống nhau, phía trước đạo diễn cho hắn nói ý nghĩ của chính mình, nhưng là lại từ trước đến nay cũng không hỏi quá ý nghĩ của hắn, bởi vì càng tốt đạo diễn, lại càng biết một việc, chính là một cái kịch tổ bên trong chỉ có thể có một cái âm thanh cho nên tại đối mặt kia có chút lớn bài diễn viên thời điểm đạo diễn thậm chí sẽ có vẻ so trong thường ngày càng thêm hà khắc, vì cam đoan quyền uy của mình. Cho nên, người Đông Thăng là tình huống gì đâu này? Bởi vì hắn là diễn viên xuất thân, cho nên càng thêm đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì diễn viên nghĩ, sở. Lấy cho diễn viên biểu diễn lớn hơn nữa tự do. Không có khả năng, Ngưu Dịch Thần vừa toát ra cái ý nghĩ này, liền lập tức chính mình đẩy ngã, theo người Đông Thăng biểu hiện ra phương thức làm việc đến nhìn, hắn tuyệt đối không phải là cái loại này ôn nhu đạo diễn. Cho nên, Ngưu Dịch Thần ánh mắt vừa động, trong lòng âm thầm phát ra một tiếng cảm thán, hắn đã hiểu tự. Mình lần này phỏng vấn kết quả cuối cùng. Dịch Thần, gặp Ngưu Dịch Thần thật lâu không trả lời, người Đông Thăng lại lần nữa hỏi thăm, làm sao vậy? Ngươi không có khả năng nói không ra nguyên nhân a? Đương nhiên không phải là, ta chỉ là đang tại tổ chức ngôn ngữ mà thôi. Ngưu Dịch Thần lấy lại tinh thần, nói tiếp nói ý nghĩ của ta là, tại dưới loại tình huống đó gặp lại, A Lực nên biểu hiện càng thêm kiên định mới đúng, bởi vì hắn chẳng những muốn nói cho. Côn ca, cũng muốn thuyết phục chính mình, nói cho chính mình làm như vậy nhất định là đúng, nếu không lời nói, hắn như thế nào có dũng khí đối mặt cái kia tín nhiệm chính mình. Côn ca đâu này? Người Đông Thăng lại hỏi nói cho nên ngươi cảm thấy, A Lực là một cái thật vĩ đại, trong lòng có tín. Niệm người, đúng không? Đó là đương nhiên, Ngưu Dịch Thần nói A Lực thực sự là vô cùng vĩ đại, nếu đổi lại là một cái ý chí không kiên định người, cho dù là nằm vùng cũng khẳng định bị hủ thực. Giống như là Côn ca nói như vậy, A Lực làm cảnh sát cả đời đều kiếm không? Đến 100 vạn, mà làm trùm thuốc phiện, khả năng một lần liền kiếm được, nhanh như vậy đến tiền phương thức. Cho dù là phạm tội, lại có mấy người có thể cự tuyệt. Đâu này? Đúng vậy à, nhiều tiền như vậy đâu? Người Đông Thăng ngoạn nhi vị nói Dịch Thần, ta ngược lại muốn biết, bao nhiêu tiền có thể thu mua ngươi thì sao? Ta, Ngưu Dịch Thần chỉ chính mình mũi, được đến xác định hồi phục sau đó, cười khổ mà nói cũng chính là 30 đồng tiền à. Ha ha ha, nghe được Ngưu Dịch Thần trả lời, trong gian phòng lập tức liền có một loại khoái hoạt không khí. Cười đủ sau đó. Người Đông Thăng nói tiếp nói Dịch Thần, người có hay không suy nghĩ đến một cái khác người, cái kia hít thuốc phiện nữ A Phân, người cảm thấy nàng đúng A Lực có ảnh hưởng gì? Ngưu Dịch Thần nói ta bởi vì nàng ra. Hiện, làm A Lực lập trường trở nên càng kiên định hơn. Người Đông Thăng theo sát nói nhưng là có hay không một loại khác khả năng, chính là A Phân xuất hiện, làm A Lực mục đích trở nên Mỹ có ngay từ đầu như vậy thuần túy đâu này. Ngưu Dịch Thần thêm chút suy nghĩ, nói ngượng ngùng, ta không có suy nghĩ nhiều như vậy. Này có cái gì, Dịch Thần mới nhìn bao lâu kịch bản a? Lưu Đức Hoa liền vội vàng lên tiếng hòa giải, nói liền một hồi này thời gian, có sâu như vậy lý giải như vậy đủ rồi. Cũng đúng, là ta quá trách móc nặng nề, người Đông Thăng cũng phản ứng, đối với Ngưu Dịch Thần cười nói ta vừa nhìn ngươi biểu diễn đã cảm thấy tốt, đều đang đã quên ngươi cầm đến kịch bản vẫn chưa tới 3 giờ, nếu như tại bàn rượu phía trên, thế nào cũng tự phạt tam chén không thể. Lưu Đức Hoa nói nơi này có trà a, ngươi uống tam chén cũng giống vậy lâu. Tốt. Xin lỗi, người Đông Thăng giơ lên chén trà, liền giống như uống rượu, một ngụm đem bên trong nước trà một hớp uống cạn. Uống qua nước trà sau đó, Lưu Đức Hoa đi đầu đem đề tài chuyển đến chính mình thân thể phía trên. Được rồi, Dịch Thần đã từng đánh giá rồi, nói mau nói của ta biểu diễn như thế nào a? Người biểu diễn vẫn là như vậy lâu, rất tuyệt, nhưng là không có sáng điểm a. Đến Lưu Đức Hoa này, người Đông Thăng nói liền khá không khách khí, nói ta cảm thấy ngươi như thế nào biểu diễn. Ngươi liền thật như vậy biểu diễn, đương nhiên là đủ tư cách, nhưng là liền là không đủ trò mắt, hiểu không? Lưu Đức Hoa cười khổ một tiếng, ta nghiên cứu lâu như vậy, chẳng lẽ vốn không có tiến bộ sao? Đương nhiên là có tiến bộ, ngươi bây giờ biểu diễn liền so với trước mạnh hơn nhiều, phía trước liền đạt tiêu chuẩn đều không có. Tất cả mọi người biết, Lưu Đức Hoa không phải là biểu diễn thiên phú tốt lắm cái loại này, nhưng là hắn làm người ta khâm phục đúng là, cho dù là thiên phú không tốt. Cũng chưa từng có nghĩ tới bỏ đi tăng lên. Chính là một bước như vậy một cái dấu chân hướng phía trên đi. Tại loại học tập này thái độ phía dưới, tùy theo Lưu Đức Hoa kinh nghiệm tích lũy, nhất định trở nên càng ngày càng già luyện, càng ngày càng ưu tú. Tại phòng làm việc lại tán gẫu hơn một tiểu. Thời điểm, Ngưu Dịch Thần nói muốn đi ra ngoài tìm rượu điếm, cùng. Lưu Đức Hoa, người Đông Thăng cáo từ ly khai. Đương nhiên, chỉ là lấy cớ mà thôi, người Đông Thăng trợ lý còn ở phía trước đi đầu, tửu điếm. An bài vẫn là muốn nhìn nàng. Người Đông Thăng không có khả năng liền điểm ấy đều tình. Tại cái khác nhân sau khi rời khỏi, văn phòng bên trong cũng chỉ còn lại có người Đông Thăng cùng Lưu Đức Hoa đôi này bạn nối khố. Người Đông Thăng đối với Lưu Đức Hoa nói ngươi hình như thực xem trọng hắn. Dĩ nhiên, hành động tốt như vậy, ngay cả ta cũng không sánh bằng. Lưu Đức Hoa cười khổ một tiếng, đưa mắt theo camera màn ảnh thượng lấy ra, nói đang biểu diễn phương diện, ta đối với những ngày qua chi. Con cưng thật sự là vừa yêu vừa hận. Bọn hắn thực sự là vô cùng lợi hại, nhưng là không khi ta nghĩ có thể theo bọn hắn trên người học được chút gì thời điểm lại lúc nào cũng là phát hiện cái gì cũng học không đến. Ngươi đã tiến bộ rất nhiều, ngươi Đông Thăng an ủi một ngày nào đó, ngươi sẽ trở thành vừa được tất cả mọi người kinh ngạc độ cao. Cái kia còn là sau này hãy nói a. Lưu Đức Hoa lại hỏi nói hiện tại Dịch Thần đã không ở chỗ này, ngươi có thể nói với ta một chút kết quả a, có thể sử dụng hắn sao? Ta cũng không biết, ngươi Đông Thăng khó xử nói hắn diễn vô cùng tốt, nhưng là cùng ta tưởng tượng chung hoàn toàn khác biệt, cái này cùng ta ngay từ đầu nói cái kia có liên quan, hắn không phải chúng ta người Hong Kong, trong xương cốt mặt liền không giải cảnh phì ở giữa quan hệ, càng không hiểu chúng ta nơi này nằm vùng là dạng gì. Lưu Đức Hoa nói nhưng là hắn diễn vô cùng tốt, lúc này mới lần đầu tiên mà thôi, nếu để cho hắn nhiều quen thuộc lời nói, hắn khẳng định có thể diễn tốt ra. Người Đông Thăng lắc lắc đầu, nói đây là trong xương cốt mặt đồ vật, bên ngoài bất kỳ cái gì biểu diễn đều là không thể che giấu, cho dù là hắn hành động tốt lắm cũng giống vậy, biểu diễn của hắn cùng ta kịch bản có một loại cắt đứt cảm giác, lấy ta hiện tại tiêu chuẩn, có thể hay không tốt lắm đem loại này cắt đứt che giấu, phong mang của hắn thái thịnh. Ngươi là đạo diễn, vẫn là chính mình chậm rãi suy nghĩ a. Lưu Đức Hoa chuyển rời chủ đề, nói Dịch Thần nhân ngươi cũng đã gặp qua, cảm giác hắn như thế nào đây? Người Đông Thăng cười cười, cùng Trương Mẫn nói có điều khác biệt, ta vốn là cho rằng hắn là cái hoa hoa công tử, không nghĩ tới còn rất nghiêm túc, hơn nữa thấy rõ lực cũng rất lợi hại. Thấy rõ lực? Đúng vậy a, người Đông Thăng nói ta nghĩ, hắn đã nhận thấy ta ngay từ đầu cũng không muốn dùng hắn, chính là nghĩ có một cái mánh lưới ý tưởng kia. Không thể nào, chúng ta từ đầu tới đuôi đều biểu hiện rất tự nhiên a. Nào có tự nhiên nha, người Đông Thăng rót cho mình chén trà, ta đối với hắn quá khách khí. Khách khí là đúng, Lưu Đức Hoa nói ngươi đều còn không biết a, Dịch Thần gia viện tuyến đã là đại lục đệ nhất, hơn nữa so thứ hai cao hơn gần gấp đôi, chỉ cần là đang còn muốn giới giải trí lăn lộn, vốn không có nhân nghĩ đắc tội hắn. Người Đông Thăng hơi sững sờ, rất giỏi, thực lực này lại tăng thêm cái này bối cảnh, mới phát hiện tại điểm này nhiệt độ, đã là hắn thu liễm kết quả. Cho nên, ngươi muốn hay không dùng? Không, người Đông Thăng ngược lại thực quyết đoán lắc đầu, nếu như có thể không cần lời nói, tận lực vẫn là không nên dùng. Ân, Lưu Đức Hoa vô cùng ngoài ý muốn nói vì sao, nếu như dùng lời nói, nhưng là có rất nhiều chỗ tốt. Nhưng là Dịch Thần quá cường thế, người Đông Thăng nghiêm túc nói môn đồ cái này điện ảnh, ta chuẩn bị quá lâu, thật không nghĩ ra nhất chút ngoài ý muốn, nếu như ta thật dùng Dịch Thần lời nói, ta sợ hắn trên đường cho ta khoa tay múa chân. Thậm chí không dựa theo ta nói đi biểu diễn, cặp kia của ta điện ảnh tổn thương quá lớn. Sở hữu đạo diễn đều thực coi trọng chính mình đối với kịch tổ trưởng khống, càng lợi hại đạo diễn thì càng để ý, bất kể là loại nào loại hình. Như Dịch Thần loại này ưu tú nhưng là tràn đầy không xác định tính diễn viên, càng lợi hại đạo diễn, lại càng không thích. Đối với hắn thái độ có thể dùng một cái từ đến hình. Dung, kính nhi viễn chi. Lưu Đức Hoa còn không phải là thực lý giải ngươi Đông Thăng quyết định này, nhưng là tại ngươi Đông Thăng quyết định chi. Về sau, liền sẽ không tiếp tục sách bất kỳ cái gì khác biệt đề nghị, mà là đứng ở đạo diễn góc độ làm khó lên. Nếu như là như vậy lời nói, như thế nào làm Dịch Thần an tĩnh rời đi chính là việc khó rồi, nhất là tại hắn biết ngươi khả năng ngay từ đầu đã được đem hắn đưa mánh lưới dưới tình huống. Đúng vậy a, người Đông Thăng cười khổ mà nói. Cái này kêu thỉnh thần dễ dàng đưa thần nan, hắn cái này bối cảnh trước ngươi như thế nào không nói với ta. Đâu này, ta, đã quên. Quên đi, hay là trước cấp Trương Mẫn gọi điện thoại hỏi một chút a. Người Đông Thăng lấy ra điện thoại, hy vọng nàng có thể cấp điểm tốt đề nghị. Một bên khác, tại đến kịch tổ an bài tiểu điếm sau đó, Trương Thiên Ái cả người đều buông lỏng xuống, kéo lấy Như Dịch Thần tay nói cuối cùng là đi ra, vừa rồi các ngươi đều nói cái gì nữa à, ta cái gì đều nghe không hiểu, cảm giác thật khẩn trương. Như Dịch Thần nói không có gì, chính là thử một chút diễn, ta phỏng chừng chúng ta ở đây cũng đợi không được bao lâu. Trương Thiên Ái kinh ngạc hỏi không có khả năng. À, biểu hiện của ngươi tốt như vậy, đạo diễn thế nhưng đều không có nhìn chúng. Như Dịch Thần kéo lấy Trương Thiên Ái ngồi vào mép giường. Đạo diễn nói còn chưa có xác định, bất quá ta cảm giác hy vọng không lớn. Nha! Nghe thế, Trương Thiên Ái lại có một chút mừng thầm, cuối cùng là không cần tại loại này nhân sinh. Không quen, ngay cả lời đều nghe chỗ không hiểu nhiều ngây người. Chẳng sợ chỉ là một hồi này thời gian, đối với Trương Thiên Ái mà nói, tại Hong Kong cảm giác đều so tại Pháp Quốc thời điểm khó chịu hơn nhiều. Dù sao tại Pháp Quốc thời điểm Như Dịch Thần đại bộ phận ở giữa vẫn là buổi tiếp nàng ngoạn nhi, nhưng bây giờ muốn dùng công tác làm chủ. Nàng ngồi ở bên cạnh, quả thực liền không dám thở mạnh một cái. Cười gì vậy, Như Dịch Thần vừa nhìn nàng biểu cảm, lập tức liền nắm nàng khuôn mặt, nói hôm nay ở phi trường nếu như không phải là ta thân. Tay tốt lời nói, liền muốn bị chặn không ra được, người thế nhưng còn có công phu cười. Hử Ân Trương Thiên Ái nắm Ngưu Dịch Thần cánh tay làm nũng, còn không phải là ngươi, tại máy bay phía trên một mực liên tục không ngừng muốn làm ta, biến thành ta đều không tâm tư nghĩ chuyện khác. Nói bậy, rõ ràng loại chuyện này tại lên phi cơ trước liền muốn an bài tốt. Nhưng là, Trương Thiên Ái kéo lấy Ngưu Dịch Thần tay, đặt ở trước ngực của mình, cả người đều áp vào thân thể của hắn phía trên, ái. Muội nói nhưng là tại lên phi cơ phía trước, ngươi đã ở muốn làm ta à? Ngưu Dịch Thần một cái tát đánh tại Trương Thiên Ái mông phía trên, ngươi cái tiểu lẳng lơ, hiện tại. Lời như vậy cũng nói được rồi hả? Ha ha, Trương Thiên Ái tại Ngưu Dịch Thần khuôn mặt hôn một cái, nói ta chỉ đối với ngươi tao nha. Ngưu Dịch Thần chính muốn nói gì, trong tay điện thoại liền vang lên. Trương Thiên Ái vừa nhìn thấy là tư nhân điện thoại, lập tức đã nói ta đi trước tắm rửa, phía trước. Tại máy bay phía trên bị ngươi biến thành đùi, bụng khắp nơi, hiện tại cũng còn không có tắm đâu. Ân, đi thôi, cái này tiểu điếm vẫn là thực sạch sẽ. Ngưu Dịch Thần lại đang nàng mông. Thượng xoa nhẹ hai thanh, mới phóng nàng rời đi. Gọi điện thoại chính là lão người quen, Ngưu Dịch Thần người đại diện Phạm Cường. Chuyển được sau đó, Ngưu Dịch Thần đã nói tiểu tử ngươi thật gặp may mắn, sớm một chút, chậm một chút đánh nhau đến, ta khả năng liền đều nghe không được. Phạm Cường hỏi phía trước là đang tại thử diễn sao? Đúng vậy, mới từ đạo diễn chỗ đó. Cảm giác như thế nào, có thể thành công hay không? Có chút huyền, bất quá tại nơi này nhận thức một chút đạo diễn cũng rất tốt, người đông tiền thưởng bình không sai. Người đông thăng đạo diễn ta cũng đã gặp, quả thật không tệ. Tùy tiện xé hai câu sau đó, Phạm Cường thăm dò tính hỏi đúng rồi Dịch Thần, ngươi và Trương Thiên Ái ở giữa là tình huống gì, không phải là muốn công bố thành tình lữ đi à nha? Đương nhiên không phải là, Ngưu Dịch Thần ngoài ý muốn. Hỏi ngươi như thế nào bỗng nhiên hỏi như vậy? Ta tại báo chí phía trên nhìn đến ngươi ôm lấy nàng, nhưng là có vẻ rất thân mật nha. Ngưu Dịch Thần nghĩ chỉ biết là chuyện gì xảy ra, nói không hổ là Hong Kong, truyền thông hiệu suất chính là mau, này mới mấy giờ a, đều đang toàn bộ phát ra. Thời đại đang thay đổi hóa, người tin tức kia đừng nói là Hong Kong rồi, tại chúng ta nơi này hiện tại cũng đưa tin đi ra. Phạm Cường buồn cười nói ta nhìn thấy tin tức thời điểm nhưng là đặc biệt kinh ngạc, trước ngươi lúc ở trong nước, ta muốn cho nhân chụp điểm ngươi bát quái đều tìm không được người, như thế nào vừa đến Hong Kong đã bị nhân chặn ở phi trường. Đâu này, Hong Kong đồng hành như vậy nghiêu bức sao? Ngưu Dịch Thần nói kia cũng không phải là, chủ yếu là chính mình khinh thường. Phía trước không phải là tại Pháp Quốc nha, bên kia một mực không có người nhận ra ta đến. Cho nên lúc trở lại cũng không sao lòng cảnh giác. Không nên đánh giá thấp ngươi tại tiếng Hoa khu lực ảnh hưởng, ngươi khả năng so ngươi tưởng tượng chung muốn càng lừa. Lúc này đây xem như đã biết. Tốt lắm, biết thái độ của ngươi, công ty mà bắt đầu an bài chuyện xấu quan hệ xã hội rồi, bất quá ngươi cũng muốn làm Thiên Ái cẩn thận. Công ty công bố nàng là của ngươi trợ lý, đến lúc đó có khả năng có một chút fan thịt người nàng. Ách, ta nghĩ nàng hẳn là không để ý, thậm chí khả năng có chút mừng thầm. Tốt. Vừa mới treo Phạm Cường điện thoại, Ngưu Dịch Thần rồi đột nhiên phát hiện, chính mình điện thoại phía trên nhiều cái miss call. Dương Mịch, Lưu Thi Thi, Lưu Diệc Phi, Đường Yên, Trương Tử Lâm. Tốt ra hòa, lúc này mới nói trong chốc lát này mà thôi, điện thoại đánh nhau đến thế nhưng kéo căng một tờ cũng chưa xong. Ai? Ngưu Dịch Thần thở dài, phía trước ta còn cảm thấy không có vấn đề gì, không nghĩ tới, đến tiếp sau vấn đề so với ta nghĩ muốn nghiêm trọng nhiều a. Ngưu Dịch Thần nói xong, lập tức liền đem trên điện thoại dãy số gọi tới. Chương 631. Điện thoại chuyển được sau đó, Ngưu Dịch Thần biết rõ còn cố hỏi nói này, Thiến Thiến, nghĩ như thế nào đến gọi điện thoại cho ta nữa à? Là ta, lúc này, điện thoại bên kia lại truyền đến Lưu Hiểu Lị âm thanh, nàng âm thanh rất nhẹ, ngữ khí đã có chút nặng. Tiểu tử ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì a? Gặp phải đến như vậy đại chuyện xấu. Ngưu Dịch Thần hỏi là Thiến Thiến ghen tị sao? Cái gì gọi là Thiến Thiến ghen tị a? Lưu Hiểu Lị bất mãn nói là chúng ta ghen tị, ngươi đem ta phóng chỗ nào rồi? Lưu Hiểu Lị vừa nói như vậy, Ngưu Dịch Thần lập tức liền biết Lưu Diệc Phi không ở nàng bên người, lúc này liền lớn mật trêu đùa hoa, của ta nhạc mẫu đại nhân, lời này của ngươi nói ta thật kích động a, tốt muốn lập tức liền bay đến mẹ con các ngươi bên người, đem hai người các ngươi cùng một chỗ ấn ở trên giường. Cho các ngươi chịu chút cay khác. Không cho phép nói bừa. Điện thoại bên kia Lưu Hiểu Lị khẩn trương hướng Lưu Diệc Phi phương hướng nhìn. Liếc nhìn một cái, cũng không kịp nói chuyện xấu sự tình rồi, trực tiếp cảnh cáo nói chúng ta ngay từ đầu đã được đã nói, muốn giấu giếm Thiến Thiến. Ngưu Dịch Thần nói loại chuyện này, chẳng lẽ còn có thể giấu giếm cả đời hay sao? Lưu Hiểu Lị như cũ thực khẩn trương, ta biết chắc lừa không được cả đời, nhưng là có thể giấu giếm một ngày là một ngày a. Hơn nữa ngươi không cho phép hết sức làm nàng biết. Bằng không ngươi làm mẹ con chúng ta hai cái. Như thế nào ở chung? Vậy được rồi, Ngưu Dịch Thần thất vọng nói, tại ta không nghĩ tới tốt phương pháp giải quyết chi. Phía trước, còn phải nghe ngươi, ai làm mẹ con các ngươi hai cái là ta thích nhất đây này. Hừ, thích nhất có thể là hai người sao? Lưu Hiểu Lỵ tại điện thoại bên kia lật cái bạch nhãn, lại tiếp tục nói không muốn đổi chủ đề. Người ngày trước phóng viên mặt ôm lấy cô bé kia đến tột cùng là ai, các ngươi cái gì quan hệ? Là cuộc sống của ta trợ lý, kêu Trương Thiên Ái, lúc ấy không cẩn thận bị vây, ta cấp bách rời đi, cho nên mới như vậy. Cuộc sống của ngươi trợ lý, tại sao lại đổi người rồi? Ngưu Dịch Thần nói, cái này ta cũng không có biện pháp a, ta là muốn tìm một cái trường kỳ, nhưng là công ty cố tình chính là cho ta tìm ngắn hạn, quá một đoạn thời gian liền cho ta đổi. Công ty quyết định a? Lưu Hiểu Lỵ nghe thế, cũng nghĩ tới điều gì, lập tức sửa lời nói, công ty quyết định vẫn là muốn nghe, trợ lý của ngươi quá thân cận, nếu như thời gian dài lời nói, nàng biết bí mật cũng quá nhiều. Điểm trọng yếu nhất, Lưu Hiểu Lỵ chưa nói, chính là một khi sinh ra cảm tình, cuộc sống trợ lý ngược lại có khả năng trở thành đối thủ lớn nhất, dù sao lại cảm tình sâu đậm, cũng không nhất định liền hơn được lâu dài làm bạn. Cho nên nha, một khi xảy ra vấn đề, cứ như vậy lâu. Nhưng là cho dù là cấp bách rời đi, cũng không thể ôm lấy nhân ra a, ảnh hưởng nhiều không tốt. Vậy cũng không thể đem nhân ra tiểu cô nương lưu tại đó bên trong a, nàng so với Thiến Thiến còn nhỏ hơn một tuổi đâu. Liền ngươi có biết thương hương tiếc ngọc, Lưu Hiểu Lỵ thở dài, nói dù sao ngươi bây giờ cách khá xa. Làm chuyện gì ta cũng quản không được, nhưng là ngươi trăm vạn phải nhớ được Tị Hiềm, biết không? Minh Bạch, Ngưu Dịch Thần còn nói nếu không ngươi đem điện thoại cấp Thiến Thiến, ta chính mồm cho nàng giải thích một chút. Coi như hết, không cần, Lưu Hiểu Lỵ bất đắc dĩ lắc đầu, nói nàng cũng nhìn đến tin tức kia rồi, nhưng là căn bản là không có nói. Muốn liên hệ ngươi, hay là ta tự chủ trương gọi điện thoại cho ngươi? Ân, Thiến Thiến không liên hệ ta, Ngưu Dịch Thần hỏi, cái này không phải là đang đợi ta liên hệ nàng thôi. Cũng không phải là, Lưu Hiểu Lỵ nghĩ đến lúc ấy nhà mình nữ nhi biểu hiện, cũng là có điểm không lời, nói khả năng nàng căn bản là không có để ý chuyện này, cảm thấy ngươi không có khả năng phản bội nàng. Nghe được Lưu Hiểu Lỵ lời nói, Ngưu Dịch Thần đã lâu xuất hiện một tia áy náy cảm xúc, nàng. Đối với ta có lòng tin như vậy. Lưu Hiểu Lỵ lại trầm mặc một hồi, cũng có khả năng là tự tin, cảm thấy cô bé kia quá xấu, ngươi không có khả năng để ý. Này, Ngưu Dịch Thần bất đắc dĩ thở dài, Thiên Ái cũng không xấu a. Trương Thiên Ái nguyên bản tướng mạo chẳng phải là đặc biệt dễ nhìn, nhưng là hắn những kỹ năng kia không phải là làm nhìn, đoạn thời gian này mỗi ngày rất bình tĩnh cho nàng điều chỉnh một điểm, bởi vậy hiện tại Trương Thiên Ái, thậm chí so nàng nguyên bản nhan trị đỉnh phong nhất thời kỳ khá tốt nhìn, hơn nữa ngũ quan đường nét vô cùng tự nhiên, nhìn không ra một điểm chỉnh dung dấu vết, đi làm nữ nhân vật chính đều dư giả. Chậc, nói cho ngươi a, vĩnh viễn không muốn tại một cái trước mặt nữ nhân khen một cái khác nữ nhân tốt bao nhiêu. Đi, nhớ kỹ. Ngưu Dịch Thần cười nói, tóm lại như thế này ngươi vẫn là cùng Thiến Thiến nói một chút a, nếu như cảm thấy hình thức không tốt nói liền cho ta nói, ta lại đánh tới. Đã biết. Hai người đơn giản hàn huyên hai câu, Ngưu Dịch Thần cúp Lưu Hiểu Lỵ điện thoại, ngựa không dừng vó lại gọi cái thứ hai. Này, Mịch Mịch, đương nhiên đã không có, không cần loạn nghĩ. Thi Thi, công ty bên kia lập tức liền phát làm sáng tỏ. Đúng, ngươi đợi xem đi. Không hoàn toàn giống nhau, lại phi thường tương tự. Nói. Làm Ngưu Dịch Thần lập lại nhiều lần, càng nói càng cuối cùng thuần thục, đều nhanh đọc lầu lầu. Thẳng đến Trương Thiên Ái tắm qua, theo bên trong phòng tắm đi ra, Ngưu Dịch Thần mới cắt đứt một chiếc điện thoại cuối cùng, thật dài mở miệng khí. Người hôm nay không cùng đến trong phòng tắm mặt, ta còn cho rằng ngươi rồi tính, không nghĩ tới a, đã vậy còn quá bận rộn. Trương Thiên Ái hỏi những thứ này đều là cái gì nhân a, điện thoại đều trực tiếp đánh tới ngươi nơi đó, ta cái này trợ lý liền một chiếc điện thoại cũng chưa nhận được. Ngưu Dịch Thần buông tay cơ. Nói hôm nay ta ôm lấy ngươi xông ra bao vây ảnh chụp, bị Hong Kong phóng viên phát ra ngoài rồi, quốc nội hiện tại đều tạp hoa, đều đang suy đoán thân phận của ngươi đâu. Nguyên lai là như vậy a. Trương Thiên Ái đối với Ngưu Dịch Thần thè lưỡi, có chút chua nói, nhất định là ta kia một chút hảo tìm muội nhóm. Gọi điện thoại cho ngươi hỏi thăm, là thế này phải không? Đúng vậy a. Ngưu Dịch Thần cười khổ nói, có thể làm cho ta mất không ít công phu đâu. Hừ, xứng đáng. Trương Thiên Ái đã có chút vui sướng khi người gặp họa, nói ai cho ngươi trêu chọc nhiều như vậy con gái, hưởng nhiều như vậy phúc, vẫn không thể thụ điểm tội a. Trương Thiên Ái lời còn chưa dứt, không đợi Ngưu Dịch Thần nói chuyện, điện thoại của nàng lại tiếp lấy vang lên. Trương Thiên Ái cầm lấy vừa nhìn, cười nói tốt. Oa, liền Vạn Thiến tỷ tỷ cũng ngồi không yên, đem điện thoại đánh tới ta nơi này đến đây. Vậy ngươi còn không mau nhận lấy. Tại Trương Thiên Ái nghe điện thoại thời điểm Ngưu Dịch Thần nhéo mở một chai nước uống. Phía trước vừa nói chính là một giờ, nước miếng đều nhanh nói làm. chính là hôm nay hắn nhất định là thanh nhàn rỗi không thể. Mới uống miếng nước công phu, bên ngoài liền lại truyền đến một trận chuông cửa tiếng. Hắc, như thế nào sự tình một kiện tiếp lấy một kiện, cũng không làm người ta nghỉ ngơi. Ngưu Dịch Thần gặp Trương Thiên Ái điện thoại còn không có đánh. Xong, liền chính mình đi qua mở cửa ra. Dịch Thần, ở ngoài cửa, một người tuổi còn trẻ gợi cảm nữ. Lang, thân thiết đối với Ngưu Dịch Thần phất phất tay, Trương Hình Dư. Hình Dư, Ngưu Dịch Thần ngoài ý muốn gọi ra tên của nàng, lúc này lui về phía sau hai bước, mau vào. Trương Hình Dư nụ cười trên mặt càng tăng lên, ba bước cũng làm hai bước vọt vào, một chút liền nhảy đến Ngưu Dịch Thần trong ngực. Đã lâu không gặp, Trương Hình Dư hướng vô cùng mãnh, nhưng là trước ngực nàng kia hai luồng tràn đầy co giãn cặp vú chính là tốt nhất giảm sóc tề, liền tốc độ nhanh như vậy xông qua đến, chẳng những không có một điểm khó chịu, ngược lại còn làm người ta thích đều tô. Thật sự là quá mềm yếu, quá bắn. Ai u, cảm nhận trước ngực mình kia tràn đầy co giãn xúc cảm, Ngưu Dịch Thần thật cảm thấy xương cốt đều tô hai lượng, liền vội vàng đem cửa phòng cấp đóng lại, ngươi tại sao sẽ ở nơi này đâu này? Ta cùng tỷ tỷ của ta cùng một chỗ. Trương Hình Dư ôm Ngưu Dịch Thần, ngửa đầu nhìn hắn, thân thiết nói chúng ta tại biết ngươi muốn tới Hong Kong sau đó, đầy thật nhiều công tác đợi tại nơi này, đều đã qua mấy ngày. Các ngươi biết ta muốn đến Hong Kong. Trương Hình Dư cười nói đúng vậy à, ngươi hành trình đối với chúng ta mà nói cũng không là bí mật gì. Cũng đúng, Ngưu Dịch Thần ngươi nhìn Trương Hình Dư nói bất quá các ngươi hẳn là trước cho ta nói một chút, ta đến sau khẳng định trước tìm các ngươi. Cái này không phải là kinh ngạc vui mừng nha. Trương Hình Dư tại Ngưu Dịch Thần trong ngực vặn vẹo uốn éo, đầy đặn cặp vú tại trước ngực của hắn cọ sát, cao thấp hoạt động ở giữa xúc cảm thật tốt, làm Ngưu Dịch Thần côn thịt chớp mắt cứng rắn, nhẹ nhàng đâm bụng của nàng. Trương Hình Dư tướng mạo cũng coi như xinh đẹp, nhưng là cùng nàng nóng bỏng dáng người so với đến, ngược lại không coi vào đâu. Nàng lúc này nửa người trên mặc một bộ màu trắng áo thun t-shirt, tràn đầy co giãn vài dệt, đem kia đầy đặn cặp vú cùng thon gọn vòng eo vô cùng rõ ràng buộc vòng quanh đến, nhìn qua vô cùng mê người. Nửa người dưới là một kiện rộng thùng thình vận động ngắn. Quần, tinh tế bắp chân tuyết trắng tinh tế, hình dạng hoàn mỹ, làm người ta gặp chi không quên. Đen nhánh sáng bóng tóc dài hẳn là vừa tắm. Quá, đem làm chưa khô dán ở sau lưng, một mực cúi đến thắt lưng, làm nàng nguyên bản hơi có vẻ yêu diễm khuôn mặt, nhiều hơn một chút lười biếng cảm giác. Mỹ nhân đi tắm, bản thân chính là thế gian đẹp nhất phong cảnh một trong. Cảm nhận được bụng phía trên lửa nóng độ ấm, dù là Trương Hinh Dư sớm có chuẩn bị. Cũng đỏ mặt, trên miệng lại nói tiếp nói Trương Mẫn tỷ tỷ hiện tại có thể uy phong, thật nhiều đại minh tinh nhìn thấy nàng đều đặc đừng khách khí, nhất là nữ minh tinh, đều nhanh phải đem nàng cung đi lên, ta nghe nói còn. Có mấy cái nguyên bản cùng tỷ tỷ quan hệ không tốt, nhưng bây giờ vẫn là đặc đừng khách khí. Trương Hình Dư lúc này vẫn là rất không tự tin, cho dù là một mình cùng Ngưu Dịch Thần tại cùng một chỗ, cũng muốn nhắc tới Trương Mẫn đến cấp chính mình bơm hơi. Ngưu Dịch Thần nói quan hệ không tốt đều cầu đến trên đầu nàng. Nàng kia hiện tại nhất định là đường làm quan rộng mở lâu. Theo phía trên loại trình độ nào đó tới nói, Trương Mẫn bộ dạng này cũng là áo gấm về nhà. Trương Hình Dư nói đúng vậy, nhưng là chúng ta tại nơi này ngừng lâu như vậy, vẫn là vì chờ ngươi. Cái kia, quấy dày một chút, ngay tại Ngưu Dịch Thần cùng Trương Hình Dư ôm. Lúc nói chuyện, Trương Thiên Ái theo bên trong đi ra. Trương Thiên Ái hướng về Ngưu Dịch Thần cua cua tay. Cơ, nói ta vừa mới biết. Chúng ta buổi sáng ở phi trường thế nhưng náo loạn như vậy đại loạn. Tử, cho nên, Dịch Thần, ta có thể phải trước. Rời đi một chút. Vừa rồi Ngưu Dịch Thần lúc nói, Trương Thiên Ái còn cho rằng chính là hắn vài cái nữ nhân đến hương sư vấn tội, thẳng đến vừa rồi tại điện thoại bên trong hắn mới biết được, bên ngoài dư luận quả thực chính là nổ tung hoa, công ty công khai hòm thư đều bị fan phát biểu kiện cấp toàn bộ hỏng mất. Ngươi rời đi, Ngưu Dịch Thần buông ra Trương Hinh Dư, đối với Trương Thiên Ái hỏi Vạn Thiên nói với ngươi cái gì à? Không phải là Vạn Thiên tỷ tỷ nói, Trương Thiên Ái liền vội vàng giải thích hai chúng ta đã gác điện thoại có một hồi, là công ty đánh nhau đến, nói là công ty quan hệ xã hội cần phải, để ta về trước Bắc Kinh một chuyến. Ngưu Dịch Thần cũng không biết bên ngoài lên men đến sinh trình độ, lại hỏi nói thế nhưng ngươi còn phải trở về, có nghiêm trọng như vậy sao? Công ty an bài nha, ta một cái tiểu trợ lý, nghe là được. Trương Thiên Ái chuyển nói nhìn Trương Hinh Dư, mang theo một điểm ghen tuông nói nguyên bản ta còn lo lắng ta đi chi. Sao ngươi không có người chiếu cố, hiện tại nhìn đến. Thật sự là mù quan tâm. Muội muội ngươi mạnh khỏe. Không đợi Ngưu Dịch Thần nói chuyện, Trương Hinh Dư liền đánh trúng đầu của mình phát. Đối với Trương Thiên Ái vươn tay, ta gọi Trương Hinh Dư là Ngô Đồng Ảnh thị ký hợp đồng nghệ nhân. Ngươi phải là Trương Thiên Ái à, sáng hôm nay ở phi trường sự tình ầm ĩ ồn ào huyên náo, liền Trương Mẫn tỷ tỷ chỗ đó đều có mấy cái phóng viên hỏi chuyện này, cũng khó trách công ty muốn cho ngươi trở về. Ngưu Dịch Thần ngoài ý muốn nhìn về phía Trương Hinh Dư, nàng theo lấy Trương Mẫn này một đoạn thời gian, cũng rõ ràng trở nên bất đồng, so vừa lúc gặp mặt muốn tự tin hơn nhiều. Bất qua nghĩ đến cũng đúng, nếu như không có gì thay đổi lời nói, chỉ sợ nàng cũng không dám một người đến nơi này. Ta là Trương Thiên Ái đúng vậy, là Dịch Thần cuộc sống trợ lý, bình thường đều là ta chiếu cố hắn. Trương Thiên Ái cùng Trương Hinh Dư bắt tay, nói chuyện lúc, nâng mắt thấy một chút đối phương kia cao. Tưởng Vũ, tiếp lấy lại cúi đầu nhìn nhìn chính mình, lại có loại cảm giác tự ti mặc cảm. Tại Ngưu Dịch Thần khai phá phía dưới, Trương Thiên Ái bộ ngực đã có xe áo ngực quy mô, nhưng là dù sao thân cao, hình thể không có biến hóa, cùng 1m7 mấy, vóc người nóng bỏng Trương Hinh Dư so với đến, còn hơi kém hơn nhiều lắm. Vậy ngươi trước khi đi nên giao cho ta một chút, Trương Hinh Dư tuy rằng vẫn còn là cười nói, nhưng là ngữ khí chung đã có chút mùi thuốc súng, khả năng mấy ngày nay Dịch Thần liền muốn ta chiếu cố, có thể thiên. Vạn đừng bởi vì ta chưa quen thuộc lưu trình, làm hắn bỏ qua cái gì chuyện trọng yếu. Kỳ thật cũng không có gì chuyện trọng yếu, Trương Thiên Ái hít sâu một hơi, nói thủ thành sự tình Dịch Thần đều biết, không cần phiền phức như vậy, hơn nữa ta cũng sẽ ở Bắc Kinh ngốc bao nhiêu thời gian, cho dù là có vấn đề khốn trụ, cũng sẽ làm một cái tỉ muội để thay thế. Trương Hinh Dư không buông tha nói sự tình nháo lớn như vậy, làm sao có khả năng xử lý nhanh như vậy, ngươi vẫn là cho ta nói một chút ha. Trương Thiên Ái đồng dạng cười nhìn về phía nàng, thật không cần. Được rồi, muốn hay không là ta quyết định, Ngưu Dịch Thần tại Trương Thiên Ái cùng Trương Hinh Dư mông phía trên cắp đánh một cái tát, tiếp lấy đối với Trương Thiên Ái hỏi nếu như ngươi chậm trễ thời gian dài lời nói. Ai gặp qua tới thay thế ngươi? Chính là Vạn Tiến tỷ tỷ á, nàng ngươi tổng yên tâm a. Trương Thiên Ái che lấy chính mình mông bính bính, nói dù sao của ta thời gian tương đối khẩn cấp, không như bây giờ liền xuất phát trở về đi. Nhanh như vậy, Ngưu Dịch Thần kinh ngạc nói cho dù là khẩn cấp, cũng không thể trong chốc lát cũng không nghỉ ngơi a, ngươi vừa mới hết bận. Ta tại máy bay phía trên thời điểm cho dù là nghỉ ngơi, hơn nữa phía trước tại Pháp Quốc cũng thực nhẹ nhàng, cho nên nghiêm khắc tới nói, ta đều đã thả một cái tiểu nghỉ dài hạn rồi, lần này hồi Bắc Kinh mới xem như tiến vào công tác trạng thái. Nói, Trương Thiên Ái còn giơ cánh tay, ta cũng chính xác là muốn nhanh chóng tiến vào công tác trạng thái, cảm giác thân thể đều phải reset. Được rồi, Ngưu Dịch Thần suy nghĩ một chút, ta đem ngươi đưa đến sân bay. Không cần đưa ta, ngươi bồi tiếp Trương Hinh Dư a. Trương Thiên Ái vi cười nói các ngươi cũng thật lâu không gặp, nhanh chóng nóng người một chút. Trước đưa ngươi trở về lại thân thiết cũng giống vậy, Ngưu Dịch Thần trực tiếp làm quyết định, nhanh chút đem ngươi đồ vật sửa sang một chút, ngươi ở đây chưa quen cuộc sống nơi đây, chỉ sợ liền mua vé máy bay cũng không, ta có thể yên tâm cho ngươi một người đi ra ngoài. Vậy được rồi, ngươi đã chính xác là muốn đưa nói. Thật bắt ngươi không có biện pháp. Trương Thiên Ái đáp một tiếng, xoay người mở ra chính mình dương, đổi lên quần áo, tại Ngưu Dịch Thần cùng Trương Hinh Dư không thấy được địa phương, trên mặt cười đến như là một đóa hoa. Trương Hinh Dư thầm than một tiếng, nói vừa vặn xe của ta ở phía dưới, như thế này đưa các ngươi đi à, cũng tỉnh nửa đường phía trên gặp lại tổ tử linh tinh, thêm một chút phiền toái. Tốt, vậy làm phiền ngươi lần này, Ngưu Dịch Thần ôm Trương Hinh Dư vòng eo, tại nàng khuôn mặt phía trên hôn một cái. Chương 632. Trương Thiên Ái đổi xong quần áo, kéo lấy dương hành lý của mình, theo lấy Trương Hinh Dư cùng một chỗ đến bãi đỗ xe. Một chiếc màu xanh ngọc BMW 5 hệ xe hơi, chính là Trương Hinh Dư lúc này tỏa giá, chiếc này vừa đầu tư xe hơi nhìn qua thực phong cách Tây, thực phù hợp Trương Hinh Dư khí chất. Bất quá tại đến tầng hầm sau đó, Trương Hinh Dư không có một chút xe BMW chu bộ dạng, thực. Lúc còn nhỏ trực tiếp ngồi vào phía trước, đương lên lái xe. Ngược lại theo lấy Ngưu Dịch Thần ngồi ở phía sau Trương Thiên Ái nhịn không được, đối với Trương Hinh Dư hỏi đây là xe của ngươi sao? Tại Trương Thiên Ái hỏi ra những lời này thời điểm Trương Hinh Dư trong lòng hớn hở, liền mang theo nhìn nàng đều thuận mắt rất nhiều. Đúng vậy à, Trương Hinh Dư phát động ô tô, khoe ra nói ta gần nhất diễn mấy bộ phim, tuy rằng còn không có chiếu phim, nhưng là cát xê đã. Kinh kiếm tới tay, ta thứ nhất thời liền mua. Chiếc xe này, như thế nào, nhìn qua không sai à? Trương Thiên Ái hâm mộ nói là rất không. Sai, phải hơn mấy chục vạn à? Trương Hinh Dư đắc ý nói đó là đương nhiên. Bất qua đối với ta mà nói cũng không coi vào đâu, lại mấy chiếc đều dư giả. Làm diễn viên, có như vậy kiếm tiền sao? Trương Thiên Ái ánh mắt giật giật, hình như tại nghĩ chuyện khác. Đương nhiên không phải là sở hữu diễn viên đều như vậy kiếm tiền, người được tìm được tốt công ty mới được, so. Như chúng ta Ngô Đồng, Trương Hinh Dư theo kính chiếu hậu rất nhanh nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, nói nếu như không phải là ký hợp đồng đến công ty chúng ta lời nói, ta đừng nói mua BMW rồi. Hiện tại nhiều nhất chính là tại Hong Kong làm cái nộn khuôn. Trương Thiên Ái cũng nhìn về phía Ngưu Dịch Thần, kéo cánh tay của hắn nói như vậy, chúng ta còn rất may mắn. Trương Hình Dư cảm khái nói đó là đương nhiên, hơn nữa càng là kiến thức rộng rãi, lại càng thấy thích đáng sơ may mắn. Nghe được Trương Hình Dư những lời này, Trương Thiên Ái hướng Ngưu Dịch Thần dựa vào càng chặt hơn, rúc vào cuối cùng. Hắn trong ngực, thật lâu không xa cách mở. Trương Hình Dư vừa muốn tiếp tục nói chút gì, nhìn đến kia tình cảnh, tại trong lòng hừ lạnh một tiếng, lại không nói lời nào, chỉ là vừa đối với Trương Thiên Ái thăng lên hào cảm, chớp mắt lại biến mất không có dấu vết. Xe nội an yên tĩnh xuống. Tại Trương Hình Dư đem xe chạy đến chủ kiền đạo chi. Về sau, Trương Thiên Ái mới thở dài, tại Ngưu Dịch Thần bên tai nói ai. Ngày hôm qua ta còn chê cười Trương Gia Nghê, không nghĩ tới, hôm nay liền là ta phải rời khỏi ngươi. Loại cảm giác này như thế nào đây? Ngưu Dịch Thần ôm lấy Trương Thiên Ái, tay phải rất nhuần nhuyễn đưa đến nàng quần áo bên trong, đem áo ngực của nàng đẩy lên phía trên một chút vị trí, nhẹ nhàng vuốt ve nàng tuyết mấy vú. Trương Thiên Ái nửa người trên mặc một bộ đỏ thấm điều văn ống tay áo, cùng hiện ra hết dáng người Trương Hình Dư khác biệt, kiểu dáng phi thường rộng thùng thình, cho dù là mùa hè xuyên cũng sẽ không cảm thấy nóng, khuyết điểm liền là căn bản nhìn không ra quần áo bên trong dáng người sao. Sao dạng, biểu tượng làm cho này loại kiểu dáng liền xông ra một chữ, gầy. Gầy teo con gái, làm người ta có một loại muốn cảm giác đau lòng. Như vậy quần áo xuyên tại trên người, không hiểu Trương Thiên Ái dáng người người, khả năng cho là nàng ngực rất nhỏ. Nhưng khi ngươi may mắn duỗi tay đi vào, hiểu rõ một phen sau lại sẽ phát hiện, kỳ thật tuyệt đối không nhỏ. Loại này mặc quần áo hiển gầy, thoát y có thịt kinh ngạc vui mừng tương phản, cũng không chỉ là hình dung nam nhân. Ân Trương Thiên Ái rên rỉ một tiếng, thở dài, đem mặt chôn ở Ngưu Dịch Thần trên cổ cà cà, nói cảm giác vô cùng không tốt, ta đều đã thành thói quen cho ngươi ôm lấy ngủ, nếu như không có ngươi tại lời nói, ta cũng không biết mình có thể không thể ngủ. Ngưu Dịch Thần cắn nhẹ lỗ tai của nàng, một khi đã như vậy, muốn hay không trước tiên đem nên ngủ ngủ. Đừng á, Trương Thiên Ái giờ khóc giờ cười đập hắn một quyền, ta vừa mới thăng lên một điểm. Thương cảm xúc, bỗng chốc bị ngươi làm cho không có. Ta cái này không phải là sách một cái phương pháp giải quyết nha. Ngưu Dịch Thần cười nói chỉ cần ngươi đủ mệt, sẽ không sợ buổi tối ngủ không được. Hừ, ngày hôm qua tại máy bay phía trên ngươi sẽ không để ta nhàn rỗi, hiện tại mới đi qua bao lâu a? Trương Thiên Ái oán trách nói ta hiện tại cũng còn khó hơn thụ. Đi đường cũng không dám mải quá lớn bước chân. Vậy làm sao bây giờ đâu này? Ngưu Dịch Thần đưa tay theo Trương Thiên Ái vạt áo chung rút ra, duỗi đến nàng váy dài bên trong, tại nàng bờ mông phía trên dùng sức chảo hai phía dưới, chúng ta dùng nhất. Sau đó mặt, Trương Thiên Ái nửa người dưới chính là một kiện đến đầu gối váy dài, váy bên trong cũng chỉ có một cái quần lót, rất tiện. Không muốn, Trương Thiên Ái liền vội vàng đứng lên đè lại Ngưu Dịch Thần tay, hướng ngoài cửa sổ liếc mắt nhìn. Nói cái này cũng không phải là ngươi chiếc xe kia, bên ngoài có thể nhìn thấy chúng ta đây. Đúng a, Ngưu Dịch Thần hướng ngoài của sổ xe nhìn, lấy Hong Kong phồn hoa, trên đường cái mặt. Xe tuyệt không thiếu, ở phương diện này, hắn cũng không có biểu diễn cho người khác nhìn dục vọng. Ngưu Dịch Thần đem Trương Thiên Ái lại ôm trở về chính mình đùi phía trên, làm nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể điều chỉnh một chút vị trí, nhưng là này làm sao bây giờ? Đâu này? Này nhất điều chỉnh xuống, Trương Thiên Ái mới phát. Hiện, Ngưu Dịch Thần côn thịt đã cứng rắn không được. Chán ghét, Trương Thiên Ái tại Ngưu Dịch Thần eo ở giữa nhất nhéo, oán trách nói ta nhìn rõ ràng chính là ngươi mình muốn. Ngưu Dịch Thần không chút nào cho là nhục, ngược lại dùng tràn đầy dục vọng ánh mắt nhìn Trương Thiên Ái khuôn mặt, nói trong lòng ôm lấy ngươi như vậy một đại mỹ nữ, nếu như không muốn lời nói. Chẳng phải là có khuyết điểm rồi hả? Vậy cũng không được, ta thật còn đau đâu. Có thể dùng phương pháp khác a, dùng tay, hoặc là... Ngưu Dịch Thần theo Trương Thiên Ái váy phía dưới rút tay ra đến, tại môi của nàng giác nhẹ chạm nhẹ một chút, miệng cũng có thể. Hướng lái xe phía trước Trương Hình Dư nhìn nhất. Mắt, Trương Thiên Ái nhỏ giọng nói có người đấy, ta sợ nàng nhìn thấy. Không có việc gì, Ngưu Dịch Thần đồng dạng nhẹ giọng nói một ngày nào đó, người theo nàng trên người nhìn trở về. Trương Thiên Ái trong lòng thầm than một tiếng, cũng không có nhiều làm dẫy dụa liền khuất phục, nàng từ đầu đến cuối đều không có học sẽ như thế nào cự tuyệt Ngưu Dịch Thần yêu cầu. Làm ra sau khi quyết định, Trương Thiên Ái bỗng nhiên ôm Ngưu Dịch Thần cổ, hôn lên môi của hắn phía trên. Kia mang theo một tia mùi thơm đầu lưỡi chủ động đưa đến Ngưu Dịch Thần miệng bên trong, tận tình cùng hắn dây dưa, như là một cái không bỏ được cùng tình lang tách ra tiểu nữ sinh, không. Nàng bản thân chính là cái không bỏ được cùng tình lang tách ra tiểu nữ sinh. Ngưu Dịch Thần một bên hôn môi, một bên đem hai tay không an phận đưa đến Trương Thiên Ái quần áo bên trong, thuận theo nàng kia trơn bóng trắng nõn xinh đẹp lưng, tận tình tại nàng tuyết trắng làn da thượng du dạc. Hôn một trận sau đó, Trương Thiên Ái đem Ngưu Dịch Thần côn thịt lấy ra đến, tiếp lấy đặt tại hắn. Bả vai phía trên mượn lực, làm thân thể của chính mình thẳng lên, mượt mà rất kiều mông hoạt động vị trí, dán thật chặt không ngừng như dịch thần côn thịt. Cứng rắn mà thô to côn thịt bị đặt ở nàng thâm thúy rãnh mông bên trong. Đang thử tham tính hoạt động hai cái sau đó, Trương Thiên Ái bắt đầu thong thả trước sau di chuyển chính mình bờ mông. Như dịch thần thô to côn thịt tại Trương Thiên Ái rãnh mông bên trong trước sau rời chuyển động. Trương Thiên Ái quần lót vải dệt phi thường ti trượt, lây dính một chút dâm thủy sau đó, trở nên càng thêm trắng mịn, tuy rằng cách một tầng mỏng manh vải dệt, nhưng là sở mang đến khoái cảm như trước mất hồn, làm Như Dịch Thần thân thể run một cái, bắt lấy Trương Thiên Ái bờ mông, dùng sức hướng phía dưới đè ép. Nếu như không phải là Trương Thiên Ái có dự kiến trước, một mực không có cởi bỏ quần lót, chỉ sợ lần này liền muốn trực tiếp tiến vào thân thể của nàng. Tiểu lẳng lơ, liền muốn dùng loại phương pháp này thỏa mãn ta sao? Như Dịch Thần dùng sức bóp Trương Thiên Ái mông, tại phía trên để lại từng đạo dấu ngón tay. Ân, như thế này lại dùng miệng á? Trương Thiên Ái nhẹ nhàng cau mày, ngươi quá lâu, nếu như một mực dùng miệng lời nói, chỉ sợ miệng ta đều chua ngươi đều ra không đến. Coi như ngươi nói có đạo lý, Như Dịch Thần tiến đến Trương Thiên Ái cổ ở giữa, thật sâu hít một hơi nàng trên người mùi thơm, đồng thời dọn ra một bàn tay đến, một lần nữa đưa đến nàng áo bên trong, tận tình thưởng thức nhi nàng cặp vú. A, không muốn, động tác nhẹ một chút, Trương Thiên Ái đem chính mình phía trên y xuống phía dưới để ép, đầu vú nàng thô cứng đứng thẳng. Xúc cảm giống như là hai khỏa tiểu giống như hòn đá, không muốn bị bên ngoài người nhìn thấy. Ngoài cửa sổ xe, thường thường còn có một chiếc xe hơi gào thét mà qua, mang cho nhân một loại dã chiến giống nhau kích thích. Có thể là như thế này không đủ thích, Như Dịch Thần tại Trương Thiên Ái bên tai tầng tầng lớp lớp thở hổn hển, ta muốn càng nhiều. Không được a, thật không thể vào đến, Trương Thiên Ái cầu xin tha thứ cho dù là như bây giờ ma sát, ta đều cảm thấy đau. Nếu như vậy, vậy cấp điểm tinh thần thượng kích thích. Như Dịch Thần nhẹ nhàng chiếc cắn Trương Thiên Ái vành tai, kêu ba ba. Ghét ghê, ngươi ra hỏa kia, mới so với ta lớn hơn một tuổi mà thôi, làm sao có thể kêu ba ba đâu. Mau gọi, Như Dịch Thần dùng sức tại Trương Thiên Ái mông mặt vỗ một cái. A, ca ca, muội muội thật thoải mái. Kêu ba ba. Ân, a, ba ba, a. Hô lên này một tiếng sau đó, Trương Thiên Ái khuôn mặt đỏ sẫm một mảnh. Hung hăng trợn mắt nhìn Như Dịch Thần liếc nhìn một cái, chính là phối hợp với nàng cái loại này thẹn thùng biểu cảm, lại tuyệt không đòi nhân ghét, ngược lại có vẻ phong tình vạn trùng, làm Như Dịch Thần côn thịt đều lại cứng rắn một chút. Mau gọi, tiếp tục gọi, tinh thần thượng kích thích bù đắp thân thể phía trên không chân, làm Như Dịch Thần sảng đến muốn càng nhiều. Ba ba, kêu vài tiếng sau đó, Trương Tiên Ái hình như cũng có kinh nghiệm, một bên rất nhanh trước sau di chuyển chính mình rất kiều mông, một bên kéo dài âm cuối, dùng ngập nước mắt nhìn Như Dịch Thần. Như là đối với phụ thân làm nũng tiểu nữ hài nhi giống nhau kêu hắn một tiếng. Nga này một tiếng kêu được Như Dịch Thần run một cái, thiếu chút nữa liền bắn ra. Ba ba, không muốn cấp bách, Trương Thiên Ái chuẩn xác cảm nhận được Như Dịch Thần khác thường, liền vội vàng theo phía trên chân của hắn xuống, quỳ xuống trước thân thể của hắn bên cạnh. Cũng chính là này chiếc BMW không gian không tệ, nếu không lời nói, Trương Thiên Ái còn thật không nhất định có thể có tốc độ nhanh như vậy. Cơ hồ không có chỗ trống. Như Dịch Thần rất nhanh liền cảm nhận được, chính mình côn thịt tiến vào một cái quen thuộc, ấm áp, ướt át khoang miệng. Bên trong, một đầu linh hoạt đầu lưỡi quấn lấy quy đầu, tại phía trên rất nhanh gãi, mang cho hắn từng đợt so với trước càng thêm mãnh liệt khoái cảm. Nha, đúng, nữ nhi của ta, thật là một tiểu yêu tinh. A, Như Dịch Thần cúi đầu nhìn chính hết sức chuyên chú cấp chính mình bú liếm Trương Thiên Ái, trong lòng dâng lên mãnh liệt cảm giác thành tựu, một bên tán thưởng, một bên đè lại Trương Thiên Ái đầu. Đem nàng khuôn mặt hướng chính mình nhảy qua ở giữa ấn được càng sâu. Thô to côn thịt đội lên cổ họng, làm Trương Thiên Ái có một loại khó chịu nghẹn chướng cảm giác, liền. Hô hấp đều trở nên khó chịu, nhưng là tâm tình của nàng lại phi thường phấn khích, nàng biết, bò dịch. Thần cuối cùng sắp thỏa mãn. Trương Thiên Ái sử dụng tất cả vốn liếng, miệng bên trong đem hết toàn lực chen ép, liếm láp, tay cũng không chút nào nhàn rỗi, khi thì tại không có ngậm đến bộ phận côn thịt thượng tuốt, khi thì tại âm nang phía trên nhẹ nhàng xẹt qua. Mát xa to lớn hòn rái. Ngay tại Trương Thiên Ái như thế tận tâm hầu hạ phía dưới, Như Dịch Thần cuối cùng chịu đựng không được có bắn ý, lập tức liền bưng lấy nàng khuôn mặt nói. Nữ nhi ngoan, ba ba muốn bắn cho ngươi, muốn. Đem đệ đệ muội muội tiếp hảo nha, a ân. Trương Thiên Ái miệng bị ngăn chặn, chỉ có thể phát ra một trận nức nở, nhưng là Như Dịch Thần theo nàng biểu cảm chỉ biết, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng. Như Dịch Thần gầm nhẹ một tiếng. Đem côn thịt thật sâu đưa đến Trương Thiên Ái yết hầu chỗ sâu. Một chớp mắt, phảng phất có một đạo điện lưu theo đuôi truy một đường vọt đến não bộ, một cỗ vô cùng thư. Thích khoái cảm, làm Như Dịch Thần thân thể đều mềm nhũn đi xuống. cùng với cỗ này khoái cảm, là một cỗ sền sệt dính dính mà trắng đục tinh dịch. Trương Tiên Ái gắt gao nhắm mắt, thậm chí đều có thể nghe được tinh dịch đánh vào chính mình yết hầu bức tường thượng xì xì tiếng. Dư thừa tinh dịch tại một chớp mắt tràn đầy nàng cổ họng, đại bộ phận thuận theo thực quản chật xuống, còn có một bộ phận là không kịp nuốt, giật tán đến khoang miệng của nàng bên trong. Kia nói không ra kỳ diệu hương vị, làm Trương Tiên Ái vô cùng hưởng thụ, hết sức nuốt sau đó, còn hoạt động đầu lưỡi, tận tâm liếm lấy như dịch thần quy đầu, giống như muốn theo bên trong hút ra càng nhiều chất lỏng giống nhau. Quá thích, như dịch thần thở ra một hơi dài, theo suất tinh khoái cảm trung thoát ly mà ra, cúi đầu nhìn Trương Tiên Ái hồng nhuận vô cùng khuôn mặt, cổ vũ nói nữ nhi ngoan thật sự là quá tuyệt vời, ba ba rất hài lòng. Trương Tiên Ái mở to mắt, cẩn thận đem côn thịt theo bên trong miệng nhỏ phun ra, gặp như dịch thần. Cúi đầu nhìn chính mình, cũng không biết như thế nào nghĩ, rất nhanh há mồm ra, hướng hắn triển lãm một chút chính mình miệng đầy tinh dịch bộ dạng, tiếp lấy vội vàng đóng lại, che miệng cười trộm. Không tệ lắm, nho nhỏ này động tác, làm như dịch thần côn thịt lại cứng lên. Ba một chút đánh vào Trương Tiên Ái cằm phía trên, nữ nhi ngoan, là nghĩ một lần nữa. Sao? Ân Trương Tiên Ái liền vội vàng lắc đầu, rất nhanh đem trong miệng lưu lại tinh dịch nuốt xuống. Gian nan nói miệng ta ba đều chua, cũng không dám một lần nữa. Không dám đến còn khiêu khích ba ba, ân, như dịch thần nâng lấy côn thịt, tại Trương Tiên Ái tràn đầy mê người khí tức xinh đẹp khuôn mặt phía trên trái phải cắt quất một cái, đây là ba ba đối với ngươi trừng phạt, về sau không thực lực lời nói, có thể trăm vạn không? Muốn đang câu dẫn ba ba, biết không? Ân, Trương Tiên Ái nhu thuận nói nữ nhi đã biết, ba ba vẫn là nhịn một chút, tha thứ nữ nhi lúc này đây đem. Trương Tiên Ái vừa dứt lời, Trương Hình Dư bên kia liền một cước phanh lại đạp, nói thời gian còn bóp đỉnh chuẩn. Đến sân bay rồi, đi xuống một phiếu A. Chương 633. Nghe được Trương Hinh Dư âm thanh, Trương Thiên Ái vốn hồng nhuận khuôn mặt đỏ hơn một chút, hoảng bận rộn theo mưu dịch thần nhảy qua ở giữa đứng lên, luống cuống tay chân sửa sang lại chính mình hỗn độn quần áo. Được rồi, biết các ngươi cực khổ, ta đi mua. Mưu dịch thần bắt tay đưa đến phía trước, nhéo nhéo Trương Hinh Dư khuôn mặt, lại chụp chụp Trương Thiên Ái mông, nói với nàng nói ngoan ngoan tại xe bên trong chờ đợi ta, lập tức liền trở về. Nói xong, lại đè thấp âm thanh tiến đến Trương Thiên Ái bên tai, không được quấy cái. Ân, ta mới không biết tìm việc đâu. Trương Thiên Ái đáp một tiếng, có chút khó chịu sờ sờ cổ họng của mình, nói tư liệu của tôi ngay tại dương phía ngoài cùng tầng kia, người rớt ra liền nhìn đến. Đã biết. Ngưu Dịch Thần sửa lại quần áo, mở cửa xe đi xuống. Tại Ngưu Dịch Thần sau khi rời khỏi, toa xe bên trong trầm mặc một hồi. Trương Thiên Ái tự mình lấy ra chính mình bao bao, đầu tiên là rút ra khăn tay. Đem trên thân thể của mình vệt nước lau sạch sẽ, lại đổi một bộ khô ráo nội y, lúc này mới lấy ra kính trang điểm, cẩn thận cấp chính mình trang điểm lại. Trương Hình Dư nhìn Trương Tiên Ái đâu vào đấy động tác, thật sự là không nhịn được, hỏi thân là một cái trợ lý, người cứ như vậy nhìn dịch thần quá mua tới cho người phiếu. Trương Tiên Ái buông xuống son môi, nhẹ nhấp nhẹ một chút môi, nhìn Trương Hình Dư hỏi ngược lại ngươi là hối hận mới vừa rồi không có chủ động đi giúp ta mua sao. Hừ, ta chỉ là có điểm khó chịu. Trương Hình Dư theo kính chiếu hậu nhìn Trương Tiên Ái liếc nhìn một cái, nói liền vừa rồi tình huống kia, không biết người nhìn, còn cho rằng dịch thần là của ngươi trợ lý đâu. Người suy nghĩ nhiều, dịch thần trên người căn bản cũng không có trợ lý khí chất. Trương Tiên Ái trả lời một câu, trên mặt lại nhiều hơn một chút ý cười. Nói cho dù là người khác nhìn thấy, cũng chỉ cho là chúng ta là tình lữ. Thật hướng đến chính mình mặt phía trên tiếp vàng, Trương Hình Dư tại trong lòng mắng một câu, còn nói ngươi sẽ không sợ dịch thần đi ra ngoài bị người khác bao vây. Ngược lại trì hoãn một phiếu, cho ngươi không đi được sao? Không lo lắng, dịch thần tâm lý nắm chắc. Trương Tiên Ái nói xong, lại tiếp tục nhìn gương trang điểm lại, đối với Trương Hinh Dư hỏi ngươi bồi dịch thần thời gian, hẳn là vẫn luôn không lâu a. Một câu nói này, trực tiếp đem Trương Hinh Dư cấp ế trụ, một chút trầm mặc đã lâu, mới nói ngươi những lời này có ý tứ gì, không lâu. Lại như thế nào, cùng chuyện này có liên quan hệ sao? Ngươi tuy nhiên giả vờ rất thân thiết, nhưng thật ra là có chút mới lạ. Trương Tiên Ái trực tiếp nở nụ cười, nói dịch thần vẫn là rất đau nhân, ví dụ như vừa rồi dưới tình huống đó, nếu như chúng ta hai cái đều không nói lời nào lời nói, hắn khẳng định chính mình đi. Đương nhiên, nếu như ta là của ngươi nói, vừa mới khẳng định chính mình đi mua phiếu, mà không phải là chỉ độn ở phía trước ngồi. Trương Hình Dư tâm lý nhất nhảy, cảm thấy chính mình thất sách, nhưng là như cũng mạnh miệng nói ta an vị lại như thế nào đây. Chẳng ra sao cả, tất cả nói, dịch thần tính tình tốt lắm. Việc không liên quan đến mình. Trương Tiên Ái tự nhiên cũng không để ý, nói ta bận rộn một đường, người lái xe một đường, khẳng định đều mệt, hắn không để ý. Hừ, người còn thật chọn thời gian. Đặc quyền không cần, quá thời hạn trở thành phế thải a. Trương Thiên Ái cười nói ngươi lá gan khá lớn nói. Cũng có thể học đến A, dù sao đều là hắn nữ nhân, không đến mức nặng bên này nhẹ bên kia. Trương Hình Dư lại trầm mặc một hồi, hỏi. Nói ngươi theo lấy Dịch Thần đã bao lâu? Còn thật thông minh, Trương Thiên Ái trong lòng lẩm bẩm một tiếng, hồi đáp cụ thể bao lâu ta cũng không biết, nghĩ đến cũng có non nửa năm A. Trương Hình Dư tiếp tục hỏi liền tiểu tử này nửa năm, ngươi mỗi ngày đều bồi tiếp Dịch Thần sao? Trương Thiên Ái nói đó là đương nhiên, ta nhưng là hắn trợ lý, mỗi ngày đều bồi tiếp. Trương Hình Dư thở dài, khó trách các ngươi cảm tình tốt như vậy. Ta sửa sang xong rồi, sẽ không bồi nói chuyện với ngươi. Trương Thiên Ái đã vẽ xong trang dung, đem chính mình đồ vật vừa thu lại, đối với Trương Hình Dư nói lần khác tái kiến lời nói, chúng ta dù cho tốt tụ tập một chút. Ngươi muốn đi ra ngoài. Đúng vậy, chẳng lẽ còn phải đợi Dịch Thần mua xong vé xe tới tìm ta sao? Trương Thiên Ái nói xong, liền đẩy cửa đi ra ngoài. Trương Hình Dư cuối cùng là không tiếp tục làm ngồi. Đi xuống nói ta giúp ngươi cầm lấy dương. Không cần, Trương Thiên Ái cười nói đoạn đường cuối cùng rồi, ta muốn cùng Dịch Thần một mình ngốc trong chốc lát, ngươi bất hội muốn làm bóng đèn à. Trương Hình Dư ngẩn ra, đi xuống băng Trương Thiên Ái đem dương cầm xuống, một câu cũng không nói trở lại điều khiển ngồi lên mặt. Trương Thiên Ái kéo lấy dương hành lý, cấp như Dịch Thần gọi điện thoại đi qua, xác định vị trí sau đó, một đường chạy chậm chạy tới. Ngươi đến thật là khéo, Ngưu Dịch Thần đối với nàng phất phất tay, nói vừa mới đem sở hữu thủ tục làm tốt, ngươi lại tới. Vất vả ngươi, hắc hắc, Trương Thiên Ái đem dương hành lý tùy tay nhất ném, một chút liền đầu nhập Ngưu Dịch Thần trong ngực, cười tùm tìm nói phía trước đều là ta hầu hạ ngươi, hiện tại thật ra khiến ngươi hầu hạ ta một hồi, thật là thoải mái. Cẩn thận này nọ ném, Ngưu Dịch Thần đồng dạng ôm lấy nàng, tại bên cạnh tai của nàng nói. Chẳng lẽ ngươi hầu hạ ta thời điểm không thoải mái? Sao? Ngươi nằm mơ đi, chỉ biết nói cái này. Trương Thiên Ái tại Ngưu Dịch Thần trước ngực nhẹ cắn một cái, nói như thế này ngươi trở về, nên thật tốt dụ dỗ một chút trong xe vị kia. Như thế nào, ngươi cùng nàng cãi nhau? Ngưu Dịch Thần hỏi. Đương nhiên không phải, ta ngoan như vậy, cho dù là người khác trêu chọc ta cũng không ầm ĩ, chớ nói chi là chủ động tìm người khác. Trương Thiên Ái một bộ yếu khí bộ dạng, nói là nàng. Chính mình cảm thấy không thoải mái, nhất định là cảm thấy ngươi suốt quãng đường chỉ lo theo ta thân thiết. Liền một câu cũng chưa nói với nàng. Kia có biện pháp nào, ngươi đều muốn đi, ta vẫn không thể nhiều với ngươi nóng người một chút. Sao? Đương nhiên là có thể, ta cao hứng. Trương Thiên Ái ôm lấy Ngưu Dịch Thần cánh tay lại nhanh nhanh, mang theo một chút phiền muộn nói ta cùng Vạn Thiến tỷ tỷ phía trước tại điện thoại bên trong nói, thông báo một chút công tác sau nàng lập tức liền. Chuyện này Trương Thiên Ái đã nói qua, nhưng là đến bây giờ, vẫn là không nhịn được hơn nữa. Một lần. Ngươi thì sao? Ngưu Dịch Thần hỏi ngươi chừng nào thì trở về. Vừa nói như vậy, Trương Thiên Ái tâm tình lại tốt, nói ta có thể phải đợi vài ngày, Vạn Thiến tỷ tỷ nói, ít nhất phải đợi cho đại gia đem ta đã quên sau đó, mới có thể một lần nữa làm ngươi trợ lý. Không có việc gì, đại gia luôn luôn đều là dễ quên, nói không chừng ngày mai sẽ đã đem chuyện này đã quên đâu. Nơi đó có nhanh như vậy à? Hai người ôn tồn mười mấy phút, thẳng đến máy bay sắp cất cánh thời điểm mới lưu luyến tách ra, các tự rời đi. Tại Trương Thiên Ái sau khi ra ngoài, Trương Hinh Dư một mình tại xe nội ngồi, đầu óc bên trong một mảnh loạn ma, liền nàng chính mình cũng không biết suy nghĩ một chút. Sự tình gì, mãi cho đến bên cạnh truyền đến một trận sao thủy tinh âm thanh, mới lấy lại tinh thần. Mới một hồi này không thấy liền không biết ta, gặp Trương Hinh Dư quay đầu nhìn chính mình, Ngưu Dịch Thần cười nói mau mở cửa ra, ta cũng không nghĩ làm cầu tử bắt nữa đến. Trương Hinh Dư miễn cưỡng cười cười, cởi bỏ ô tô khóa cửa. Ngưu Dịch Thần ngồi vào tay lái phụ phía trên, đem dây an toàn kéo, tán thưởng nói ngươi chiếc xe này thật không sai, là Trương Mẫn mua cho ngươi sao? Không phải là, Trương Hình Dư phát động ô tô, nói là ta tự mua, phía trước vỗ điện ảnh, cát xê đã tới tay. Mua xe thật cao hứng, nhưng là tại hôm nay cũng là Trương Hình Dư không rất cao hứng căn bản nguyên nhân. Cái gọi là trong nhà có lương, trong lòng không hoảng hốt, tại mua này chiếc BMW sau đó, Trương Hình Dư một chút liền trở nên thực tự tin. Cho nên tại Trương Mẫn không ở dưới tình huống, cũng cực kỳ hứng thú tìm đến Ngưu Dịch Thần, muốn cho hắn chia sẻ chính mình vui sướng, nhưng là lại không nghĩ đến, đoạn đường này thượng đều chưa từng so Trương Thiên Ái cái này người xa lạ. Khoảnh khắc này Trương Hình Dư mới phát hiện, khả năng Ngưu Dịch Thần trong tay liền một chiếc xe sang trọng đều không có, nhưng là chính mình mua chiếc xe này, tại hắn nơi này như cũng không đáng kể chút nào, thậm chí đều sẽ không để cho hắn nhìn nhiều chính mình liếc nhìn một cái. Không tệ lắm, Ngưu Dịch Thần nói nhìn đến Trương Mẫn không bạc đãi ngươi. Đó là đương nhiên, không tôi không bạc đãi, còn đối với ta đặc biệt tốt đâu. Trương Hình Dư cảm khái nói nếu như không phải là tỷ tỷ lời nói, ta hiện tại chỉ sợ đều phải trở về quê nhà trồng trọt. Không đến mức, Ngưu Dịch Thần nói ta tin tưởng thực lực của ngươi, bởi vì cho dù là có cơ hội, cũng không phải là tất cả mọi người có thể bắt được. Ta đây cũng muốn cảm ơn ngươi có thể để mắt ta. Trương Hình Dư mỉm cười, cũng không để ý hiện tại đang lái xe, bỗng nhiên liền duỗi tay tại Ngưu Dịch Thần giữa hai chân sờ một chút. Ngoại vật nếu như rất khó đả động lời nói, vậy cũng chỉ có thể dùng biện pháp cũ rồi, ân ái, càng làm càng yêu, liền Trương Thiên Ái cái kia theo hắn. Lâu như vậy nữ nhân đều là như vậy, nàng có cái gì? Sao tư cách ngoại lệ đâu này? Này, Ngưu Dịch Thần trong lòng nhất nhảy, liền nguyên bản lời muốn nói đều đã quên, tại Trương Hinh Dư mu bàn tay phía trên đánh một cái tát, lo lái xe đi. Ta thậm chí liền đang lái xe nha, Trương Hinh Dư ánh mắt còn nhìn phía trước con đường, cho dù là bị đánh cũng không buông tay, chính là năm ngón tay khép lại, cầm chặt Ngưu Dịch Thần quy đầu chào hai phía dưới, nói hôm nay đương vị có chút kỳ quái, hâm nóng một chút, xúc cảm so trước kia thật nhiều. Rồi, nha, nguyên lai là bắt lộn, Dịch Thần, thực xin lỗi nha. Mau dừng lại a, Ngưu Dịch Thần cố nhịn cô kia khoái cảm, nói ngươi bây giờ đang lái xe, ta cũng không nghĩ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Điều này có thể có cái gì ngoài ý muốn a, ngươi phải tin tưởng kỹ thuật của ta. Trương Hình Dư cười nói ta gần nhất đều tại Hong Kong đóng phim, tình hình giao thông rất quen, cho dù là nhắm mắt đều sẽ không ra sai. Thật, ta lừa ngươi làm cái gì? Trương Hình Dư vẫn là nhìn phía trước đường, nhưng là lời nói chung lại nhiều hơn một chút cám dỗ, ngươi liền thật không muốn thử xem sao. Loại này vừa lái xe, một bên làm cảm giác. Hô, Ngưu Dịch Thần thở ra một hơi dài, đối với Trương Hình Dư nói dừng xe, chúng ta đổi một chút vị trí, ta lái xe, ngươi đến tay lái phụ. Ân Trương Hình Dư làm nũng nói đây là ta xe, ta đều còn chưa mở đủ. Ngươi khiến cho ta mở nha, dù sao đều là một bên mở một bên. Ngoạn nhi, có cái gì không giống với? Ngưu Dịch Thần nói ta lái xe thực ổn, ít nhất tại ta chú ý dưới tình huống, chưa từng lật xe một lần. Nhưng là ngươi thường xuyên không chú ý a. Trương Hình Dư nói ngươi không ra xe giống như đã rất lâu rồi a, vẫn là lão tài xế sao? Lời nói này, giống như còn có như vậy một chút đạo lý. Nói, Ngưu Dịch Thần liền không nhịn được, duỗi tay hướng Trương Hình Dư bộ ngực cao vút sờ lên. Ân, Trương Hình Dư kêu rên một tiếng, song tay run run, trên mặt hiện ra một mảnh đỏ ửng. Ngưu Dịch Thần ánh mắt một mảnh nóng cháy, hai tay đều nắm tốt tay lái, dưới chân cũng ổn một điểm. Đã biết, Trương Hình Dư thở ra một hơi dài, ngươi nhìn xe của ta tốc, không mau cũng không chậm, vẫn là vừa rồi như vậy. Đúng vậy, là một lão tài xế, Ngưu Dịch Thần nói, trên tay động tác càng thêm làm càn. Trương Hình Dư ngực rất lớn, màu đen dây an toàn theo trung gian lạc đi qua, nhìn qua liền có vẻ lớn hơn. Ngưu Dịch Thần một bàn tay đưa tới, đều đang chào bất mãn, này nhỏ, đừng nói áo ngực cái gì, dù sao thân cao, thể trọng không giống với, theo xúc cảm góc độ nhìn, so Trương Thiên Ái lớn hai hào không thôi. Tay này cảm giác, thật sự là quá tuyệt vời. Ngưu Dịch Thần một bên sờ, một bên tán thưởng, nói vừa mềm lại bắn, còn lớn như vậy, Hình Dư, đây là như thế nào dài ra đó a? Vốn là không có lớn như vậy, đều là bị ngươi sờ lớn. Trương Hình Dư cắn răng, hút khí lạnh, ngươi tay như thế nào lợi hại như vậy, giống như có điện giống nhau, mò ta thật thoải mái. A, à, Ngưu Dịch Thần thuận theo Trương Hình Dư cổ áo, bắt tay đưa đến nàng quần áo bên trong, dính vào thịt vuốt ve này một đôi mỹ diệu thịt mềm, nhu xong rồi bên phải, lại nhu bên trái, không có vắng vẻ bất kỳ cái gì một cái, trong chốc lát thời gian, khiến cho nàng hai khỏa đầu vú đều thô cứng đứng thẳng lên. Trương Hình Dư áo ngực là bằng bông vận động. Hình, xung quanh không có vòng thép, sờ lên liền tràn đầy mềm mại nhục cảm, tình dục bừng bừng phấn chân phía dưới, từ bên ngoài đều có thể mơ hồ nhìn đến đầu vú nhô ra hình dạng. Hô, Trương Hình Dư thở ra một hơi dài, dùng tay trái đem đầu của mình phát vén tới sau tai, nói cái này áo ngực là trước mở, tốt lắm cởi. Lạch cạch một tiếng, Trương Hình Dư áo ngực trước trục bị giải khai, trong chốc lát thời gian. Liền bị Ngưu Dịch Thần toàn bộ cởi bỏ, theo bên trong quần áo lôi đi ra. Tùy theo áo ngực cởi xuống, một cỗ thấm hương đập thẳng vào mặt, làm Ngưu Dịch Thần thân thể càng trở lên khô nóng, thẳng đến hắn nhịn không được cởi bỏ quần, phóng xuất ra chính mình côn thịt, khó khăn như vậy thụ. Tại cởi bỏ áo ngực sau đó, đối với Trương Hình Dư vút ve vân vê càng thêm đơn giản, mà nàng hai khỏa đầu vú cũng càng thêm rõ ràng, nếu như không phải là hiện tại camera còn không có thông dụng, Ngưu Dịch Thần còn thật không dám làm càn như vậy. Ngồi ở chủ điều khiển thượng làm nữ nhân miệng, cùng ngồi ở trên tay lái phụ sờ lái xe nữ nhân, chính xác là hai loại cảm giác hoàn toàn bất đồng. Trước một loại thực có bản lĩnh, có thể lái xe làm nữ nhân cấp chính mình miệng. Sau một loại rất mị lực, có thể cho lái xe nữ nhân bị chính mình sờ. Trương Hình Dư hô hấp càng ngày càng gấp rút, cuối cùng tại một cái giao lộ rên rỉ thành tiếng, vừa chuyển tay lái, hướng một chỗ công viên chung lái đi. A, không được, ta không nhịn được, ân. Trương Hình Dư một cước phanh lại đạp, tùy tiện đứng ở một chỗ đỗ phía trên, tắt máy sau đó, lập tức liền dụng cả tay chân leo đến Ngưu Dịch Thần phó giá vị phía trên. Không phải đâu, như vậy cấp bách, Ngưu Dịch Thần tại Trương Hình Dư mông phía trên đánh một cái tát, lúc này mới sờ soạng nhiều thời gian dài a, ta đều còn không có đã nghiền đâu. Như thế này tiếp qua, như thế này tiếp qua. Trương Hình Dư ôm Ngưu Dịch Thần cổ, nhiệt tình hôn lên, đến khi hậu làm ta xem một đường, có thể nghẹn chết ta. Ân. Chương 634. Trương Hình Dư dưới hông quần đùi vải dệt rất nhẹ, mỏng, liền nhấc chân hướng Ngưu Dịch Thần trên người nhảy qua cái kia chớp mắt, liền dùng sức hướng phía trên nói ra sách, nò đủ âm hộ lập tức liền rõ ràng buộc vòng quanh đến, phía trên ngập nước, đã thấm ướt một mảnh, vừa vặn dán tại Ngưu Dịch Thần côn thịt phía trên. Nha, nhẹ chút, người ra hỏa kia. Ngưu Dịch Thần một cái tát đánh tại Trương Hình Dư mông phía trên. Hơi hơi nhếch lên bờ mông vừa tròn lại kiều, như là một cái chín mùi đại mật đào, thực bó sát người vài dệt lại bị nàng như vậy nhất sách, vừa ý. Đi liền giống như không có mặc, có thể rõ ràng nhìn ra kia quần lót bọc vào mê người hình dạng. Ân, này một bạt tai, chẳng những không có làm Trương Hình Dư dừng lại, ngược lại làm nàng càng thêm điên cuồng, ôm Ngưu Dịch Thần cổ, thật sâu hôn lấy bờ môi của hắn, đem chính mình thơm tho mềm mại đầu lưỡi đưa đến đối phương khoang miệng bên trong, không chút nào che giấu kể ra kỳ vọng của mình. Cái gọi là tiểu biệt thắng tân hôn, đã hiểu trong đó mùi vị nhi Trương Hình Dư, đối với tình yêu kỳ vọng là Ngưu Dịch Thần căn bản không thể nào hiểu được, mà phía trước Trương Thiên Ái cùng Ngưu Dịch Thần thân thiết. Giống như là tại nàng dục hòa bên trên lại thêm một phen du, đến bây giờ, cũng không nhịn được nữa. Tại Trương Hình Dư mật đào mông thượng nhu hai phía dưới sau đó, Ngưu Dịch Thần cũng không cam chịu ở như vậy ma thẳng, đem Trương Hình Dư đẩy ra một chút, nói. Nói ngươi xoay người sang. Trương Hình Dư lập tức biết Ngưu Dịch Thần muốn làm cái gì, mà đây đúng là nàng tối mong chờ. Tay phải nắm phía trên bắt tay, Trương Hình Dư thân thể về phía trước nhất nhéo, đem chính mình tròn vo mông đặt ở Ngưu Dịch Thần trước mặt, nhẹ nhàng trái phải đong đưa hoàng. Không đợi Trương Hình Dư đứng vững, na na hoàn mỹ hình dạng, khiến cho Ngưu Dịch Thần nhịn không được lại một cái tát đánh tới, đánh cho kia đẫy đà mông thịt run run rẩy rẩy run liên tục không ngừng. A, Trương Hình Dư rít một tiếng, còn không kịp kêu đau, quần đùi cùng quần lót liền cùng một chỗ bị Ngưu Dịch Thần một phen cởi đến đầu gối. Chợt mà đến cảm giác mát, làm thân thể của nàng đều nhanh một chút, trắng nõn cánh tay phía trên lên một tầng da gà khúc mắc, vô cùng khát vọng bên trong âm đạo, trống rỗng lại chảy xuống một cỗ chất lỏng. Hai cái trăng tròn giống nhau mông tròn phía trên, một trái một phải các hữu một cái dấu bàn tay, đều là Ngưu Dịch Thần kiệt tác, tại tối phía dưới vị trí, vài hắc tỏa sáng lông mờ u cúi ở phía dưới, để bưng hình như còn có một giọt giọt xương. Đem trụy chưa trụy, hết sức mê người. Thật đẹp mắt, Ngưu Dịch Thần tán thưởng một tiếng, nhịn không được lại tiến lên trước đi cắn một cái, tại phía trên lại lưu lại hai hàng chỉnh tề dấu răng. A, Trương Hình Dư lại là một tiếng thét chói tai, quay đầu oán trách đối với Ngưu Dịch Thần nói ngươi là chúc chó nhỏ đó a, như thế nào còn cắn người đâu. Ta biết ngươi như thế này khẳng định cắn ta, hiện tại trước hết thu chút lợi tức. Ngưu Dịch Thần mỉm cười, hai tay cùng một chỗ bắt được Trương Hình Dư vòng eo, đem thân thể của nàng hướng chính mình trong lòng đè xuống, đến, ngồi xuống. Liền ngắn ngủi này vài chữ, Trương Hình Dư nguyên bản lời muốn nói đã bị nàng chính mình toàn bộ nuốt trở vào, ngoan ngoãn cúi đầu bắt được Ngưu Dịch Thần côn thịt, hết sức tách ra hai chân của mình. Đường nóng rực quy đầu đội lên miệng âm đạo, Trương Hình Dư thân thể lại run một cái, tiếp lấy mới hít sâu một hơi, chậm rãi hướng phía dưới tọa đi. Nga, Ngưu Dịch Thần cùng Trương Hình Dư cơ hồ đồng thời rên rỉ thành tiếng. Trương Hình Dư gắt gao nắm xe bệ điều khiển, đầu ngón tay đều có hơi trắng bệch. Quen thuộc phong phú cảm giác làm nàng cảm thấy chính mình linh hồn nhỏ bé đều muốn bay, to lớn quy đầu rắn rắn chắc chắc đội lên chính mình ngụy hoa bên trên, thậm chí đều có thể cảm nhận được nó hữu lực nhảy lên, này hữu lực vận. Luật, không một chút đều biểu hiện lấy nam nhân mãnh liệt khí tức. Thật sự sảng khoái, Ngưu Dịch Thần tán thưởng cảm khái một tiếng, hai tay cùng một chỗ về phía trước đưa ra, cách quần áo nắm Trương Hình Dư cặp vú, dùng sức vuốt ve lấy. Có khả năng là bởi vì quá thời gian dài vô dụng. Trương Hình Dư tín đạo bên trong chẳng sợ đã hơi nước mười chân, tại tiến vào một chớp mắt, thế nhưng cũng có một loại chốc chắc cảm giác. Liền dừng lại như vậy một lát, Trương Hình Dư tay lại một lần nữa bắt được phía trên bắt tay. Bắt đầu chậm chậm cao thấp di chuyển lên thân thể của chính mình. Loại này nữ thượng vị tư thế, rõ ràng cho thấy ngồi ở phía trên nàng rất tốt phát lực, bởi vì đương nhiên chiếm cứ chủ động, hơn nữa so sánh với theo cũng không thiếu nữ nhân như Dịch Thần tới nói, bỏ đã lâu Trương Hình Dư mới là cũng có nhu cầu cái kia. Ân. Ân, ân, Trương Hình Dư cắn răng, theo bên trong ít hầu phát ra từng tiếng nặng nề rên rỉ, nàng động. Làm rất lớn, nếu như không phải là xe không gian chân, chỉ sợ cũng không đủ nàng thi triển. Mới vừa rồi bị Ngưu Dịch Thần xoa ngực thời điểm liền đã thật thoải mái, nhưng là cùng hiện tại súng thật đạn thật ân ái so với đến, quả thực chính là gặp sư phụ. Nắm giữ chủ động Trương Hinh Dư, rất nhanh liền tìm đến chính mình thích nhất tiết tấu, không nhanh không chậm cao thấp di chuyển, thường thường tại trái phải nghiền nát một phen, kia nóng rực mà thô to côn thịt phía trên, giống như mang theo điện lưu giống nhau. Mỗi một lần ra vào cũng làm cho thân thể của nàng tô tô, thoải mái nàng một lát cũng không nghĩ dừng lại. Tùy theo Trương Hinh Dư phập phồng, mái tóc dài của nàng cũng phiêu tán, đen nhánh sáng bóng, giống là thượng hạng tơ lụa giống nhau, cao thấp phiêu động ở giữa, vài mềm mềm sợi tóc lướt qua Ngưu Dịch Thần chóp mũi, ngứa, làm thể xác tinh thần đều có một chút tao không được. Ngưu Dịch Thần cũng không có chiếm cứ chủ động, nhưng là đồng dạng sảng đến không được, tại Trương Hinh Dư rơi vào cảnh đẹp sau đó, nàng nguyên bản vô cùng chặt chẽ âm đạo cũng dần dần chậm rãi bày ra, vừa mềm lại nhanh. Lỗ thịt bên trong, hình như có vô số trương miệng nhỏ giống nhau, tùy theo nàng cao thấp di chuyển liếm lấy hắn côn thịt. Trong chốc lát thời gian, dĩ nhiên cũng làm hắn có hơi có chút bắn ý. Như vậy cấp bách làm cái gì? Ngưu Dịch Thần xốc lên Trương Hinh Dư quần áo, làm nàng hai cái to lớn vú bại lộ tai bên ngoài, dính vào thịt dùng sức vuốt ve nàng, thời gian còn sớm, để ta nhanh như vậy bắn ra có chỗ tốt gì? A, à, chảo lần này hình như thành ép vỡ lạc đà một cây cuối cùng cọng rơm, Trương Hinh Dư thân. Thể căng thẳng, mềm mại âm đạo bên trong truyền ra một trận có tiết tấu co lại, tiếp lấy. Một dòng nước ấm liền từ âm đạo của nàng chỗ sâu phun ra ngoài, đập tại Ngưu Dịch Thần quy đầu phía trên. Cao trào sau đó, Trương Hinh Dư thân thể chớp mắt mềm xuống, ôn nhu hướng về phía sau dựa vào tại Ngưu Dịch Thần trong ngực, từng ngụm thở hổn hển. Nhanh như vậy liền cao trào a, nhẫn qua cao trào khi cái kia một lượng cảm giác sảng khoái sau đó, Ngưu Dịch Thần liền thoải mái hơn, hai tay cùng một chỗ về phía trước ôm Trương Hinh Dư thân thể, nhẹ nhàng trào. Nàng hai tay, ta còn cho rằng ngươi tiến rất xa. Có thể để cho ta trước bắn ra đâu. Cái này ôm động tác, đem Trương Hinh Dư bộ ngực hướng ở giữa lại chen ép một chút, làm nàng kia đầy đặn cặp vú tạo thành một đạo sâu thẳm khe rãnh, tuyết ngấy cặp vú đỉnh, hai điểm đỏ mai thô cứng tiếu lập, nhìn qua như là hai khỏa dính thủy bảo thạch. Ta nơi đó có ngươi lợi hại như vậy à? Trương Hinh Dư thờ hồn hển mấy câu chửi thề, theo cao trào dư vị bên trong lấy lại tinh thần, phong tình vạn trùng dương mắt liếc hắn một chút, nói liền điểm ấy. Kỹ thuật, vẫn là tỷ tỷ dạy ta thật lâu, lần thứ nhất thực tiễn. Chỗ nào giống ngươi a, mỹ nữ bên cạnh cũng chưa đoạn quá. Nghe được nàng nói như vậy, Ngưu Dịch Thần lập tức nâng lên cằm của nàng, vang dội tại môi của nàng phía trên hôn một cái, trêu đùa nói hương vị chua chua, là ghen tị sao? Hừ, ăn xong nhiều giấm chua, chua chết ngươi. Trương Hinh Dư cũng không tình nguyện ý chịu thua người, lập tức liền từ Ngưu Dịch Thần trong ngực tránh ra khỏi đến, nói nghỉ ngơi tốt rồi, chúng ta tiếp tục, hôm nay thế nào cũng cho ngươi chịu phục không thể. Hảo hoa, đến, chúng ta thử xem. Ngưu Dịch Thần hai tay bắt lấy Trương Hinh Dư vùng eo, dùng sức hướng ép xuống một chút. Trương Hinh Dư lập tức rên rỉ, e hèm, a, nhẹ chút, Dịch Thần, a, nhẹ chút ga, a. Yên lặng không người công viên bên trong, Trương Hinh Dư kia màu xanh ngọc xe BMW không được cao thấp lay động, phảng phất là tại trắc nghiệm phòng chấn động công năng giống nhau, càng run càng hung, càng run càng hung. Xe bên trong, Ngưu Dịch Thần hai tay giống như kìm sắt chặt chẽ nắm Trương Hinh Dư. Vòng eo hữu lực cánh tay phía trên hạ huy động, đem nàng lung linh có đến thân thể phía trên hạ huy động, không tốn sức chút nào. Trương Hinh Dư hai tay cùng một chỗ ấn tại bệ điều khiển phía trên, từng ngụm thở hổn hển, mấy lọn tóc bị mồ hôi ướt nhẹp, hỗn độn dính vào trán, tịnh lệ khuôn mặt phía trên như là bôi một tầng son, vô cùng mê người. Nhưng là càng mê người, cũng là trước ngực nàng kia một đôi đầy đặn bộ ngực, tùy theo thân thể nàng cao thấp di chuyển, kia hai cái vú lớn cũng theo đó cao thấp toát ra, như là hai cái hoạt bát con thỏ. Giống nhau, tỏa ra đẹp mắt sáng giỏi, nhộn nhạo lên từng đợt mê người sóng sữa. Một sóng chưa bình một sóng lại lên, chỉ có nhìn đến Trương Hinh Dư lúc này bộ dạng, mới có thể chân chính lý giải ý tứ của những lời này. Tại cặp vú phía dưới, là Trương Hinh Dư bằng phẳng mà rắn chắc bụng, tùy theo Ngưu Dịch Thần chống đối, Trương Hinh Dư vòng eo thường vặn vẹo hai cái, mỗi một lần vận động thời điểm đều có thể thấy rõ ràng nàng cơ bụng bộ dạng, chỉ cần nhìn vòng eo, giống như là một đầu mỹ nhân xà. Càng phía dưới một chút vị trí, vài đen nhánh lông mờ u thành nàng tuyết trắng làn da tô điểm, phấn nộn âm hộ bị côn thịt đẩy lên thật to, mỗi một lần quất cắm đều sẽ đem bên trong thịt mềm nhảy ra lại cắm vào, kia ướt đẫm bộ dạng, chỉ cần là mắt thường nhìn qua, đều sẽ làm nhân nhiệt huyết sôi trào. Không được, Dịch Thần, lão công, của ta tốt tình lang, a, à, nhẹ chút, đừng bị người phát hiện, a, à, liên tục không ngừng rút ra đút vào sau đó, Trương Hinh Dư phát ra một tiếng dâm đãng kêu la, lại lần nữa run rẩy đi đến cao trào. Nga, hút thật bổng, Ngưu Dịch Thần đổ quất một luồng lương khí, hai tay theo Trương Hinh giữ eo ở giữa dịch chuyển đến nàng cặp vú phía trên, ngón cái cùng ngón trỏ nắm đầu vú nàng nhịp chuyển động, sợ bị người phát hiện. Người tên là âm thanh lớn như vậy, như thế nào không sợ bị người phát hiện? A, không được, ta lại muốn tới, a, đầu vú thượng mang theo đau nhói khoái cảm, vào lúc này cùng trong âm đạo mau. Cảm kết hợp tại cùng một chỗ, một chớp mắt liền đem Trương Hinh dư đưa đến vị trí cao hơn. Về phần tiếng kêu ít một chút, kia như thế nào có thể? Có thể, nơi này bãi đỗ xe đều cỏ dài, phía sau không có khả năng có người đến. Ngưu Dịch Thần biết, Trương Hinh dư lúc này nhất định là không còn khí lực, lúc này liền đem xe tỏa dựa vào ghế trực tiếp buông xuống đi, một cái xoay người đem nàng ép tại thân thể phía dưới, hoàn toàn chiếm cứ chủ động. A, không muốn, đừng nên dừng lại, a, đỉnh đến trong tử cung mặt, a, phía trước cao trào cảm giác còn chưa rút đi, tân khoái cảm tiếp lấy liền xông lên đầu, cho nhau chồng cảm giác, làm Trương Hinh dư thân thể cả người run rẩy, thích đến trình độ cực cao. Tại thứ khoái cảm này phía dưới, Trương Hinh dư phía trước sở hữu nhỏ mọn, tiểu bất mãn tất cả đều bị tách ra không thấy, chỉ còn lại có tràn đầy nhu tình, cùng nội tâm chỗ sâu trào ra phục tùng. Không có gì không phải là sực nàng một chút không có thể giải quyết, nếu như không được lời nói, sẽ thấy sực nàng một chút. Hai người chiến trường theo tay lái phụ chuyển đến không ở giữa càng chân mặt sau, tư thế từ từ phía sau tiến vào đến nghiêng nhập, tại đến chính diện tiến vào. Thẳng đến sở hữu có thể nghĩ đến tư thế đều thử một lần sau đó, Ngưu Dịch Thần mới vừa lòng buông lỏng thân thể, đem kinh ngạc như trước tinh dịch tận tình giáo huấn đến Trương Hinh dư bên trong thân thể. Không biết qua bao lâu, Ngưu Dịch Thần đem xe cửa sổ buông xuống, đem xe nội mùi vị tràn đi, bất mãn nói thật sự là thất sách. Vừa rồi làm sao lại đem xe tức giận, mở ra điều hòa thật tốt. Người cảm thấy nóng sao? Trương Hinh dư quyền thân thể nằm ở Ngưu Dịch Thần đùi phía trên, nói chuyện phía trước còn tại nhu thuận liếm hắn côn thịt thượng lưu lại chất lỏng, nghe được hắn nói sau đó, cũng cảm giác vô cùng ngạc nhiên, thật là kỳ quái, bây giờ thiên khí nóng như vậy, ta ôm lấy ngươi lâu như vậy, thế nhưng đều không cảm thấy khó chịu, ngược lại thật thoải mái. Cũng không phải là quá nóng, Ngưu Dịch Thần tay phải chóc Trương Hinh dư một cái vú vút ve, tóm lại là không khí không tốt lắm. Còn không phải là ngươi làm ra hương vị, Trương Hinh dư bất mãn hoạt động một chút thân thể, phía dưới tất cả đều là thủy, dính dính, khó chịu không nói, còn đem xe của ta làm hỏng rồi. Ta bình thường vừa ý đau nó. Này có cái gì đau lòng, quay đầu tắm một lần là được, nhớ rõ phóng một chút không khí tươi mát tề. Ngưu Dịch Thần muốn che lấp, không chỉ là tình yêu sau hương vị, còn có trong xem BMW bản thân hương vị. Hắn đời này ngồi qua không ít xe tốt, đối với BMW ấn tượng kém cỏi nhất, chính là theo. Vì trong xe mặt hương vị, đều khiến hắn có một loại thực cảm giác không thoải mái. Hừ, không là của ngươi xe, ngươi đương nhiên không thèm để ý. Trương Hinh dư bất mãn nói đây chính là chiếc xe đầu tiên của ta, ý nghĩa khác biệt. Không có việc gì, về sau nhiều mua mấy chiếc, sẽ không sẽ đau lòng. Ngưu Dịch Thần cười nói trước từ chính mình mua, không được nói hỏi Trương Mẫn, không được nữa nói liền cho ta nói, chỉ cần ngươi yêu thích, ta khẳng định mua cho ngươi trở về. Trương Hinh dư hoài nghi nhìn Ngưu Dịch Thần. Gương mặt không tin, ngươi sẽ rộng rãi như vậy. Ta đương nhiên sẽ rộng rãi như vậy. Ngưu Dịch Thần nói chính là tương đối tới nói, ta càng hy vọng ngươi có thể thông qua cố gắng của mình mua thuộc về xe của mình, nếu không lời nói, ngươi đời này cũng chỉ có thể làm của ta phụ thuộc, hơn nữa dần dần mất đi chính mình độc lập nhân cách. Nơi đó có nghiêm trọng như vậy à? Trương Hinh dư một lần nữa đem Ngưu Dịch Thần côn thịt chứa đến bên trong miệng, liếm mấy phía dưới sau đó, mới còn nói ngươi không? Muốn biết vì sao lần này chỉ có ta một người? Tới tìm ngươi sao? Đúng à, ta nhìn thấy ngươi một người đến thời điểm còn rất ngoài ý muốn. Ngưu Dịch Thần hỏi Trương Mẫn cùng Vương Tổ Hiền, ta nhớ được trước ngươi cùng các nàng đi tương đối gần. Ta cùng các nàng vẫn luôn đi được gần, cho dù là hiện tại cũng giống vậy. Trương Hinh Dư nói Tổ Hiền tỷ tỷ hiện tại còn tại phía trên hải, ngươi cho chúng ta mầm mống đã trồng, nàng luôn luôn tại chỗ đó nhìn, một tấc cũng không rời, nhìn đặc biệt nặng. Ân, cái kia nhưng là vô cùng tài phú, nàng không nhìn chung nói ta mới ngoài ý muốn. Ngưu Dịch Thần nói xong, lại hỏi nói kia Trương Mẫn đâu này? Tỷ tỷ của ta bản thân là theo ta cùng một chỗ tại chỗ này đợi ngươi, bất quá hai ngày trước nàng gặp được một người bạn, nàng người bạn kia hẳn là quá không phải là quá tốt, cho nên nàng đoạn thời gian này nhất. Thẳng đang an ủi nàng, khuyên bảo nàng. Bằng hữu, Ngưu Dịch Thần trong lòng căng thẳng, nam nữ. Đương nhiên là người nữ, ngươi nghĩ gì thế? Trương Hinh Dư buồn cười nói ngươi cũng. Thật không có tự tin chưa, đều đã theo lấy ngươi. Còn có kia một chút nam nhân có thể để cho chúng ta nhìn tại mắt bên trong a. Đừng cho ta mang mũ cao, Ngưu Dịch Thần tại Trương Hinh dư đầu vú thượng bắn một chút, lướt qua cái đề tài này, hỏi người bạn này là. Ai, ta nghe qua sao? Ân Trương Hinh Dư hờn dỗi một tiếng, cầm chặt Ngưu Dịch Thần tay cười nói ngươi khẳng định nghe qua tên của nàng. Gọi là gì? Hừ, không nói cho ngươi. Chương 635. Không nói cho ta, Ngưu Dịch Thần hai tay đều xuất hiện, cùng một chỗ chụp vào Trương Hinh Dư mẫn cảm khu vực, còn cáo không nói cho ta à? A, ha ha, không muốn, không muốn tiếp tục làm ta, ta chân đều mềm nhũn. Ha ha, Trương Hinh Dư cười duyên né tránh, ta nói còn không được nha. Ha ha, Ngưu Dịch Thần đem nàng đè ở dưới người, ngươi nếu không nói lời nói, ta thế nào cũng lại cho ngươi tới một lần không thể. Trương Hinh Dư vừa muốn nói gì đó, phía trước bỗng nhiên truyền ra một trận điện thoại tiếng chuông, cắt đứt các nàng hai người động tác. Là điện thoại của ta vang lên, Trương Hinh Dư hoảng vội vàng nói phía sau, cũng chỉ có tỷ tỷ của ta gọi điện thoại tới rồi, chúng ta trước tiếp một chút. Ngưu Dịch Thần thả ra Trương Hinh Dư, được rồi, nếu chính chủ đến đây, trước hết tha ngươi. Trương Hinh Dư tìm được phía trước, đem chính mình bao bao cầm lấy, móc ra điện thoại, một bộ không ngoài sở liệu bộ dạng nói quả nhiên là ta tỷ, ta nhận nha. Nhận lấy a, Ngưu Dịch Thần nói xong, bắt đầu mặc quần áo, hỏi một chút nàng ở đàng kia, chúng ta cũng nên trở về. Ân, Trương Hinh Dư đáp một tiếng, tiếp thông điện thoại, này, tỷ. Ta cùng Dịch Thần tại cùng một chỗ đâu. Ta biết ngay ngươi khẳng định trôi qua, Trương Mẫn bên kia một mực vang mơ hồ, bất quá còn. Là có thể nghe rõ lẫn nhau nói chuyện âm thanh, có hay không hỏi hắn buổi sáng cái kia chuyện xấu là xảy ra chuyện gì? À, ân, còn không có hỏi, hắc hắc, liền cố âu yếm, Trương Hinh Dư còn có chút ngượng ngùng, chột dạ hướng xó xỉnh né tránh, giảm thấp xuống âm thanh nói bất quá ta nhìn thấy nữ nhân vật chính rồi, là hắn trợ lý. Ngưu Dịch Thần nhìn Trương Hinh Dư động tác, cảm giác vô cùng buồn cười, toa xe bên trong không gian lại như thế nào đại cũng liền một chút như vậy, nàng trốn có thể trốn đi đến nơi nào. Trương Mẫn thoải mái nói nguyên lai là như vậy a, kia bị vỗ tới cũng bình thường. Ngưu Dịch Thần bắt đầu mặc quần áo, biểu thị chính mình không có nghe hắn điện thoại tính toán. Ân, cho nên không cần lo lắng á, cái kia trợ lý đều đã rời đi, bảo là muốn đi bác bỏ tin đồn, công ty an bài. Trương Hinh Dư cười cười, lại nhớ ra cái gì đó, liền vội vàng nói đúng rồi, Dịch Thần vừa rồi đều hỏi ngươi, nói ngươi như thế nào không theo ta cùng một chỗ đâu. Có ngươi cái này đại mỹ nhân nhi ở đây, hắn còn có thể nhớ tới hỏi ta. Trên miệng tuy rằng, nói như vậy, Trương Mẫn trên mặt không khỏi treo lên nụ cười. Đương nhiên hỏi, ta cũng nghĩ làm hắn hỏi, ngươi cũng không phải không biết hắn có bao nhiêu lợi hại. Trương Hinh Dư nói đúng rồi, ngươi cùng với Dịch Thần nói chuyện sao? Hắn hiện tại vừa vặn có rảnh. Tốt, ngươi đem điện thoại cho hắn, vừa vặn có chút việc nhu muốn đích thân nói với hắn đâu. Dịch Thần, Trương Hinh Dư đưa tay cơ đưa tới Ngưu Dịch Thần trong tay, ta tỉ nhớ ngươi, muốn nói với ngươi nói đâu. Này, đã mặc xong quần áo Ngưu Dịch Thần tiếp nhận điện thoại, vỗ nhẹ Trương Hinh Dư bả vai. Này, ngươi mạnh khỏe nha, Trương Mẫn làm nũng nói lâu như vậy không thấy ta rồi, nghĩ tới ta sao? Đương nhiên muốn, mỗi ngày đều nghĩ. Hai người nói vài câu lời tâm tình, đợi cho Trương Hinh Dư sau khi mặc quần áo tử tế, Ngưu Dịch Thần mới lại hỏi nói đúng rồi, ta nghe Hinh Dư nói, ngươi bây giờ đang theo bằng hữu tại cùng một chỗ, phải không? Đúng vậy a, một cái bạn cũ. Trương Mẫn nhìn trước người mình cái kia say đến rối tinh rối mù, khóc hi ào nữ nhân, nói hai chúng ta nhận thức đã rất lâu rồi, nhưng là giống như bây giờ thổ lộ tình cảm, còn là vừa mới bắt đầu đâu. A, thổ lộ tình cảm nha, Ngưu Dịch Thần kỳ quái nói một câu, còn nói người này tên gọi là gì a, ta đổ muốn biết một chút, là ai có lớn như vậy mị lực, cho ngươi nguyện ý bỏ xuống ta cùng nàng tại cùng một chỗ. Trương Mẫn nụ cười trên mặt càng đậm, ai? Ô, lời nói này, tốt giống như ghen tị. Như thế nào, ta không có thể ăn giấm chua sao? Có thể, đương nhiên có thể. Trương Mẫn cười nói bất quá ngươi không cần lo lắng, ta người bạn này là nữ. Nữ, ta nghe qua tên của nàng sao? Đương nhiên nghe qua, Trương Mẫn mập mờ nói hiện tại tiên dung ta bán cái nút, bất quá ngươi cũng đừng thất vọng, nếu như ngươi không ngại. Nói, buổi tối hôm nay liền có thể giới thiệu cho ngươi nhận thức nha. Buổi tối hôm nay? Đúng vậy, buổi tối hôm nay, Trương Mẫn nói ta tiểu thư này muội thất tình, hiện đang uống rượu cũng không ít, nếu như ta không chiếu cố lời nói của nàng, còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì chứ. Cho dù là đến trong tửu điếm mặt cũng muốn nhìn, nữ hài tử nha, quá nguy hiểm, ngươi nói là không phải là. Cái này lý, có đạo lý. Trương Mẫn nói đến đây, Ngưu Dịch Thần cũng bỏ qua lại dò hỏi tính toán, dù sao đến tối đều nhận thức. Gặp hai người nói chuyện một mực không có ý dừng lại, mặc xong quần áo Trương Hinh Dư leo đến điều khiển ngồi lên, nổ máy xe, hướng tửu điếm phương hướng bước đi. Đúng rồi, ta còn có trọng yếu sự tình muốn nói với ngươi. Trương Mẫn thay đổi một cái đề tài, nói ngươi tới đây có phải hay không phỏng vấn môn đồ, đã gặp ngươi Đông Thăng đạo diễn rồi, đúng không? Đúng vậy, hôm nay sau khi đến thứ nhất thời liền đi thấy hắn. Ngươi, Trương Mẫn do dự một chút, thăm dò hỏi ngươi cảm thấy cái này điện ảnh như thế nào đây? Thật đặc biệt nghĩ tham gia diễn sao? Điện ảnh chất lượng rất tốt, không đủ đặc sắc, lại càng có ý nghĩa. Ngưu Dịch Thần trước khẳng định cái này điện ảnh, tiếp lấy mới còn nói bất quá nghe ngữ khí của ngươi, hình như ta phỏng vấn kết quả chẳng phải là đặc biệt tốt. Ngươi nghe ra ngoài rồi, Ngưu Dịch Thần đem lời mở ra sau đó, Trương Mẫn cũng buông lỏng không ít. Nói đúng vậy, người Đông Thăng không có ý định dùng ngươi, hắn cho ta nói lý do là ngươi biểu diễn quá mức cá nhân hóa, nếu như tìm ngươi đến diễn lời nói, quá dễ dàng áp đảo những người khác nổi bật, hơn nữa có một loại cắt đứt cảm giác, cùng hắn muốn biểu đạt cái loại này bán kỳ thực chủ đề không hợp. Không phù hợp chủ đề a, Ngưu Dịch Thần cảm khái nói thật là cao đại lý do, bất quá ta không hiểu có chút tin tưởng xảy ra chuyện gì. Nhìn ngươi tự kỷ, Trương Mẫn nói nhân ra bất quá là tìm cái cớ khen tặng ngươi vài câu thôi. Chậc, xem ngươi nói, Ngưu Dịch Thần cười nói biết ngươi là thuyết khách, không biết còn cho rằng ngươi là châm ngòi thổi gió đây này. Chỉ có thể nói, bọn hắn tìm ta làm thuyết khách, là tìm lộn người. Trương Mẫn cười trộm hai tiếng, nói ngươi Đông Thăng bọn hắn nhưng là nói rất nhiều điều kiện. Nói thí dụ như hạ một bộ phim khẳng định tìm ngươi linh tinh, nhưng là ta cảm thấy đều là hư vô mờ mịt, không có nhiều thành ý đâu. Ngưu Dịch Thần hỏi vậy ngươi cảm thấy hắn đưa ra cái kia một chút điều kiện bên trong, tốt nhất thể hiện thành ý là cái gì chứ? Tốt nhất sách hiện thành ý, Trương Mẫn làm một chút trầm mặc, nói đương nhiên hay là hắn nhóm nữ nhân vật chính lâu. Nữ nhân vật chính, Ngưu Dịch Thần mắt sáng lên, nói ta phía trước nghe Thiên Ái nói qua, gọi là Trương Tĩnh Sơ đúng không? Đúng vậy à, Trương Tĩnh Sơ. Trương Mẫn thở dài, nói bất qua cái này Trương Tĩnh Sơ danh tiếng không tốt như vậy, ta cũng hỏi thăm một chút, kỳ thật không quá yêu thích nàng. Ngươi không thích nàng à? Ngưu Dịch Thần có chút ngoài ý muốn, nói phía trước ta nghe Thiên Ái. Nói lên thời điểm cũng là không như thế nào yêu thích, tên của nàng tiếng đều kém như vậy sao? Ta không ghét nàng, bởi vì chẳng phải là rất quen thuộc, nhưng là từ bằng hữu ta chỗ đó nghe được tình huống tới nói, cũng không phải là đặc biệt yêu thích. Không có lửa làm sao có khói. Trương Tĩnh Sơ về sau bị đạo diễn các phu nhân tập thể phong sát, không phải là không có lý do, hiện tại bên ngoài truyền thông đều còn cái gì cũng không biết, vòng nội diễn viên trước hết không thích nàng làm người. Chỉ cần là cùng đạo diễn đi ngủ, có thể sẽ không để cho nhìn quen giới giải trí mưa gió đạo diễn các phu nhân để bụng, tại Trương Tĩnh Sơ trên người, khẳng định còn có ngoại nhân không biết giá tâm, ít nhất là đối với đạo diễn các phu nhân hình thành uy hiếp. Quên đi, người không thích người, tám phần ta không thích. Nghe được Trương Mẫn đánh giá, Ngưu Dịch Thần thuận thế liền cự tuyệt. Hắn bên người nữ nhân chưa bao giờ thiếu, thì càng không muốn trêu chọc loại này không an phận nữ nhân, nguyên bản thê thiếp hài hòa tình thế tốt, vạn nhất thật. Chính là cái không an phận, khẳng định chọc ra đại. Cái sọt, nhất là loại này thậm chí đều không có hệ thống nhiệm vụ đồ trắng nhân vật. Ngưu Dịch Thần vừa nói như vậy, Trương Mẫn chỗ đó trong lòng hớn hở, cười nói ngươi yên tâm đi, điện ảnh bên trong nữ nhân vật lại không phải là nàng một người, cho dù là không có nữ chủ, cũng còn có nữ phụ nha. Ta đến an bài, tuyệt đối cho ngươi cũng mãn ý. Nữ phụ. Vừa nói môn đồ chung nữ phụ, Ngưu Dịch Thần lập tức liền nghĩ đến một người, Trương Chí Lâm lão bà, Viên Vịnh Nghi. Có thể nghĩ đến nàng cũng không phải là bởi vì nàng diễn tốt bao nhiêu, mà là tại diễn viên thỉnh vào chỗ cái này tống nghệ phía trên, người Đông Thăng vừa vặn nói lên nàng. Viên Vịnh Nghi sao, Ngưu Dịch Thần nói ta nhớ được nàng hiện tại còn mang thai à, hơn nữa cái này nhân cũng có điểm mưu hãn, có phải hay không suy nghĩ thêm một chút. Người nghĩ gì thế, tại sao có thể là Viên Vịnh Nghi? Trương Mẫn giờ khóc giờ cười lắc đầu, cái này nữ nhân quả thật biêu hãn, cho dù là. Người Đông cũng không dám đáp ứng xuống a. Vậy còn có người nào a? Ta thật không biết. Không biết cũng không vội vàng, các ngươi về trước tửu điếm. Trương Mẫn nhìn một chút thời gian, hỏi. Nói người giữa trưa còn không có ăn a? Không có, làm sao vậy? Muốn cùng một chỗ sao? Đương nhiên không phải rồi, ta nơi này còn muốn bồi tìm muội nha. Trương Mẫn nói là người Đông Thăng bọn hắn, nói muốn mời ngươi ăn trà chiều, ngươi đến tửu điếm sau ngay tại gian phòng chờ đợi, đến lúc đó chúng ta cái này tiểu nữ xứng, liền sẽ chủ động tới cửa đi ngươi á, bất quá có thể thành công hay không cuối cùng thượng lũy, vẫn là muốn nhìn ngươi bản lãnh của mình. Đừng nói những thứ này, ta còn chưa nhất định yêu thích đâu. Đến lúc đó đừng chảy nước miếng là được. Hai người một mực nói chuyện phiếm, thẳng đến Trương Hinh Dư đem xe chạy đến tửu điếm, mới dừng lại. Cúp điện thoại về sau. Ngưu Dịch Thần nắm ở Trương Hinh Dư vòng eo, có trà chiều nga. Muốn cùng đi thường một chút không? Không đi, Trương Hinh Dư một ngụm từ chối rồi, tùy theo Ngưu Dịch Thần bước chân, vừa đi vừa nói chuyện nói vừa rồi tại xe bên trong biến thành một thân là mồ hôi, ta muốn trước tắm rửa, sau đó đi rửa xe, không thời gian. Đối phương nhưng là đại đạo diễn nha, Ngưu Dịch Thần cám dỗ nói vạn nhất đối phương thích ngươi. Hành động, có lẽ có thể cho ngươi cái rất tốt nhân vật đâu. Hừ, ta vậy mới không tin đâu, Trương Hình Dư lại bình tĩnh thấy bà luôn, nói cái kia đạo diễn liền ngươi đều không muốn dùng, ta có thể chiếm được tiện nghi mới kỳ quái đâu. Tình huống của ta không giống với. Đối với ta mà nói, không có gì không giống với. Nói chuyện lúc, hai người đã trở lại Ngưu Dịch Thần gian phòng, cùng một chỗ đến bên trong phòng tắm cọ rửa một phen. Trần chuồng tương đối hai người, nguy hiểm thật không tiếp tục va chạm gây gổ. Tửu điếm chuông cửa âm thanh, đem Trương Hinh Dư cấp cứu vớt. Đến, phải là Trương Mẫn trong miệng tiểu phối hợp diễn. Còn có một chút thương hương tiếc ngọc Ngưu Dịch Thần mặc áo choàng tắm, đi tới mở cửa phòng ra. Ngươi mạnh khỏe, Ngưu Dịch Thần cúi đầu, đối với trước người mình con gái lên tiếng chào hỏi. Ở ngoài cửa đứng lấy, là một cái dáng người nhỏ nhắn xinh xắn con gái, khi nhìn đến nàng một chớp mắt, Ngưu Dịch Thần sẽ biết tên của nàng, Nào Mỹ Điền. Nào Mỹ Điền cũng là nhỏ nhắn xinh xắn con gái, thân cao khả năng còn không có 1m6, khuôn mặt tròn vo, phi thường đáng yêu, hiện tại tương đối lưu hành nghiêng lưu hài tạo hình, làm nàng nhìn qua so tuổi thật muốn không lớn lắm. Ngưu Dịch Thần gặp qua vóc dáng thấp nữ sinh cũng không có thiếu rồi, Trương Thiên Ái, Vương Tử Văn đều là loại ở nhỏ nhắn xinh xắn loại hình, nhưng là các nàng có một cái điểm giống nhau, chính là đều tương đối gầy, thuộc về cốt cảm mỹ nhân, nhưng là Nào Mỹ Điền lại hoàn toàn khác biệt, nàng là đẫy đà loại hình, trên người tràn đầy đều là nhục cảm, dùng mắt thường nhìn chỉ biết, mùa đông thời điểm ôm tại trong lòng, nhất định đặc biệt thoải mái. Hệ thống nhiệm vụ vĩnh viễn ngọt nguội, Nào Mỹ Điền. Người đã từng sai một lần cơ hội, hiện tại trăm vạn phải nó bổ cứu trở về. Nhiệm vụ khen thưởng âm thuộc tính điểm, 50. Ghi chú tiểu Nico A, tiểu sư muội A, trung linh A, ngủ nàng, ngủ nàng, ngủ nàng. Ách, ngươi mạnh khỏe, không biết có phải hay không Ngưu Dịch Thần ánh mắt quá mức lửa nóng, Nào Mỹ Điền ngay cả nói chuyện cũng có chút nói lắp, ta gọi Nào Mỹ Điền, không biết ngươi nghe chưa từng nghe qua. Ta làm sao có khả năng chưa từng nghe qua, quen thuộc ngoan đâu. Ngưu Dịch Thần kinh ngạc nói ta thực sự không nghĩ đến dĩ nhiên là ngươi, tiểu sư muội. Ta không phải là tiểu sư muội. Nào Mỹ Điền khuôn mặt hiện ra một điểm thần sắc khó xử, nói ta biết ngươi nói đúng thế nào một bộ phim truyền hình, nhưng là ta diễn không phải là tiểu sư muội nhân vật, là Nghi Lâm. Ngươi nói cái gì à, ta xem là ngươi nhớ lộn mới đúng. Ngưu Dịch Thần cười nói ngươi đã quên sao, chúng ta hợp tác quá, Liên Thành Quyết, ngươi tại bên trong chính là tiểu sư muội à. Đúng vậy, Ngưu Dịch Thần cùng Nào Mỹ Điền nhưng thật ra là gặp qua, chính là khi đó Ngưu Dịch Thần. Trên người hệ thống còn không có thức tỉnh. Đối với nữ nhân không có gì hứng thú bởi vậy cũng không như thế nào quen thuộc. Nga, Liên Thành Quyết, nguyên lai là bộ này kịch. Nào Mỹ Điền rõ ràng vỗ vỗ trán của mình đầu, nói ta nghĩ đến ngươi nói đúng Tiếu Ngạo Giang Hồ. Ha ha, nghĩ lầm rồi ha. Ngưu Dịch Thần nói ngươi kia bộ Tiếu Ngạo Giang Hồ phát sóng thời điểm ta đều đã tiến tại kịch tổ bận rộn, ngược lại chưa có xem qua đâu. Nói xong, Ngưu Dịch Thần nghiêng nghiêng người, tránh ra một chút vị trí, muốn vào đến ngồi một chút sao. Không. Không cần, Nào Mỹ Điền khuôn mặt một chút hồng, nói kỳ thật ta tìm ngươi đến là có chuyện, người Đông Thăng đạo diễn muốn mời chúng ta cùng đi ăn trà chiều, ta chính là đến thông chi ngươi một tiếng. Vừa theo bên trong phòng tắm đi ra, Ngưu Dịch Thần trên người còn mặc lấy áo choàng tắm, rất rõ ràng bên trong đều không mặc gì, làm Nào Mỹ Điền tâm nhảy tốc độ đều nhanh vài lần. Nguyên lai là như vậy à, Ngưu Dịch Thần nói ta lập tức liền đi qua, bất quá ngươi xem ta. Như bây giờ tử, chỉ sợ được trước đổi thân quần áo. Không bằng ngươi tới trước ta bên trong gian phòng chờ xem. Không, không cần, ta thông chi ngươi một tiếng, ngươi có biết thì tốt, ta đi trước. Nào Mỹ Điền lắp bắp nói xong, liền một cái xoay người, cũng như chạy trốn rời đi nơi này. Chương 636. Tốt ra hỏa, Ngưu Dịch Thần trở lại gian phòng, buồn cười đối với Trương Hinh Dư nói ta có đáng sợ như vậy sao? Nhân gia tiểu cô nương đều bị ta dọa chạy. Ngươi nha, so tưởng tượng chung đáng sợ nhiều. Tại Ngưu Dịch Thần cùng Nào Mỹ Điền lúc nói chuyện, Trương Hinh Dư một mực trốn tại phòng tắm bên trong không đi ra, sợ cho hắn tạo thành phiền toái gì, bây giờ nghe Ngưu Dịch Thần lời nói, cũng cười hướng. Bên cạnh né tránh, tóm lại, ngươi cách ta xa một chút, ta cũng không nghĩ lại trêu chọc ngươi. A, khẩu thị tâm phi, Ngưu Dịch Thần một tay lấy nàng ôm lấy, ngươi cái này bước nhỏ, sợ không phải cố ý muốn câu dẫn ta đi. A, chảo lưu manh a, ha ha, cười đùa trong chốc lát sau đó. Trương Hinh Dư vẫn là né tránh một chút, nói tránh đi vừa rồi ngươi nhưng là có chút lão khí hoành thu Nga, làm sao có thể gọi nhân ra tiểu cô nương, ngươi có biết hay không nàng bao lớn, kêu A-di còn không sai biệt lắm. A-di, quá khoa trương đi, nhân ra mới bao lớn A. 31 tuổi cũng không nhỏ, nên gọi A-Z liền kêu. Cho dù là bị kêu A-Z, vậy khẳng định cũng là những người bạn nhỏ kêu, chúng ta loại năm này Linh, vẫn là để cho tỷ tỷ tương đối khá. Người yêu thích tại sao gọi liền tại sao gọi lâu, ta lại quản không được. Trương Hình Dư không có tại cái đề tài này phía trên dây dưa, lại lấy lòng nói nếu như người đối với nàng có hứng thú lời nói, có thể được chú ý một điểm, buổi tối hôm nay tỷ tỷ của ta có khả năng mang. Nàng tốt khuê mật đến nơi này nha, đến lúc đó vạn nhất ngươi sẽ đem nhân gia cũng mang đến, đâm xe nhiều không tốt. Yên tâm đi, phát triển tốc độ không nhanh như vậy. Đó cũng không thấy được, Trương Hình Dư cười nói ta mà là ngươi so ngươi mình cũng càng tin tưởng thực lực của ngươi nha. Nói chuyện lúc, Ngưu Dịch Thần trước mặc xong chính mình quần áo, cùng Trương Hình Dư làm cáo biệt sau đó, đường đi ra ngoài trước. Trương Hình Dư buổi chiều muốn đi đem xe của mình tắm một chút, sau đó tìm Trương Mẫn nhìn nhìn tình huống. Mà Ngưu Dịch Thần bên này. Tại sau khi đi ra ngoài, Ngưu Dịch Thần chợt phát hiện, nào Mỹ Điền thế nhưng căn bản là không có rời đi, mà là tại cửa thang máy đến hắn gian phòng ở giữa kia một đoạn ngắn khoảng cách không được bồi hồi, giống như là nghĩ một lần nữa trở về tìm hắn, nhưng là khuyết thiếu thật tới cửa dũng khí. Kia gương mặt rối rắm, không biết làm cái gì tâm lý đấu tranh bộ dạng, còn thật thật có ý tứ. Nào Mỹ Điền cúi đầu đi tới đi lui, có loại tâm phiền ý loạn cảm giác, nàng được đến nhiệm vụ là đem Ngưu Dịch Thần đã bị thỉnh đi. Nhưng là vừa rồi tại nhìn thấy Ngưu Dịch Thần sau đó, nàng thậm chí cũng chưa dũng khi nói thêm mấy câu liền chạy trôi chết. Nào Mỹ Điền cảm thấy loại tình huống này rất không chính. Bình thường, dù nói thế nào mình cũng là người 30 tuổi, tại giới giải trí bên trong trải qua sự tình cũng không thiếu, không đến mức liền cùng nhân bình thường đối thoại dũng khí đều không có a, cho dù là vừa rồi chưa nói, hiện tại mất bò mới lo làm chuồng cũng không chậm a. Như vậy nghĩ, nào Mỹ Điền xoay người hướng Ngưu Dịch Thần gian phòng đi đến. Nhưng là nghĩ đến chính mình vừa rồi tim đập rộn lên tình cảnh, nàng lại đánh lên muốn lui lại, một lần nữa xoay người đi hướng thang máy. Theo nàng kia thuần thục xoay người đến nhìn, chuyện như vậy tuyệt đối đã không phải là lần thứ nhất đã xảy ra. Vì sao ta hiểu ý nhảy cái kia mau đâu này? Này, ta yêu thích hắn. Không có khả năng a, chúng ta rõ ràng mới chỉ là gặp mặt một lần mà thôi, hơn nữa lần trước thấy hắn thời điểm hắn vẫn là cái không được tiểu nam sinh, làm sao có khả năng bỗng nhiên liền yêu thích hắn? Hay là nói, bởi vì người đại diện nói những lời này.